không gian thông đạo khẩu cựu vực thế giới nhân mã đang ở cắm trại, trận pháp sư ra cố lấy trận pháp. Dạ Thương, ngươi đây là đi nơi nào? Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đi đối phương trận doanh chỗ bí mật, bố trí hai cái truyền tống trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có thể khiến cho điểm ẩn nút, đừng giống như ta, truyền tống trận bị người phát hiện, đào hố chờ lấy ngày. Quân Huyền Cơ nhớ tới lần trước mình bị hố sự tình. Sẽ không, ta tại bên ngoài còn bố trí huyễn trận, chỉ cần huyễn trận bị phá, truyền tống trận tự nhiên là sẽ hủy đi. Dạ Thương cười cười, hắn đã sớm lưu lại một tay. Cái kia còn tốt. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, hiện tại cựu vực thế giới cùng Huyền Cơ giới cùng một nhịp thở, nàng cũng không muốn chiến bại sự tình xuất hiện. Thực lực của đối phương thật mạnh, nếu như chúng ta không có cầm tới tiên cơ, cùng đối phương chân chính chém giết, không đấu lại người ta. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Vừa rồi Dạ Thương đi bố trí truyền tống trận, đại gia tại Thương dẫn đầu dưới, một đám người xuyên thấu qua trận pháp, điều tra đến U Minh giới thực lực. Tục ngữ nói đấu trí đấu dũng, đấu trí tại đấu dũng trước đó, hiện tại chúng ta chiếm lĩnh nơi này, tiên cơ nơi tay, cái gì sách lược đều có thể thi triển. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương nói chuyện, liền bắt đầu bố trí truyền tống trận, trận pháp bố trí thành công, truyền tống thủy tinh một khảm nạm liền phát sáng lên, ừm, tùy thời có thể dùng truyền tống. Cần phải người đi tìm hiểu tin tức sao? Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thương hỏi. Này có chút nguy hiểm, thực lực của đối phương rất mạnh mẽ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ra ra đi tìm hiểu tin tức không có vấn đề, gặp phải đối thủ, trực tiếp thi triển không gian liệt, tại không gian loạn lưu bên trong có khả năng trực tiếp thoát đi. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Thánh giả không phải có thể trực tiếp áp chế vết nước không gian sao? Lần trước ta bị Huyền Cơ giới cái kia thánh giả trực tiếp đem vết nước không gian áp chế khép lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tê chỉ 61, hắn C hắn bở V đốt đều. Là đồ lậu tê. Ha ha, đó là bởi vì ngươi không có thi triển quy tắc chi lực bảo hộ, ra ra là có không gian quy tắc lực lượng tại thân, sẽ không có người có thể làm được trong nháy mắt áp chế. Dạ Lăng Hoan vừa cười vừa nói. Vậy bản tọa cùng Trạm Không Thánh cùng đi. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Suy tư một chút, Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì tình báo rất trọng yếu. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Lăng Hoan cùng Phi Hổ Thánh ngồi truyền tống trận rời đi. Đi tìm hiểu tin tức. Dạ Lăng Hoan cùng Phi Hổ Thánh đi, Dạ Vô Ưu cũng đứng ra xin chiến, cuối cùng đại gia quyết định, nhường Dạ Vô Ưu cùng Tạ Lam Quân một đường, đi tìm hiểu tin tức. Thương hộ pháp Dạ Thương đem hai đội tìm hiểu tin tức người đưa tiễn, liền hô lớn một tiếng. Thiếu khuyết chủ, thuộc hạ đến Thương theo trong trận pháp chạy ra. Tại cửa thông đạo phụ cận thiết trí không gian giam cầm đại trận, chúng ta có thể làm được, người khác có lẽ cũng có thể làm được, cho nên này không gian thông đạo chung quanh, tuyệt đối không thể bị xé nứt không gian. Dạ Thương nhìn xem Thương nói ra. Cái này thuộc hạ suy nghĩ một chút, gia cố không gian có khả năng, trực tiếp giam cầm khó khăn, đây không phải thuộc hạ am hiểu lĩnh vực, cần một chút thời gian. Thương mở miệng nói ra. Được rồi, cái này nhất định phải nắm chặt, Dạ Nguyệt Tôn giả các nơi ngồi xuống, chú ý các nơi không gian ba động. Dạ Thương trực tiếp ra lệnh. Không cần phiền toái như vậy, giam cầm không gian trận pháp, ta sẽ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Vậy còn chờ gì, không gian thông đạo khẩu hai phía đều bố trí tốt. Dạ Thương nhìn xem Quân Huyền Cơ nói ra. Sau đó Quân Huyền Cơ liền đi bố trí cấm bay trận pháp. Thái Thúc sắp xếp người ngựa xây dựng cơ sở tạm thời, không gian thông đạo khẩu hai phía đều có nhân mã đóng giữ. Dạ Thương đang chỉ huy trong lều lớn ngâm một bình trà, một vừa uống trà một bên tự hỏi chiến lược của mình cùng chiến thuật bên trong có hay không lỗ thủng. Dạ Thương, thực lực của chúng ta cùng người ta quả thật có chênh lệch không nhỏ, không nói cái khác chỗ, liền trận pháp bên ngoài những ưu đó minh chiến sĩ quân đoàn, thực lực liền không thể khinh thường. Thiên Minh Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không sao, mọi thứ không có kết cục, trước mắt không có thực lực, chúng ta liền chờ, ngược lại chiến tranh quyền chủ động tại trong tay chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Những người khác gật gật đầu, mọi người đều biết đây là an bài chiến thuật rất đúng, một trận chiến liền đoạt được tiên cơ, bằng không tại Thái Xuyên không gian bên trong giao chiến, cái kia chính là một cái liều chết kết cục, này cũng là mọi người cũng không nguyện ý đối mặt. Sau đó Thương tới hồi báo, U Minh thế giới nhân mã tiếp tục tập kết bên trong, nhưng không có trận pháp sư có thể phá trận. Xuất hiện mấy cái trận pháp sư phá trận, không cần Thương đám người ra tay, trực tiếp bị trận pháp gạt bỏ. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết trước mắt chỉ có thể nhìn Chu Thiên đại trận có thể hay không đứng vững U Minh thế giới nhân mã, có thể đứng vững liền có thể ổn định, không thể đứng vững, liền muốn suy nghĩ hắn chiến thuật của hắn. Chương 864, trận pháp tông sư. Theo không gian thông đạo khẩu bị cựu vực thế giới trận doanh chiếm lĩnh, cục diện ổn định lại. Quan sát 7-8 ngày, Dạ Thương phát hiện U Minh thế giới người tu luyện cấp độ rất mạnh, nhưng trận pháp tạo nghệ thật sự là không được tốt lắm, căn bản liền sẽ không phá trận. Phát hiện tình huống này, Dạ Thương lần nữa đem thống soái phủ người tập hợp đến cùng một chỗ. Thống soái, có phải hay không có cái gì mới chỉ thị? Vân Thiên Long mở miệng hỏi. Đúng vậy, U Minh thế giới trận pháp nghiên cứu tạo nghệ không được, sẽ không phá trận, nói cách khác chúng ta phòng thủ đại trận là ổn, cho nên chúng ta hiện tại muốn an ổn phía sau, tất cả mọi người ra ngoài thanh lý Thái Xuyên không gian, về sau Thái Xuyên không gian không thể có U Minh thú, không thể uy hiếp chúng ta cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người hạ thấp người lĩnh mệnh. Đội ngũ phân phối, mỗi cái trong đội ngũ nhất định phải có cao cấp thánh giả dẫn đội, nói cách khác một cái cao cấp thánh giả mang một đội người ngựa, mặt khác có tăng lên không gian người tu luyện cùng trận pháp sư lưu lại, nơi này trận pháp vững chắc, gia trì cùng giữ gìn đều cần nhân thủ. Dạ Thương bổ sung một hạ mệnh lệnh. Sau đó hai cái phó thống soái liền đi sắp xếp người ngựa, thống soái phủ trưởng lão cũng chuyển động. Phần lớn người đều động, Tuyết Tịch lưu lại bồi tiếp Dạ Thương, thí thần tiểu đội nhân mã cũng đi theo Long Huyền Thánh ra ngoài chiến đấu. Dạ Thương ném cho lưu lại quân huyền cơ một cái truyền tin thủy tinh, có lớn tình huống liền bóp nát, tiểu tình huống tự mình xử lý. Vậy còn ngươi quân huyền cơ cầm lấy Dạ Thương truyền tin thủy tinh hỏi. Chuyện gì đều ta làm, cái kia muốn ngươi này thống soái phủ trưởng lão làm cái gì? Nhìn quân huyền cơ liếc mắt, tiếp lấy lách mình liền tiến vào thời không bảo tháp. Quân huyền cơ bị Dạ Thương nói đến sửng sốt một chút, thở ra một hơi, ổn định một hạ cảm xúc, liền tiếp tục đi làm giam cầm không gian trận pháp. Tiến nhập thời không bảo tháp, Dạ Thương cùng Tuyết Tịch một hồi về sau, nhường tiểu không đem Tuyết Tịch sinh hoạt dùng đồ vật, trực tiếp chuyển đến 70 tầng, Tuyết Tịch là lục tinh thánh giả, tại 70 tầng là có thể tiếp nhận. Dạ Thương về sau cũng phải tại 70 tầng lẫn vào, bởi vì có thời gian gia tốc, tu vi có khả năng tốc độ cao tăng lên. Tiếp lấy Dạ Thương liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, gần nhất cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng có buông lỏng ý tứ, Dạ Thương liền tiếp tục trùng kích. Dạ Thương chủ yếu phương hướng tu luyện là tăng lên tu vi chân khí cùng vạn đạo bảo điện tu vi, bởi vì hắn muốn hướng phía thất giai trùng kích. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng Dạ Thương là có thể yên tĩnh người, vừa tu luyện liền quên đi thời gian, ngược lại hiện tại là an ổn giai đoạn, chiến tranh cũng không có mối nguy. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, Dạ Thương tu vi chân khí cách cấp 9 tôn giả hậu kỳ không xa, vạn đạo bảo điện tu vi cũng đến luyện thần cảnh cấp 8 hậu kỳ. Nếu như người khác muốn tăng lên này chút tu vi, cần mấy năm, có thể là càng lâu thời gian, bởi vì cần năng lượng vô cùng to lớn. Nhưng Dạ Thương có thời không bảo tháp toàn lực quán thâu năng lượng, hắn cần phải làm là luyện hóa. Mặt khác Dạ Thương thần hải bên trong, nguyên bản ngoại trừ thần châu liền là chống trải thần hải xuất hiện màu tím sương mù, đó là mới tu luyện ra được lực lượng linh hồn, diệt hồn trả nguyệt nha nhận cũng càng ngày càng ngưng tụ. Lúc này bên ngoài mới đi qua nửa tháng thời gian. Cùng Tuyết Tịch tu luyện một hồi, đem tu vi của mình lắng động một thoáng, Dạ Thương ra thời không bảo tháp, hắn muốn nhìn hiện tại là tình huống như thế nào. Trông thấy Dạ Thương đi ra, tại trận pháp bên ngoài tuần tra quân huyền cơ sửng sốt một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này có tình huống như thế nào sao? Dạ Thương nhìn xem quân huyền cơ hỏi. Chòe nù à toài. U Minh giới bên kia chữ hàng rất nhiều nhân mã, nếu như không có trận pháp ngăn cản, người ta có thể đem chúng ta ăn. Quân huyền cơ cùng Dạ Thương hồi báo tình huống. Trận pháp hữu hiệu, là có thể Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương hỏi thăm một thoáng tìm hiểu tin tức hai tổ nhân mã, bất quá không có tin tức truyền về. Đi Thái Xuyên không gian chiến đấu nhân mã cũng không trở về nữa, hết thảy đều tại tiến hành ở trong. Suy tư một chút, Dạ Thương qua không gian thông đạo, tại Thái Xuyên không gian tới gần cửa thông đạo vị trí bắt đầu bày trận, quân huyền cơ cũng cùng đi qua. Ngươi không đi chỗ đó một bên bày trận, đến bên này làm cái gì? Nhìn xem Dạ Thương bày trận, quân huyền cơ liền mở miệng hỏi. Làm một đạo phòng thủ phòng tuyến, bên kia trận pháp mặc dù không ổn định, cũng có đạo thứ hai phòng tuyến, dạng này lo trước khỏi họa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quân huyền cơ suy nghĩ một chút liền hiểu, Dạ Thương làm như thế, tương đương tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Dạ Thương vì cam đoan trận pháp cường độ cao, then chốt vị trí Dạ Thương đều dùng cực phẩm linh thạch. Dạ Thương bày trận, hiểu trận pháp quân huyền cơ cũng xem không rõ. Ngàn diễn trận pháp là cái gì đó là Hạo Thiên Thánh Vương tâm huyết, trận pháp tạo nghệ lại sâu, không có trận đồ cũng hết sức khó lý giải. Cao cường bày trận bên trong, mệt mỏi Dạ Thương liền nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy tiếp tục nghiên cứu. Dùng 4 ngày thời gian, một cái cỡ nhỏ ngàn diễn sát trận thành hình. Linh thạch tiêu hao cũng quá lớn đi, nhìn xem Dạ Thương bố trí trận pháp quân huyền cơ mở miệng nói ra. Vậy cũng phải dùng, bất quá vẫn là có rất lớn thu hoạch, đáng giá. Dạ Thương mở miệng nói ra, kỳ thật quân huyền cơ là không biết, tại bày trận thời điểm, Dạ Thương đối với trận pháp có mới linh ngộ, cũng tiến nhập trận pháp tông sư cấp độ. Trận pháp hoàn thành, Dạ Thương trong lòng an tâm một chút, tiếp lấy liền trở về không gian thông đạo bên trong đại doanh pha trà uống trà. Uống trà về sau, Dạ Thương lại thí nghiệm một thoáng không gian thông đạo khẩu giam cầm không gian trận pháp cường độ, Dạ Thương còn có thể chém ra không gian, thế nhưng hết sức tốn sức, có thể nói hết sức tốn sức. Còn không sai. Dạ Thương cảm giác mình lao lực như vậy, những người khác càng khó phá mở, an toàn lên là không có vấn đề. Linh thạch ngươi phải cho ta, ta tiêu hao không ít linh thạch. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chờ Thái Thúc Phó Thông Soái trở về, tìm nàng muốn, ta lại mặc kệ tài nguyên sự tình. Dạ Thương trực tiếp không có nhận Quân Huyền Cơ lời này. Lần nữa bàn giao Quân Huyền Cơ có việc gọi mình, Dạ Thương trực tiếp về tới Thời Không Bảo Tháp bên trong, tiếp tục tu luyện. Lần này ra ngoài hắn ngoại trừ nhìn một chút tình huống, cũng là đi hít thở không khí. Bên ngoài an toàn, ngươi cũng an tâm, ngươi không sợ có người đem ngươi bố trí trận pháp linh thạch đào ra đi. A Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi, bởi vì nàng phát hiện Dạ Thương bố trí trận pháp, nhưng không có khởi động. Ngươi suy nghĩ nhiều, linh thạch ta đánh xuống dưới đất rất sâu, tùy tiện liền sẽ không lệch vị trí, nếu như ai đi đụng phải trận cơ, cái kia kết quả chính là kích phát đại trận, nhận công kích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, hắn dự định đem chân khí tận sắp tu luyện đến cấp 9 tôn giả đỉnh phong, sau đó đi lắng đọng, đến mức vạn đạo bảo điện tu vi muốn đi vào thất giai kim thân cảnh còn có một đoạn đường muốn đi, cũng không nóng nảy. Bên ngoài thời gian nửa tháng, Dạ Thương Thời Không Bảo Tháp bên trong lại tu luyện một tháng, Dạ Thương tu vi tiến nhập cấp 9 tôn giả đỉnh phong, cũng chính là đến đột phá thánh cảnh điểm giới hạn. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương biết sau đó phải chậm rãi lắng đọng, vững chắc tốt về sau là có thể đi trùng kích thánh cảnh. Dạ Thương theo Thời Không Bảo Tháp bên trong lúc đi ra, Dạ Lăng Hoan cùng Phi Hổ Thánh trở về, hai người cũng mang về một chút nhường Dạ Thương rất ngột ngạt tin tức. Dạ Lăng Hoan cùng Phi Hổ Thánh hai người dùng cải trang cách ăn mặc, cấp người thẩm vấn chờ thủ đoạn, biết U Minh giới một chút thực lực. U Minh giới thánh giả có hơn 40 vị, đỉnh phong thánh giả liền có 7 vị, danh xưng thất tợ lũ tổ, đến mức tôn giả liền không có cách nào điều tra cùng tính toán. Chương 865, tiêu diệt từng bộ phận. Ngạnh chiến là không được, đánh không lại người ta, thật sự là có chút sầu. Nghe Dạ Lăng Hoan mang tới tin tức, Dạ Thương có chút nhức đầu. Khoảng cách rất lớn, chủ yếu một điểm là bởi vì U Minh tộc người cùng U Minh thú, tuổi thọ so với chúng ta nhân tộc trưởng nhiều người, cho nên liền chồng chất ra rất nhiều đỉnh phong thánh giả. Dạ Lăng Hoan nói xong đối phương đỉnh phong thánh giả nhiều nguyên nhân. Cũng may chúng ta ổn định cục diện, nếu quả thật bị người ta đánh vào đi, chúng ta chịu không được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngoài ra chúng ta còn biết, bọn hắn đoạn thời gian trước không có tiến công chúng ta, là chờ bọn hắn đệ nhất vương Cửu Âm Minh Vương xuất quan. Lần trước bọn hắn tiến nhập hai cái cao cấp thánh giả không có đánh xuống chúng ta về sau, liền quyết định chờ Thất Minh Vương tập hợp. Nếu như là bọn hắn không các loại, vậy chúng ta cựu vực thế giới liền thật gặp vận rủi lớn. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Đây là vận mệnh chi thần đứng tại chúng ta bên này, hiện tại chúng ta nắm trong tay tiên cơ, bọn hắn chỉ có thực lực đánh không tiến vào, cũng là khó chịu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể trước ổn định, tại ổn bên trong cầu cơ hội. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đối phương có 7 cái đỉnh phong thánh giả, thực lực này không phải cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới có khả năng chống lại, khoảng cách quá lớn. Dạ Lăng Hoan hai người trở về không lâu, chinh chiến Thái Xuyên không gian nhân mã cũng lần lượt trở về, Thái Xuyên không gian đã thanh lý hoàn tất. Thái Xuyên không gian diện tích là lớn, cũng không nhịn được dạng này thanh lý. Biết được U Minh giới thực lực, Long Huyền Thánh mấy người cũng rất bất đắc dĩ, thực lực cách xa liền không có cách nào đánh, đỉnh phong thánh giả cấp độ này, cựu vực thế giới liên quân ở vào tuyệt đối thế yếu. 3 ngày sau, Dạ Vô Ưu cùng Tạ Lam Quân trở về, hai người điều tra so sánh cẩn thận, Tạ Lam Quân là nữ nhân, tâm tư liền so sánh kín đáo, bọn hắn cầm về kỹ càng địa đồ, bên trên có U Minh giới các thế lực lớn bản đồ phân bố. Dạ Thương, ngươi có ý kiến gì hay không không được, chúng ta liền trông coi, có đại trận tại, chúng ta vẫn là có thể giữ vững. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Ta ngẫm lại nhìn xem địa đồ, Dạ Thương tự hỏi giải quyết nguy cơ biện pháp. Phụ thân đại nhân, các ngươi ra ngoài điều tra thực lực đối phương, tự nhiên biết Thất Minh Vương danh hiệu cùng sở thuộc thế lực, tới giúp ta đánh dấu một thoáng. Suy tư một hồi, Dạ Thương cầm lấy địa đồ đối Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Sau đó Dạ Vô Ưu liền tại trên địa đồ, vòng vẽ ra Thất Minh Vương sở thuộc thế lực. Hít thở sâu hai lần, Dạ Thương làm ra quyết định, giết. Giết thế nào đỉnh phong thánh giả chúng ta 4 người? Người ta 7 cái, chúng ta đi đưa cho người ta giết Thiên Minh Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Người ít nói chuyện, nghe chính là. Long Huyền Thánh trừng Thiên Minh Thánh liếc mắt. Tập trung chúng ta thực lực mạnh nhất, vây giết bọn hắn đơn binh người mạnh nhất. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Xem mọi người không rõ, Dạ Thương mở miệng giải thích một chút. Dạ Thương ý nghĩ là chính mình phương này 4 đỉnh phong thánh giả đồng thời xuất chiến, đi Thất Minh Vương hang ổ, bắt lấy một cái án lấy giết, cũng chính là tiêu diệt từng bộ phận. Biện pháp này tàn nhẫn. Còn hết sức có khả năng à, chúng ta 4 người đỉnh phong thánh giả, đi bắt lấy bọn hắn một cái đỉnh phong thánh giả giết, vẫn là rất nhẹ nhàng. Thiên Minh Thánh mắt sáng rực lên. Nguyên bản cảm xúc rất thấp những người khác, cũng đều tinh thần. Vậy thì tốt, chúng ta ngày mai liền xuất phát, càng sớm càng tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là chúng ta xuất phát, chuyện này không liên quan đến ngươi. Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta không yên lòng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta bốn người đỉnh phong thánh giả đi vây giết bọn hắn một cái, ngươi có khả năng yên tâm. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Ta đi cùng, là có tình huống đặc biệt, có thể sẽ rách không gian mang theo mọi người rút lui. Dạ Thương nói xong chính mình muốn đi lý do. Không cần ngươi, ra ra đi cùng, dạng này mặc dù có vấn đề, rút lui cũng không thành vấn đề. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, hắn là sẽ không để cho Dạ Thương đi cùng mạo hiểm. Nhìn xem đoàn người thái độ đều hết sức kiên quyết, Dạ Thương chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Thúc, bản nguyên linh dịch, sinh mệnh linh dịch, còn có mặt khác thiết yếu tài nguyên đều phối tể. Được Thái Thúc chắp tay một cái, nàng hiểu rõ Dạ Thương coi trọng nhất liền là người, không hy vọng phe mình trận doanh có bất kỳ người ngã xuống. Dạ Thương, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta, ngươi xuất ra như thế biện pháp tốt, chúng ta không có thể giải quyết vấn đề, đó chính là chúng ta không có năng lực. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Nhớ kỹ trọng yếu một điểm, hoàn thành một chỗ vây giết, biết chiến đấu người toàn bộ diệt đi, phong tỏa ngăn cản tin tức, dạng này mới có thể an toàn thực hành lần sau đánh giết. Dạ Thương nói xong điểm mấu chốt. Sau đó Long Huyền Thánh chờ bốn đỉnh phong thánh giả thêm Dạ Lăng Hoan an vị lấy truyền tống trận rời đi, đi chấp hành Dạ Thương tiêu diệt từng bộ phận kế hoạch. Dạ Thương, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn Thất Minh Vương không tập hợp, uy hiếp không được chúng ta cái đoàn đội này an toàn, Long Huyền Thánh tiền bối thực lực ngươi cũng biết. Tuyên thánh giả cũng là cao cấp thánh bảo tại thân. Dạ Lam Quân đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó đối nhìn về phía Thái Thúc cùng Lâu Thấm, Thái Thúc sư thúc, đoạn thời gian trước trận pháp sư tiêu hao một ít linh thạch, còn có nàng nơi đó, đều cho bổ sung một thoáng. Đều an bài tốt về sau, Dạ Thương mang theo phụ mẫu, Tuyết Tịch còn có ba vị vị hôn thê đến trướng đồng của mình, tiếp lấy liền pha trà, phụ thân, mẹ, trong khoảng thời gian này đều khổ cực. Còn tốt tại nhi tử chỉ huy hạ chiến đấu. Hết sức có cảm giác thành công, tuyệt không cảm thấy vất vả, trong lòng hào hứng rất cao. Vũ Tình vừa cười vừa nói. Theo thanh lý, Thái Xuyên không gian sẽ không trở thành thai hoàng ẩm, ngươi cái này thống soái phủ thống soái có khả năng an tâm một chút. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Xem dê trương tiết lên U9. Nếu như nói an tâm, Long Huyền Thánh các vị tiền bối an toàn trở về, ta mới có thể an tâm. Dạ Thương một bên cho mọi người châm trà vừa nói. Yên tâm đi không có bất cứ vấn đề gì, nhi tử. Ngươi này cách tiến vào nhập thánh cảnh cũng không xa đi. Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tu là còn tại lắng đọng, hỏa hầu không sai biệt lắm là có thể đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này quá lợi hại, mẹ vừa gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là trung cấp tôn giả mà hiện tại liền muốn hướng phía thánh cảnh xung phong. Vũ Tình nhìn xem nhi tử ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Ở lại một hồi, Dạ Thương liền đem mấy người đều đưa đến thời không bảo tháp 60 tầng tu luyện, hắn mình tới 70 tầng. Dạ Vô Ưu là thánh giả là có thể đến 70 tầng, nhưng Dạ Thương cảm thấy phụ mẫu tại cùng một chỗ so sánh phù hợp. Đến mức mọi người tu luyện cần có thể số lượng lớn, Dạ Thương còn có thể gánh vác, chính là cho tiểu không nhiều bổ sung một ít linh thạch. Dạ Thương mỗi ngày liền là vững chắc chân khí, tăng lên lực lượng linh hồn, tăng lên vạn đạo bảo điện tu vi. Dạ Thương tu luyện một tháng, vạn đạo bảo điện tu vi như nguyện đột phá đến luyện thần cảnh cấp 9, nếu như lại đột phá cái kia chính là thất giai kim thân cảnh, dựa vào thân thể. Dựa vào luyện thể năng lượng cũng có thể cùng thánh giả đối chiến. Trên thực tế vạn đạo bảo điện luyện thần cảnh đến kim thân cảnh đột phá rất khó, cần trưởng khống quy tắc, cần quy tắc chi lực quán thể, nhưng Dạ Thương tại tu luyện chân khí, tu luyện lực lượng linh hồn thời điểm, đã hoàn thành một bước này. Dạ Thương tu luyện sau khi cũng sẽ đến thời không bảo tháp 60 tầng đi đi, nhìn một chút phụ mẫu cùng vị hôn thê tu luyện, cũng sẽ đến đất cắm trại tuần tra một vòng. Đối cửu vực thế giới tới nói, không gian thông đạo này miệng trấn giữ là trọng yếu nhất, một khi thất thủ cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Dạ Thương trong lòng cũng hết sức lo lắng Long Huyền Thánh 5 người là cái gì chiến quả. Chương 866, đánh ra tổn thương. Dạ Thương mỗi ngày phần lớn thời gian đều là dùng tới tu luyện, hắn có rất mạnh cảm giác nguy hiểm, chỉ có thực lực mạnh, trong lòng mới an tâm. Lục Soát Lan chắt chắt sách nắm, xem say chương tiết mới. Ngoại trừ tu luyện, Dạ Thương thường xuyên sẽ đi thí thần tiểu đội đất cắm trại đi đi nhìn một chút. Mỗi lần nhìn thấy Dạ Thương, Dạ Mị đều sẽ cùng Dạ Thương ngán một hồi. Dạ Thương nói qua nàng rất nhiều lần, một cái đại cô nương nhà, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng muốn ôm, là không thích hợp, bất quá Dạ Mị căn bản cũng không để ý. Thiên Vũ nhìn thấy Dạ Thương, mỗi lần đều là muốn uống rượu, tu vi của hắn cũng là đường thẳng tăng lên, là thí thần tiểu đội tu vi cao nhất người, đến cấp 5 tôn giả trình độ, cái này khiến thí thần tiểu đội ăn long linh đan tu luyện tôn giả cũng không sánh bằng, cái này là thiên phú. Dạ Thương cũng thỉnh Tạ Quân sắp xếp người đem truyền tống trận bắt tốt, theo không gian thông đạo khẩu đến dược cốc khu vực không gian thông đạo miệng vị trí nhất định phải có thể tốc độ cao trao đổi, hiện tại cựu vực thế giới không có cái gì chủ lực tại, nếu như có chuyện cũng nhất định phải có thể trước tiên liên hệ nơi này. Dạ Thương cùng Quân Huyền Cơ còn có Nhậm Thiên Chi trao đổi cũng nhiều một chút, bất quá Nhậm Thiên Chi đại bộ phận ở giữa đều là tu luyện. Có đôi khi Dạ Thương cũng lại nhìn U Minh giới nhân mã động tĩnh. Hiện tại U Minh giới còn không biết không gian thông đạo khẩu trận pháp làm sao phá giải, bởi vì sương mù mịt mở khu vực, liền là thôn phệ sinh mệnh hung thú. U Minh giới đại quân người chỉ huy, phái người tiến vào trận pháp bên trong liền không có lại xuất hiện qua, cái này khiến hắn rất khẩn trương, cũng không có tiếp tục phái trận pháp sư, chỉ là đem khu vực này đoàn đoàn vây quanh. Dạ Thương rất muốn mang lấy người, ra ngoài giết một dưới, nhưng bởi vì không thể đánh rắn động cỏ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đảo mắt Long Huyền Thánh mấy người liền rời đi sắp 2 tháng, Dạ Thương có chút nóng nảy, dù sao thời gian trôi qua không ngắn. Dạ Thương, ngươi không cần cuống cuồng, Long Huyền Thánh chính mình liền có diệt sát đồng cấp thực lực của đối thủ, Tuyên Thánh giả cũng là có thanh khí tại thân, sẽ không có vấn đề, nếu có vấn đề, tin tức liền truyền về. Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương bên cạnh người. U Minh thế giới là truyền thừa rất xa xưa thế giới, thực lực xác thực mạnh mẽ, khó đối phó. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng cũng hiểu rõ U Minh thế giới mạnh mẽ, đều là hắc ám thuộc tính người tu luyện, U Minh thú rất mạnh liền không nói. Chúng nó vẫn chỉ là U Minh tộc người dưới trướng chiến thú. Chúng ta cũng phát hiện qua không ít tử vong thuộc tính U Minh thú, nếu như cái kia Thất Minh Vương bên trong có tử vong thuộc tính tồn tại, liền xử lý không tốt. Dạ Thương nói xong chính mình lo lắng. Cao cấp thuộc tính tại tứ giai, ngũ giai cấp độ còn có một số, tiến vào tôn giả mặc dù ít nhưng cũng có tồn tại, nhưng là muốn trưởng không cao cấp thuộc tính quy tắc liền khó khăn, là khó vào lên trời. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng là có cảm xúc. Nàng là theo thủy thuộc tính tiến giai đến sinh mệnh thuộc tính, nhưng sinh mệnh quy tắc rất khó sở đến, là Dạ Thương cầm lấy sinh mệnh thánh tinh, thôi động nàng một bước, để cho nàng có thể sinh mệnh quy tắc nhập thánh. Nếu như đối phương không có cao cấp thuộc tính thánh giả liền tốt, chúng ta bốn đỉnh phong thánh giả dùng tiêu diệt từng bộ phận thủ đoạn còn có thể thắng lợi. Nghe Vũ Linh Phi, Dạ Thương trong lòng an tâm một chút. Hai người tại trong trận pháp dò xét một vòng, trở lại đất cắm trại chỉ huy lều lớn thời điểm, truyền tống trận hào quang chớp động, bên trên xuất hiện bóng người. Dạ Thương nhanh đi mấy bước, đuổi đến truyền tống trận, bởi vì làm cái truyền tống trận này chỉ hợp với U Minh thế giới hai cái truyền tống trận, nơi này có thể truyền tống về tới, cũng chính là Long Huyền Thánh 5 người. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu nhìn không ra cái gì, thế nhưng Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc trạng thái có chút hề hoài, Dạ Lăng Hoan cũng là còn như người bình thường. Đều trở về, các vị tiền bối còn tốt Dạ Thương có chút nóng nảy, có chút lo lắng hỏi. Lần này là chúng ta sơ sẩy, nhiệm vụ không có hoàn thành tốt. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, không sao, mặc dù không giết chết cũng không có việc gì, chúng ta cố thủ nơi này là được rồi. Mấy người an toàn trở về, Dạ Thương đã thật cao hứng. Sau đó đến trong lều lớn, Long Huyền Thánh nói tình huống, bọn hắn lần này không phải là không có thu hoạch, chỉ là không có tiến hành đến cuối cùng. Bọn hắn chém giết 3 vị Minh Vương, nhưng giết tới vị thứ 4 thời điểm, vị kia Minh Vương rất mạnh, đột phá phong tỏa chạy mất, tiếp lấy 5 người lại đi đánh giết mặt khác Minh Vương thời điểm. Liền nhận lấy đối phương 4 vị Minh Vương vây công. Bởi vì liên tục chiến đấu, bởi vì bị đánh giết Minh Vương thúc giục chết dãy rủa, Thương Lạc cùng Thiên Minh Thánh có thương tích trong người, cho nên mấy người liền bị đối phương áp chế, là Dạ Lăng Hoan liên tục thi triển không gian liệt, tại ngăn cản đối phương công kích thời điểm, cũng mang theo 4 người tiến nhập vết nứt không gian rời đi chiến trường. Này chiến quả hết sức có khả năng, chém giết đối phương 3 vị Minh Vương, cái kia đối chúng ta mà nói, đỉnh tiêm thực lực đã san bằng. Nghe được Long Huyền Thánh, Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, đây là một cái đại chiến quả. Nếu như không bị tên kia chạy mất, chúng ta có khả năng đem tiêu diệt từng bộ phận tiến hành đến cuối cùng. Bị chạy mất cái tên kia, là chúng ta không hiểu rõ, hắn là dùng cao cấp thuộc tính nhập thánh, cho nên đối với chúng ta có áp chế. Long Huyền Thánh mở miệng nói xong bị cái kia Minh Vương chạy mất nguyên nhân. Không sao, hiện tại Long Huyền Thánh tiền bối, Tuyên Thánh giả tiền bối vô thương, các ngươi có khả năng tái chiến sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể dùng 2 người chúng ta còn có khả năng tái chiến. Long Huyền Thánh gật gật đầu, hắn hiểu được nếu như không có tất yếu, Dạ Thương sẽ không như thế hỏi. Tuyên Văn Tu cũng gật gật đầu, biểu thị có khả năng chiến đấu, không có bất cứ vấn đề gì. Thái Thúc Sư Thúc, đem hết thể thánh giả cùng vô địch tôn giả tập hợp thừa dịp đối phương Minh Vương không có chạy tới trước đó, chúng ta tập hợp đỉnh phong chiến lực, đối bọn hắn quân đoàn phát một đợt trùng kích, đem bọn hắn thánh giả thống lĩnh, đỉnh phong tôn giả thành viên diệt sát một đợt, san bằng 2 chúng ta thế giới thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra quyết định của mình. Tốt, Thái Thúc Yên nói xong cũng đi thông chi nhân mã. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu cũng bắt đầu ngồi xuống khôi phục, bọn hắn thoát ly chiến trường sau vẫn đi đường, liền không có nghỉ ngơi cùng khôi phục. Dạ Thương đem phụ mẫu cùng Tuyết Tịch cũng đều chuyển ra thời không bảo tháp. Một lúc lâu sau, an bản nguyên linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch khôi phục Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu đều đối Dạ Thương gật gật đầu. Bản tọa cũng có thể tái chiến. Thiên Minh Thánh đối Dạ Thương gật gật đầu, Thương Lạc cũng biểu thị có thể tiếp tục chiến. Vậy cũng được, hai vị tiền bối đừng nhìn chằm chằm đối phương thánh giả, liền nắm lấy đối phương đỉnh phong tôn giả cùng cao cấp tôn giả giết, mục tiêu của chúng ta lần này liền là đả kích bọn hắn thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy liền tốc chiến tốc thắng, bọn hắn bốn minh vương, trễ một chút thời điểm nhất định sẽ tới. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Ta đây liền nói một chút chiến thuật chiến sách, chúng ta đỉnh phong thánh giả nắm lấy bọn hắn cao cấp thánh giả giết, cao cấp thánh giả liền đè ép trong bọn họ cấp thánh giả tu vi thống lĩnh giết, chính là muốn đè lên đánh, chính là muốn đánh ra tổn thương, làm sao tổn thương cao, liền đánh như thế nào. Dạ Thương bên này trình bày một thoáng chiến thuật của mình lý niệm. Nghe Dạ Thương, những người khác gật gật đầu. Tiêu hao lớn, có bị thương người trực tiếp lui vào trong trận, hoặc là đối phương minh vương đến, chúng ta người liền trực tiếp lui, trực tiếp tiến vào trận pháp, thông chi hết thể trận pháp sư, đều tại trong trận pháp chờ lệnh, đem chúng ta lui vào trong trận pháp nhân mã an toàn lĩnh trở về, bọn hắn người đổi tới trong trận pháp, vậy liền sẽ bị trận pháp đánh giết cùng nốt. Dạ Thương lần nữa bàn giao một câu, tiếp lấy mang theo mọi người liền tiến vào trong trận pháp, hướng phía U Minh giới quân đoàn tới gần. Chương 867, Cửu Âm Minh Vương. Cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới tinh anh tại trận pháp sư dẫn đầu dưới, thông qua trận pháp hướng phía U Minh giới quân đoàn trận doanh tiếp cận. Lục Soát Lan chắt chắt sách nắm, xem say chương tiết mới. Đến trận pháp địa, Dạ Thương trực tiếp hạ đạt khai chiến mệnh lệnh, tiếp lấy tất cả mọi người liền xông ra ngoài, đối U Minh giới quân đoàn bắt đầu công kích, bắt đầu giết chóc đả kích. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu xông vào trước nhất, trực tiếp đem đối phương hai cái cao cấp thánh giả tu vi quân đoàn trưởng khống chế lại, áp chế đả kích. Đến mức cao cấp thánh giả, cựu vực thế giới trước mắt chỉ có Tạ Quân một người, nhưng huyền cơ giới còn có hai vị, hết thảy ba vị cao cấp thánh giả đối U Minh giới trung cấp thánh giả ra tay công kích. Những người khác liền không có rõ ràng mục tiêu, liền là đụng gặp kẻ nào giết kẻ đó. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, vọt vào đối phương trong quân đoàn, thất tinh diệu nguyệt thương bày ra, cơ hồ không có kẻ địch nổi. Vũ Tình có chút bận tâm nhi tử, liền cùng tại phía sau, Vũ Linh Phi cũng đi theo Dạ Thương bên cạnh người không xa. Chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt. Đây đối với cựu vực thế giới trận doanh tới nói liền là một kích toàn lực, cái này khiến chỉ là U Minh giới một bộ phận thực lực U Minh giới quân đoàn rất khó tiếp nhận, một lát sau liền thây ngã khắp nơi trên đất, phải biết Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu, tại U Minh giới tới nói đều là minh vương cấp cự đầu. Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc có thương tích trong người, là không thể cùng cao cấp thánh giả ngạnh bính, thế nhưng giết đỉnh phong tuấn giả, cái kia chính là thái thịt chém dưa. Dạ Thương không biết mình đem đối phương quân đoàn giết thấu mấy lần, giết thấu một lần liền quay đầu tiếp tục giết. Chỉ nếu không phải mình trận doanh người, tất cả hắn đánh giết liệt kê. Bình thường quân đoàn chịu không được đối phương giết chóc, đội ngũ khả năng liền tản, nên chạy chạy, nên trốn thì trốn. Có thể U Minh quân đoàn không có một đầu U Minh thú cùng U Minh tộc người chạy trốn, toàn bộ đều tại tử chiến, cho dù là chết trận cũng không lùi, hết sức dũng mãnh, cho dù là bị chém rụng cánh tay cùng nửa người cũng còn tại huyết chiến. Tiêu hao lớn, có bị thương, liền cho ta rút về trong trận. Dạ Thương hô lớn một tiếng, tiếp tục tại U Minh trong quân đoàn giết chóc lấy. Nghe được Dạ Thương mệnh lệnh, một chút bị thương cùng tiêu hao lớn chín vực cùng huyền cơ giới người tu luyện liền lui trở về đại trận bên trong. Bọn hắn lui về đại trận bên trong, liền có trận pháp sư tiếp ứng đến khu vực an toàn, nhưng U Minh giới U Minh tộc người cùng U Minh thu tiến vào đại trận không gian, liền bị sát trận cùng huyễn trận vây khốn. Lúc này Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu cũng chém giết đối thủ, bắt đầu đối mặt khác đối lập cao cấp U Minh thú cùng U Minh tộc người chém giết. Thống soái hạ lệnh lui đối phương cao thủ tới. Lại chiến đấu nửa khắc đồng hồ, Tuyên Văn Tu đối Dạ Thương hô một tiếng, hắn thông qua thời cơ cảm ứng, phát hiện đối phương minh vương đến. Rút lui, không thể ham chiến, tốc độ lui Dạ Thương hô lớn một tiếng, liền hướng phía thí thần tiểu đội chiến đấu vị trí phóng đi. Thí thần tiểu đội thành viên tu vi thấp, một mực là kết trận chiến đấu, bây giờ muốn rút lui, liền không có như vậy cấp tốc. Tất cả mọi người đang rút lui bên trong, Long Huyền Thánh, Tuyên Văn Tu, Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc toàn lực ra tay. Chặn đường U Minh giới quân đoàn chiến sĩ phản công, cho những người khác rút lui thời gian. Dạ Thương một cây luân hồi thương kích động, gặp phải U Minh giới chiến sĩ trực tiếp đánh giết, đụng phải thí thần tiểu đội thành viên tại, trực tiếp liền đánh bay, chọn đến đại trận bên trong. Mau lui lại, Long Huyền Thánh lần nữa đối Dạ Thương hô một tiếng. Lúc này Dạ Thương đem thí thần tiểu đội thành viên người cuối cùng trừ trắng cũng chọn bay đến trong trận pháp, chính mình tiếp lấy chợt lách người liền hướng phía trận pháp phóng đi. Đúng vào lúc này, một đạo quy tắc chi lực áp chế rơi xuống Dạ Thương trên thân. Phá! Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, năng lượng màu tím gợn sóng hướng phía tứ phía đang đi, giải khai trói buộc. Ngay tại Dạ Thương xông phá trói buộc thời điểm, một đạo năng lượng cũng oanh kích Dạ Thương trên thân, tương Dạ Thương oanh kích đến miệng phun máu tươi ném đi. Bị chấn ném đi Dạ Thương, thân thể vẽ ra một đường vòng cung hướng phía đại trận phóng đi. Lúc này một con có thể số lượng lớn tay lần nữa hướng phía Dạ Thương vỗ tới, đó là một vị người mặc chiến y màu vàng nóng, đầu đội một cái màu vàng mũ giáp nữ tử, màu vàng trên mũ giáp có hai cây đặc thù khí tức sừng cong, nàng liền là U Minh giới đệ nhất Minh Vương, Cửu Âm Minh Vương, vừa rồi một chiêu kia công kích chính là nàng phát ra. Trong trận pháp rôi ra một con năng lượng tay, đem Cửu Âm Minh Vương có thể số lượng lớn lòng bàn tay tiêu, nhường Dạ Thương thuận lợi rơi vào trong trận pháp. Dạ Thương hạ xuống về sau, liền có người đỡ Dạ Thương, là Vũ Linh Phi. Viện Dạ Thương, Vũ Linh Phi đem sinh mệnh năng lượng đánh vào Dạ Thương thân thể, giúp đỡ Dạ Thương vững chắc lấy thương thế bên trong cơ thể. Đứng vững thân thể, Dạ Thương lại phun ra một ngụm máu đen, máu bên trong thậm chí bùng cháy hỏa diễm. Trận pháp sư nhìn một chút trận pháp vững chắc tình huống, những người khác thanh lý hạ tiến vào trong trận U Minh giới chiến sĩ, Phi Di dịu ta trở về. Dạ Thương thấp giọng nói ra, hắn hiện tại thân thể bên trong năng lượng cuồn cuộn, một đạo năng lượng màu đen đang ở hắn trong thân thể bốc lên, là hắn dùng hư vô chân khí cùng hoang lực áp chế. Trở lại chỉ huy lều lớn, Dạ Thương trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa chữa thương. Theo ngồi xuống chữa thương, Dạ Thương đỉnh đầu tràn đầy đen bên trong mang theo tơ hồng hỏa diễm, đó là theo trong cơ thể bước đi ra. Một lát sau Dạ Thương trên thân áo bào bị đốt cháy đi, hắn sợi tóc bên trong tràn đầy ngọn lửa màu tím chạy trốn, ngăn cản bị buộc ra ngoài thân thể đỏ thâm hỏa diễm mang tới tổn thương. Cái kia liền là Cửu Âm Minh Vương, thuộc tính là tử vong thuộc tính cùng cực hạn hỏa thuộc tính bạo viêm hỏa, hiện tại hai loại năng lượng tại Dạ Thương trong thân thể phá hư. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, là ta không tốt, đội trưởng là bởi vì cứu ta, mới chịu lần này. Trừ Tráng đưa tay cho mình một cái vào miệng. Tốt, ngươi thập tam sư thúc cứu ngươi, chẳng lẽ nguyện ý thấy ngươi cái dạng này? Dương Lôi chừng Trừ Tráng liếc mắt. Trừ Tráng, ngươi thập tam sư thúc không có chuyện gì. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Trừ Tráng gật gật đầu, liền đứng ở một bên chờ. Lúc này Quân Huyền Cơ cũng đi tới lều lớn, mọi người đều biết Dạ Thương nhận lấy trọng thương. Bên ngoài tình huống như thế nào? Tuyên Văn Tu nhìn xem Quân Huyền Cơ hỏi. Bọn hắn tại ngoài trận cuồng ngoanh loạn tạc một hồi, chúng ta trận pháp sư ra cố một thoáng trận pháp, không có bất cứ vấn đề gì, có thể thủ được, cũng là tình huống của hắn như thế nào? Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không biết. Thương Lạc lắc đầu. Đúng vào lúc này, Dạ Thương ngửa đầu phun ra một ngụm máu bầm bên trong còn có màu đỏ thâm hỏa diễm. Hai tay hợp lại, đem trong thân thể năng lượng ổn một thoáng, Dạ Thương mở mắt. Dạ Thương, ngươi thế nào? Tư Không Sơ Vũ ngồi xổm người xuống nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tên kia công kích quá mạnh, thân thể của ta chặn bị nổ nát mối nguy, nhưng bên trong vẫn là nhận lấy một chút bị thương, hiện tại ta chế trụ năng lượng của nàng, muốn từng chút một đi luyện hóa, đoạn thời gian này là đừng hy vọng tu luyện cùng tăng cao tu vi, trước cho ta rót cốc nước. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, tiếp lấy xuất ra y phục mặc tốt, tiếp lấy phủ thêm ngoại bào. Ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi nếu như có chuyện, chúng ta đánh giết nhiều ít đối thủ đều là thua thiệt. Thiên Minh Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thiên Minh Thánh tiền bối nói quá lời, chỉ cần có thể tiêu giảm thực lực của đối phương, cá nhân ta được mất không tính là gì. Dạ Thương cầm qua Dương Lôi đưa tới nước trà uống một hớp lớn nói ra. Ngươi nói gì vậy? Ngươi là lưỡng giới thống soái phủ thống soái, ngươi nếu như có chuyện, chúng ta đợi thế là trong chiến tranh bị địch nhân chém đầu. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Mặt khác cầu một chút ác ma quả, ác ma này quả cùng ta tiền thù lao cùng tiền lương móc nối, nếu như không đủ số, tình huống rất nghiêm trọng. Mỗi khen thưởng một khối tiền, hoặc là mua máy xúc một khối tiền, liền sẽ có một khỏa ác ma quả đảo trường tiết kim máy xúc không có. Hy vọng mọi người ủng hộ một chút nện cao chân. Hôm nay ban ngày ta đi làm khách, buổi chiều thay mới sẽ điện thoại phát nếu có tăng thêm, ban đêm cũng sẽ thêm đi ra, vẫn là lao quy tắc, khen thưởng 200, hoặc là 2.000 máy xúc, liền tăng thêm tiếp xuống lớn tình tiết sẽ rất đặc sắc. Chương 868, Hoàng Chi Bản Nguyên. Ta không sao, quân trưởng lao vất vả một thoáng, mang theo trận pháp sư chú ý trận pháp vững chắc, trận pháp tuyệt đối không thể có sự tình. Lục soát lan chắt chắt sách nắm, xem say Trương Tiết mới Dạ Thương đối Quân Huyền Cơ nói ra. Thống soái yên tâm, thống soái tĩnh tâm chữa thương là có thể, trận pháp phòng thủ sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương có chút tái nhợt mặt nói ra. Tốt, mặt khác truyền ta lệnh, gần nhất không cho phép bất luận cái gì người xuất chiến, chúng ta cầu ổn. Dạ Thương nhìn xem trong lều lớn một đám người nói nói. Nghe Dạ Thương, trong lều lớn tất cả mọi người ôm một cái quyền, bao quát hết thảy thánh giả. Dạ Thương đối mọi người gật gật đầu, ta đây liền đi chữa thương, đối phương bạo ngược năng lượng, một mực tại trong thân thể ta phá hư cũng không phải chuyện gì. Sau đó Dạ Thương trở lại lều vải về sau, liền cùng Tuyết Tịch tiến nhập thời không bảo tháp 70 tầng. Dạ Thương, hiện tại cần ta thế nào giúp ngươi? Tuyết Tịch có chút đau lòng nhìn xem Dạ Thương. Ta trước đem trong thân thể phá hư năng lượng luyện hóa cùng bức ra ngoài thân thể lại nói. Dạ Thương nói xong lấy ra linh ngọc cụ đá, tiếp lấy thoát áo liền bắt đầu chữa thương. Không thoát áo, vậy cũng sẽ bị bạo ngược hỏa năng lượng tiêu hủy. Theo Dạ Thương áp chế hỏa luyện hóa, Dạ Thương trên thân thể không ngừng bốc lên ngọn lửa màu đen, đó là bị hắn bức ra ngoài thân thể năng lượng tử vong cùng hỏa năng lượng. Không gian thông đạo miệng chỉ huy trong lều lớn, cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới cao tầng đều tại. Cựu Âm Minh Vương một trưởng này là rơi xuống thông xoáy trên thân, rơi xuống trên thân người khác, ngoại trừ đỉnh phong thánh giả, những người khác đoán chừng liền là tại chỗ bỏ mình. Thương Lạc mở miệng nói ra. Đúng vậy, át tại U Minh giới thi hành thống soái kế hoạch thời điểm, bản tọa bị năng lượng của nàng oanh kích mấy lần, có quy tắc hộ thân, có hộ thân lồng khí đều dẫn đến thụ thương, trung cấp thánh giả phía dưới bị công kích hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Minh Thánh gật gật đầu. Cửu Âm Minh Vương mang theo ba vị Minh Vương kiểm tra một hồi chiến trường, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, thật ác độc thủ đoạn, đem chúng ta Minh Vương đánh giết ba vị, lại trực tiếp ra tay diệt ta U Minh giới 1/3 quân đoàn. Cửu Âm Vương, chúng ta bây giờ không phá nổi bọn hắn đại trận, chỉ có thể là bị động bị đánh. Một người mặc màu đen chiến giáp, mũ giáp mang theo một đôi sừng cong nam tử nói ra, hắn là U Minh giới Thất Sát Minh Vương. Thất Sát Vương, tiếp tục triệu tập chúng ta U Minh quân đoàn tới, đem nơi này vây cái con kiến chui không lọt, sau đó bổn vương nghĩ một chút biện pháp. Cửu Âm Minh Vương đối Thất Sát Vương nói ra, bổn vương cái này đi. Thất Sát Minh Vương cúi thấp người rời đi không gian thông đạo khẩu. Nam Khôi Vương ngươi cũng đi đem thuộc hạ triệu tập tới. Cửu Âm Vương lần nữa đối một cái đầu mang một đôi sừng cong nam tử áo bảo xanh nói ra. Lục Phách Vương, người trước dưỡng thương. Giao phó một vòng về sau, Cửu Âm Vương đối một cái sắc mặt có chút ảm đạm nam tử bàn giao. Lục Phách hiểu rõ. Bị Cửu Âm Vương được xưng Lục Phách nam tử trung niên nói ra. U Minh giới nguyên bản có 9 vị Minh Vương, nhưng bởi vì thời gian trôi qua, có 2 vương bởi vì thọ nguyên vấn đề ngã xuống, còn lại Thất Vương xưng hào bên trong con số càng lớn thực lực càng mạnh. Cửu Âm Minh Vương là U Minh giới đệ nhất vương. Mặc kệ là thực lực vẫn là uy tín đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, U Minh giới Thất Minh Vương đều lấy nàng vi tôn, nghe nàng hiệu lệnh. Lục Phách Vương liền là tại Long Huyền Thánh đám người vây giết chạy vừa đến cái vị kia, là trừ Cửu Âm Minh Vương, là duy nhất trưởng khống tử vong thuộc tính. An bài tốt 3 Minh Vương nhiệm vụ về sau, Cửu Âm Vương liền trọng chỉnh quân đoàn, đồng thời phái người hồi trở lại U Minh giới đi triệu tập trận pháp sư, lại sắp xếp người đi tìm trận pháp điện tịch. Dạ Thương tại thời không bảo tháp 70 tầng, dùng vạn đạo bảo điện năng lượng áp chế, dùng hư vô chân khí đi luyện hóa, đem Cửu Âm Minh Vương đánh vào hắn năng lượng trong cơ thể luyện hóa, bài ra ngoài thân thể. Nhìn xem Dạ Thương trên thân không ngừng toát ra màu đen khói mù cùng hỏa diễm, Tuyết Tịch trong lòng hết sức khiếp sợ, nàng hiểu rõ đây cũng chính là Dạ Thương thân thể tu luyện ra cảnh giới, nếu như những người khác, lần này chính là muốn mệnh. Dạ Thương này một chữa thương liền là thời gian 1 tháng, dùng dòng dã thời gian 1 tháng, Dạ Thương mới đưa Cửu Âm Minh Vương lưu tại hắn trong thân thể năng lượng luyện hóa. Cảm giác mình thân thể không sao, Dạ Thương mới cùng Tuyết Tịch cùng một chỗ tu luyện, nhường Tuyết Tịch giúp đỡ hắn nhuận nuôi một thoáng thân thể cùng năng lượng. Đây là thật không sao, ngươi dọa chết người giúp đỡ Dạ Thương nhuận nuôi một thoáng thân thể, Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Một tháng này cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch, chân khí của ta cùng vạn đạo bảo điển năng lượng đều ghim chắc rất nhiều, toàn bộ làm như là lắng động tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Về sau cũng không thể lỗ mãng, ngươi này có việc, nhiều ít người đi theo lo lắng chịu sợ. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta là lúc ấy quá khẩn trương, quên dùng quy tắc chi lực cùng hộ thân lồng khí hộ thể, về sau sẽ không. Dạ Thương nói ra, theo đối thủ cấp độ tăng lên, ngươi cũng phải thích ứng cao tầng thứ người tu luyện đối chiến, quy tắc chi lực dung hợp năng lượng công kích, không có quy tắc chi lực hộ thể năng lượng liền vô phương ngăn cản, cho nên ngươi sau này trong chiến đấu, nhất định phải thời thời khắc khắc sử dụng quy tắc chi lực hộ thể. Tuyết Tịch nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta biết rồi, bây giờ còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Ta chân khí tiến vào nhập thánh cảnh, là dùng hư vô quy tắc tiến vào, thế nhưng luyện thể tu vi nếu như lại dùng hư vô quy tắc lực lượng tiến vào thất giai, chẳng khác gì là giảm bớt tương lai mình không gian phát triển. Dạ Thương mở miệng nói là nói. Đúng là dạng này, có thể ngươi có thể lĩnh ngộ hư vô quy tắc lực lượng là bởi vì ngươi có hư vô thiên mệnh châu tại thân, ngươi muốn lĩnh ngộ hoang lực, cũng chính là thời gian quy tắc rất khó, đừng nói là thiên mệnh châu, liền là bản nguyên thạch đều không lấy được. Nghe Dạ Thương thoại, Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Vậy cũng không thể bởi vì cuống cuồng, sẽ phá hủy chính mình một con đường, chuyện này ta cũng cần suy nghĩ suy nghĩ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này đối với Dạ Thương tới nói là một cái hết sức chật vật lựa chọn, vạn đạo bảo điển tiến vào kim thân cảnh thực lực kia là một cái bay vọt, có thể là dùng hư vô quy tắc lực lượng tiến lên dai, cái kia hoang lực uy năng liền không có cách nào lại để thăng, nếu như đè ép không tiến giai đó cũng là một vấn đề. Chuyện này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Phong Thiên trong đại điện Dạ Thương linh hồn phân thân tu luyện. Trông thấy Dạ Thương linh hồn phân thân sốt ruột, cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân liền xuất hiện, có vấn đề gì sao? Là ta bản tôn tu luyện ra hiện vấn đề, cái này cũng ảnh hưởng đến ta này phân thân thành cựu, ngài là cựu vực bản nguyên khí, ta muốn hỏi hỏi, ở nơi nào có khả năng tiếp xúc đến hoang lực quy tắc? Áo bào xanh Dạ Thương nhìn xem chín vực bản nguyên thân hỏi. Nếu như là mặt khác quy tắc bản nguyên, bản tôn có thể tùy thời giải quyết. Có thể đi qua vô số thời đại tiến hóa, bản tôn liền ngưng luyện ra một đạo cao cấp thuộc tính bản nguyên, cũng chính là Đông Huyền sinh mệnh bản nguyên, chủ yếu bởi vì bản tôn tiến hóa hướng đi là sinh mệnh thế giới, mặt khác cao cấp bản nguyên bản tôn cũng không được, bất quá hoang hải bên trong vẫn là thời gian quy tắc hiện ra địa phương. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân đánh ra một đạo năng lượng tiến vào áo bào xanh Dạ Thương thân thể bên trong. Này là địa đồ. Áo bào xanh Dạ Thương nhìn xem cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai. Nơi nào là hoang chi quy tắc nồng nặc nhất địa phương, đến mức ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, xem chính ngươi, bản tôn cũng không giúp được ngươi. Chín vực bản nguyên thân nói xong cũng rời đi. Chương 869, thời gian quy tắc. Lúc này Dạ Thương bản tôn thần hải bên trong cũng đã nhận được địa đồ, đó là đại hoang vực hoang hải bên trong một cái hải đảo. Lục soát lan chát chát sách nắm, xem say chương tiết mới. Tốt có cơ hội, vậy liền nhất định phải bắt lấy. Dạ Thương phẩy tay cánh tay nói ra. Làm sao vậy? Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Sau đó Dạ Thương liền đem đạt được hoang chi quy tắc xuất xứ sự tình nói một lần. Như vậy tốt quá, người đây liền có cơ hội đem thân thể dùng thời gian thuộc tính tấn giai. Tuyết Tịch cao hứng nói, nàng là hy vọng nhìn thấy Dạ Thương có thành tựu. Uống một bình trà, Dạ Thương ra thời không bảo tháp, liền đi tới chỉ huy lều lớn. Trạng thái không sai, không sao. Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đã giải quyết, hiện tại thế cục như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thế cục hết sức ổn. Bọn hắn U Minh giới đối với trận pháp nghiên cứu tạo nghệ rất thấp, không phá nổi chúng ta đại trận. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thương Thánh giả cùng Thiên Minh Thánh tiền bối, khôi phục được như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hai ngày trước Thiên Minh Thánh đi ra, đã khôi phục được không sai biệt lắm, hoàn toàn khôi phục còn cần một quãng thời gian. Thương Thánh giả tình huống cũng giống vậy, đều không có vấn đề lớn, chủ yếu là bị đánh chết mấy cái kia Minh Vương, sắp chết phản công thời điểm, cho bọn hắn mang đến một chút bị thương. Long Huyền Thánh nói một lần Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc tình huống. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng hiểu rõ mong muốn không tổn hao gì đánh giết đỉnh phong thánh giả là rất khó, không có bị liều cái lưỡng bại câu thương coi như kiếm được. Ra chỉ huy lều lớn, Dạ Thương đến trận pháp khu vực nhìn một chút, trận pháp khu vực là quân Huyền Cơ cùng Hắc Thương mang theo trận pháp sư trấn thủ. Bọn hắn không có thử phá trận sao? Dạ Thương mở miệng hỏi một câu. Thử, bọn hắn trận pháp sư trình độ đều rất thấp, liền không có phá giải chúng ta trận pháp khả năng. Cái kia Cửu Âm Minh Vương cũng là phát cuồng công kích một hồi, chúng ta đại giới liền là thay đổi mấy khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Biết không có việc gì, Dạ Thương về tới không gian thông đạo miệng đất cắm trại, nhìn xuống thi thần tiểu đội thành viên tình huống tu luyện. Màn đêm buông xuống Thương lại trở lại chỉ huy lều lớn thời điểm, rất nhiều người đều theo chính mình tu luyện chỗ đi ra, hiện tại tất cả mọi người ở tại U Minh giới trước kia lâu bảy bên trong tu luyện. Nhìn thấy Dạ Thương không có chuyện gì, mọi người đều rất cao hứng. Có thể nói Dạ Thương hiện tại là mọi người chủ tâm cốt. Nhi tử, về sau ngươi khả năng loạn như vậy đến, đó là đỉnh phong thánh giả, bị công kích một thoáng là muốn mệnh. Vũ Tình có chút bận tâm nhìn xem Nhi tử. Về sau ta sẽ chú ý, hiện tại cục diện hết sức ổn, bọn hắn đánh không tiến vào, chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn liều chết, chờ hai vị khác đỉnh phong thánh giả hoàn toàn khôi phục sau, có thể thi triển quay rối ăn cướp chiến thuật, liền là đi ăn cướp từng cái thế lực sân môn, thành trì, ăn cướp tài nguyên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Thống soái, cái này chiến thuật rất tốt, chúng ta đỉnh phong thánh giả dẫn đội, chỉ cần không bị bọn hắn Minh Vương đụng tới, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Vậy thì chờ hai vị thánh giả khôi phục sau lại nói, mặt khác mà ta gần nhất sẽ rời đi một hồi, nếu có tình huống liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh, ta sẽ trước tiên gấp trở về, còn có một chút, liền là nếu như ngoại ý muốn nổi lên bên này thủ không được, ngay lập tức thối lui đến Thái Xuyên không gian. Sau đó cự ly xa công kích một thoáng không gian thông đạo khẩu 10 dặm vị trí lớn nhất một khỏa cổ thụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này là muốn đi nơi nào? Tạ Quân mở miệng hỏi, nàng hiện tại có chút không nghĩ Dạ Thương rời đi. Ta tự thân tu luyện có một vài vấn đề, nhất định phải giải quyết hết. Dạ Thương nói xong chính mình muốn rời khỏi nguyên nhân. Vậy liền đi việc nhỏ chúng ta thương nghĩ đến, việc lớn liền thông chi ngươi. Long Huyền Thánh gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương thực lực tăng lên rất trọng yếu, một chút Dạ Thương có thể giải quyết sự tình. Người khác không giải quyết được. Rời đi chỉ huy lều lớn về sau, Dạ Thương về tới trướng đồng của mình, cùng phụ mẫu cùng ba vị vị hôn thê trao đổi một thoáng về sau, đem mấy người thu vào thời không bảo tháp 60 tầng, sau đó an vị lấy truyền tống trận rời đi không gian thông đạo khẩu. Mấy lần truyền tống về sau Dạ Thương đã đến Đại Hoang Vực, truyền tống đến Đại Hoang Vực lần cận Hoang Hải thành trì Đông Hoang Thành. Dạ Thương tại vực giới hải diện nơi bí ẩn bố trí một cái truyền tống trận về sau, ngồi trên không thuyền liền hướng phía trong đầu địa đồ khu vực bay lượn. Phi hành một hồi về sau, Dạ Thương khống chế trên không thuyền lên cao bay lượn, bởi vì hoang hải hoang lực ăn mòn quá lợi hại, trên không thuyền chịu ảnh hưởng. Ngày thứ ba Dạ Thương đến mục tiêu của mình chỗ, thu trên không thuyền về sau, Dạ Thương thi triển vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thể, rơi xuống này tòa tràn đầy màu vàng mang theo điểm lấm tấm tảng đá hoang đảo bên trên, hoang đảo lên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Bởi vì có hoang lực ăn mòn, liền không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng sinh tồn. Tại hoang đảo trung tâm có lấy một tòa đường kính vài chục trượng ao. Đại Hoang Trì. Cái này là Đại Hoang Trì, chỉ bất quá so Dạ Thương ban đầu ở Thái Thúc Yên Biển Tâm Đảo nhìn thấy tòa kia hoang trì muốn vượt xa tính toán vô số lần. Tại hoang trong ao có tuế nguyệt trôi qua hình ảnh xuất hiện, đường vân năng lượng tại hoang trì bên trên phiêu độc lấy. Rất nồng nặc hoang năng lượng, có thể nồng đậm hoang lực quy tắc, Dạ Thương biết hắn cần chính là như vậy địa phương. Đại Hoang giữa hồ có một khối phương viên một trượng, ẩn chứa rất nồng nặc năng lượng hoang thạch. Dạ Thương bố trí một cái truyền tống trận, đây là vì có thể thời gian nhanh nhất chạy tới cần địa phương muốn đi, chỉ cần truyền tin thủy tinh vỡ vụn, Dạ Thương có khả năng trước tiên trở lại Thái Xuyên không gian thông đạo. Làm xong truyền tống trận, Dạ Thương không có thả linh thạch cùng truyền tống thủy tinh, bởi vì có hoang lực ăn mòn, linh thạch cùng truyền tống thủy tinh năng lượng đều sẽ rất nhanh trôi qua đi. Nhìn chung quanh một chút, Dạ Thương thân thể lóe lên rơi xuống khối này hoang thạch bên trên. Sửa sang lại một chút cảm xúc quanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu lĩnh ngộ này đại hoang trong ao tán phát hoang chi quy tắc, cũng chính là thời gian quy tắc. Hoang lực có lực lượng thời gian gia tốc năng lực, nói cách khác đại hoang trong ao qua mấy ngày, bên ngoài khả năng cũng chưa tới một ngày, loại tình huống này đối với người khác tới là chí mạng, bởi vì này trôi qua chính là tuổi thọ, nhưng đối Dạ Thương không phải, có được hoang chi thuộc tính thân thể, hoang lực liền vô phương mang đi sinh mệnh lực của hắn, cũng là cho hắn tu luyện cung cấp trợ lực, hắn cần nhất chính là thời gian. Tại Dạ Thương trong thân thể thời không bảo tháp, có Dạ Thương thân thể bảo hộ cũng sẽ không phải chịu xâm hại, cũng chẳng khác gì là cho Dạ Vô Ưu, Vũ Tình, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng thành cơ mang đến thời gian gia tốc hiệu quả, bất quá cùng Dạ Thương là đồng bộ, tại 70 tầng tuyết tịch cũng giống như vậy. Chỉ có Dạ Thương tại thời không bảo tháp 70 tầng thời điểm, tiểu không mới có thể phí sức thẩm thấu lực lượng thời gian thi triển thời gian gia tốc, Dạ Thương không tại, tuyết tịch không có đãi ngộ này. Dạ Thương tu luyện lực lượng linh hồn, tăng lên vạn đạo bảo điện tu vi thời điểm, cũng lĩnh ngộ lấy hoang chi quy tắc. Lĩnh ngộ quy tắc cần chính là thiên phú và lực lượng linh hồn thâm hậu, hai thứ này đối Dạ Thương tới nói đều là có cơ sở, tiên thiên điều kiện tốt. Thời gian tốc độ cao trôi qua, Dạ Thương tại tu vi tăng lên thời điểm, hoang chi quy tắc cũng dần dần nhập môn, Dạ Thương trên thân cũng xuất hiện tuế nguyệt lưu chuyển cảnh tượng. Chương 870, muốn cùng ta chơi. Vực giới hải bên trong, một hòn đảo thượng Trung Châu phủ trong không gian. Cơ Ngu Hạo đem một cái tỷ nữ một cước đá văng, lượng giới thống xoáy ngươi trèo càng cao, ta nhường ngươi ngã càng đau, ngươi không phải cùng U Minh giới khai chiến sao, vậy liền để cho các ngươi chết tại U Minh giới nhân thủ bên trong. Lục Soát lười chát chát sách nắm, xem say chương tiết mới. Tu luyện tới cấp 7 tôn giả về sau, Cơ Ngu Hạo liền cải trang một thoáng, ra đi dò xét một chút tin tức, biết được Dạ Thương mang theo cựu vực thế giới chinh phục huyền cơ giới, cũng thành thống xoáy, cái này khiến hắn hết sức phẫn nộ. Suy nghĩ một chút Cơ Ngu Hạo làm ra quyết định, cái kia chính là muốn hố một thoáng Dạ Thương cùng chín vực nhân mã, hiện tại hắn hận tất cả chín vực người, bởi vì Cơ Ngu gia tộc tại cựu vực thế giới dừng chân không được là chín vực công địch, lúc trước diệt Cơ Ngu gia tộc liền có nhiều đạo nhân mã. Có quyết định Cơ Ngu Hạo đến Thái Thanh vực, bắt một cái cho Thái Xuyên không gian vận chuyển tài nguyên thống soái phủ thiết vệ, tàn nhẫn làm mặt nạ ra người về sau, liền lẫn vào thống soái phủ thiết vệ bên trong, tiếp lấy đi theo mặt khác thống soái phủ thiết vệ vận chuyển lấy tài nguyên. Đi qua mấy lần truyền tống, đến U Minh thế giới không gian thông đạo khẩu. Đến U Minh thế giới cửa thông đạo đất cắm trại về sau, Cơ Ngu Hạo hết sức cẩn thận, đem chính mình thân thời gian thuộc tính khí tức áp chế gắt gao, không dám có một chút tiết lộ. Cựu vực thế giới cao tầng phần lớn đều tại bế quan tu luyện, nhận biết Cơ Ngu Hạo cùng hiểu Cơ Ngu thật giận hơi thở người cũng không nhiều. Đi theo mặt khác thống soái phủ thiết vệ nói chuyện trời đất thời điểm, Cơ Ngu Hạo biết cựu vực thế giới liền là dựa vào đại trận, chống lại công kích của đối phương. Trong lòng liền có kế hoạch. Cơ Ngu Hạo giống như những người khác, bình thường tu luyện, bất quá hắn đối với trận pháp liền để ý, cũng biết trận pháp là ai bố trí. Những ngày tiếp theo, Cơ Ngu Hạo tiếp xúc một cái trận pháp sư, khiêm tốn cùng trận pháp sư trao đổi. Lúc này cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới trên dưới một lòng, liền không có ai đi cân nhắc nội gian vấn đề. Vài ngày sau, Cơ Ngu Hạo liền cùng trận pháp này sư cùng nhau tiến vào trận pháp không gian tuần tra. Cái này là Cơ Ngu Hạo muốn cơ hội. Trận pháp này sư đi cùng Hắc Thương hồi báo tình huống thời điểm, cùng đi tới Cơ Ngu Hạo ra tay rồi, một kiếm hướng phía Hắc Thương đầu chém tới, hắn chính là muốn đánh giết Hắc Thương, sau đó cầm lấy trận đồ đi đầu quân U Minh giới. Tại Cơ Ngu Hạo xuất thủ thời điểm, Quân Huyền Cơ liền phát hiện, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Thương bên cạnh người, dùng năng lượng đem Hắc Thương đánh văng ra, tiếp lấy huy động trường kiếm liền hướng phía Cơ Ngu Hạo phát ra kiếm khí cắt chém. Quân Huyền Cơ động tác rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một chút, nàng là chấn khai Hắc Thương, nhưng Cơ Ngu Hạo kiếm khí vẫn là đem Hắc Thương cánh tay trái chạm xuống dưới. Cơ Ngu Hạo thân thể lóe lên, nắm lấy Hắc Thương tay cụt liền lao ra đại trận. Hắc Thương cùng Quân Huyền Cơ ngay tại trận pháp địa quan sát U Minh giới tình huống, cho nên Cơ Ngu Hạo bắt lấy cơ hội. Trận đồ A Hắc Thương mặc kệ trào máu tay cụt, đối Quân Huyền Cơ hô một tiếng. Quân Huyền Cơ đuổi theo ra đi trận khu vực, thi triển ra tứ cực hợp giết vây khốn Cơ Ngu Hạo thời điểm, Cơ Ngu Hạo hô lớn một tiếng, U Minh giới tiền bối cứu ta có trận đồ. Lúc này Cửu Âm Minh Vương xuất hiện, một trưởng hướng phía Quân Huyền Cơ đánh ra đi. Quân Huyền Cơ biến sắc thân thể lui lại, tiến vào trận pháp bên trong, tiếp lấy lôi kéo tứ cực hợp giết không gian hướng phía trong trận rồi, đồng thời thét dài cảnh báo. Châu chấu đá xe Cửu Âm Minh Vương cánh tay vung lên liền đem tứ cực hợp giết không gian chấn vỡ, đem Cơ Ngu Hạo kéo đến bên người. Lúc này Long Huyền Thánh đi tới, chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian thông chi Dạ Thương trở về, xảy ra chuyện lớn, Hắc Thương hộ pháp chữ vật giới chỉ bị phản đồ cầm lấy đi, trận đồ ở bên trong. Quân Huyền Cơ sắc mặt rất khó nhìn. Thái Thúc Yên trực tiếp bóp nát Dạ Thương truyền tin thủy tinh, bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng. Ha ha, cựu vực thế giới đám bỏ đi, còn nhớ rõ ta Cơ Ngu Hạo sao? Cơ Ngu Hạo bên này kéo xuống mặt nạ ra người. Ngươi nhất định phải chết. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra hô một câu. Bản tọa rất chán ghét phản đồ, nếu như ngươi không có giá trị, không cần bọn hắn giết ngươi, bản tọa liền sẽ giết ngươi. Cửu Âm Minh Vương nhìn xem Cơ Ngu dễ nói. Trận đồ tòa đại trận này, trận đồ tại đây cái trong chữ vật giới chỉ. Cơ Ngu Hạo cầm lấy Hắc Thương tay cụt nói ra. Chúng ta trở về. Long Huyền Thánh thấp giọng nói một câu, liền trở về trong trận pháp. Đang chỉ huy trong lều lớn, Thái Thúc Yên giúp đỡ Hắc Thương băng bó một chút tay cụt. Vài vị Thái Thượng, lần này là trách nhiệm của ta, không nghĩ tới có phản đồ. Cũng không có dự phòng điểm này. Quân Huyền Cơ nguyện ý lĩnh tội. Quân Huyền Cơ hạ thấp người thỉnh tội. Việc này không trách ngươi, cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, hiện tại là giải quyết như thế nào cái này mối nguy. Tạ Quân mở miệng nói ra. Nếu như bọn hắn phá trận pháp, như vậy chúng ta tiên cơ ném đi không nói, sẽ còn rơi vào bị động, rơi vào bị đánh cục diện, cho nên hiện tại làm sao cứu vãn cục diện là việc cấp bách. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Nếu như trận pháp bị phá, cái kia tiên cơ không có là nhất định. Nhưng bị động bị đánh không đến tại, bởi vì làm thống soái còn lưu lại một tay, trận pháp kia ta đều xem không hiểu, đối phương không có phá. Quân Huyền Cơ đã nói Dạ Thương tại Thái Xuyên không gian bố trí trận pháp sự tình. Còn tốt, thế cục không có ác liệt tới cực điểm, Hắc Thương đại sư, bọn hắn cầm lấy ngươi trận đồ, là có thể phá vỡ đại trận sao? Tạ Quân nhìn xem Hắc Thương hỏi. Cần trận pháp đại sư tu vi mới có thể đem trận đồ xem hiểu một chút, có trận đồ trong tay bọn hắn thủy chung là thai hoàng ẩm. Không qua mấy ngày thời gian bên trong là sẽ không có vấn đề, nhường thống soái hồi trở lại đến giải quyết. Hắc Thương sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới chuyện như vậy. Ta đã thông chi thống soái. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đang tu luyện Dạ Thương mở mắt, hắn hoang lực quy tắc đã trưởng khống đến không sai biệt lắm, hiện tại liền là quen thuộc hỏa hầu, truyền tin thủy tinh vỡ tan, khiến cho hắn có chút nóng nảy. Đứng dậy, Dạ Thương trên người áo bào toàn bộ hóa thành cho bụi, Dạ Thương biết mình ít nhất tính toán 1 năm rưỡi, đến tại bên ngoài bao nhiêu thời gian. Hắn thật không biết. Thi triển ra mang theo hoang chi thuộc tính hộ thân năng lượng, Dạ Thương mặc áo bào, thân thể lóe lên rời đi đại hoang trì, tiếp lấy đến truyền tống trận, khởi động truyền tống trận về sau, Dạ Thương lại bắt đầu truyền tống. Một chuỗi truyền tống, Dạ Thương về tới không gian thông đạo khẩu, đi thẳng tới chỉ huy lều lớn. Ai là ai làm thấy thiếu một cánh tay Hắc Thương, Dạ Thương trong hai mắt tinh mang chớp động, xem trước Quân Huyền Cơ. Đừng chứng ta, mặc dù ta có lỗi, nhưng không phải ta làm. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Sau đó Thái Thúc Yên đã nói chuyện nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Hắc Thương hộ pháp, có lỗi với này sự tình là ta đưa tới, Cơ Ngu Hạo hận đến là ta. Dạ Thương đối Hắc Thương túi thấp người. Thiếu khuyết chủ này không trách ngài, chúng ta bây giờ trên dưới một lòng, liền không có đi hoài nghi người bên trong. Hắc Thương một tay đỡ dậy Dạ Thương. Hắc Thương hộ pháp, ta Dạ Thương thể, định giúp ngươi lấy lại công đạo. Dạ Thương nhìn xem Hắc Thương nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Hắc Thương gật gật đầu. Thái Thúc sư thúc. Hiện tại đi an bài, ngoại trừ thống soái phủ thành viên cùng trận pháp sư, những người khác thối lui đến Thái Xuyên không gian bên trong, cách không gian thông đạo khẩu 30 dặm vị trí cắm trại, Cơ Ngu Hạo hắn không phải muốn cùng ta chơi sao, ta xem hắn tại sao cùng ta chơi. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Có thể vãn hồi thế yếu Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đó không phải là nói nhảm sao? Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt. Chương 871, chuẩn bị ở sau kế hoạch. Thật có thể vãn hồi thế yếu Quân Huyền Cơ không quan tâm Dạ Thương gian dạy, lại mở miệng hỏi một câu. Tự nhiên ta không biết làm một bước thất bại, đầy bàn đều thua bố trí, hiện tại liền theo ta yêu cầu đi làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, bằng không bởi vì ta sơ sẩy, cục diện lâm vào bị động, cái kia ta chính là tội nhân. Quân Huyền Cơ thở dài một hơi. Quân Huyền Cơ là thật mạnh người, bại bởi cựu vực thế giới, bại bởi Dạ Thương, nhưng Huyền Cơ giới kết cục còn rất tốt, hiện tại nàng muốn chứng minh giá trị của mình, không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy hủy cục diện thật tốt, không muốn bởi vì cái này, nhường Dạ Thương giận lây sang Huyền Cơ giới. Thái Thúc Yên đám người đem hai vực nhân mã an bài đến Thái Xuyên không gian bên trong, cách không gian thông đạo khẩu 30 dặm vị trí đóng quân. Chỉ huy trong lều lớn ngoại trừ thống soái phủ thành viên, thánh giả, cũng chỉ có trận pháp sư. Hắc Thương hộ pháp, đây đều là ta sơ sẩy. Dạ Thương có chút áy náy nhìn xem Hắc Thương. Thiếu khuyết chủ, không có gì, chỉ cần không có ngã dưới, thuộc hạ liền sẽ tiếp tục chiến đấu. Hắc Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đi trước đem ngàn diễn sát trận khởi động, tiếp lấy đến Chu Thiên trận pháp dịa nhìn một chút, sau đó về tới chỉ huy trong lều lớn. Trận pháp sư, hiện tại đến trong trận pháp giám thị, bọn hắn nhân mã tiến vào trận pháp, trở về đồng thời ta là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thông chi ngươi có làm được cái gì, chúng ta còn không phải muốn rút lui? Quân Huyền Cơ có chút không hiểu hỏi. Tác dụng lớn, các ngươi bố trí trận pháp thời điểm, ta cũng không có nhàn rỗi, ta bố trí cũng là hợp lại đại trận, chỉ cần hiện tại tùy ý hướng phía trong trận pháp đánh vào linh thạch, ta bố trí ngàn diễn huyễn trận liền sẽ toàn diện khởi động, người nào không may ai biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi bố trí những cái kia huyễn trận là hợp lại đại trận? Quân Huyền Cơ hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Không ngại nói cho ngươi một tiếng, ta cũng là trận pháp tông sư. Dạ Thương một bên pha trà vừa nói. Ha ha, thống soái trở về, trấn áp bốn phương, trong lòng an tâm. Tạ Quân vừa cười vừa nói. Bọn hắn pha trận thử xem, người nào tiến đến người nào chết, ta để cho người ta ngựa lui ra ngoài, là không nghĩ bên trong còn có Cơ Ngu gia tộc thám tử, mặt khác cho dù là có người xông tới, hai phía đều chạy không ra được, cũng là đường chết một đầu. Dạ Thương cho mọi người rót nước trà sau nói ra. Sắc thực an tâm, nguyên bản chúng ta Huyền Cơ giới thua thời điểm, bản tọa còn cảm thấy có vận khí nhân tố, hiện tại xem ra không phải, thống soái đại nhân bày mưu nghĩ kế, chúng ta đánh như thế nào đều là thua. Thương Lạc mở miệng nói ra. Đối với cho Huyền Cơ giới tạo thành tổn thương, Dạ Thương cảm giác sâu sắc thật có lỗi, lần này chiến tranh kết thúc ta sẽ tới Huyền Cơ hoàng thành bái tế chết trận sinh linh, cũng sẽ đối Huyền Cơ giới tất cả sinh mệnh đội gai nhận tội. Dạ Thương đứng dậy đối Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc túi thấp người. Lúc này Huyền Cơ giới người đều đối Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Không cần, chúng ta biết, chiến tranh không có bản thân đúng sai, ngươi có thể đối xử tử tế Huyền Cơ giới chúng ta liền hết sức cảm tạ. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Hắc Thương hộ pháp, ngươi đi chữa thương. Tạ Quân mở miệng nói ra. Hắc Thương tay cụt, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ, thánh giả có khả năng gãy chi trùng sinh, nhưng tôn giả là làm không được, Hắc Thương tay cụt bị đoạt đi, cũng mất đi nối tiếp cơ hội. Thông soái, lúc nào trùng kích thánh cảnh? Phi Hổ Thánh mở miệng hỏi. Tùy thời có thể dùng, ta là muốn lắng động một thoáng, hiện tại chủ yếu nghiên cứu hướng đi là thân thể tu luyện, lần này ra ngoài muốn đi tìm kiếm thân thể thời cơ đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thế nào? Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Có thể, ta chủ yếu là không nghĩ chân khí cùng thân thể năng lượng dùng một loại quy tắc chi lực tiến đến giai, lần này tìm được thời cơ, một chút thời gian ta liền tay đi đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này chính là cựu vực thế giới trong lịch sử, trẻ tuổi nhất thánh nhân, hai mươi mấy tuổi tôn giả đều không có a. Long Huyền Thánh có chút hưng phấn nói. Chỉ là cơ duyên khá hơn một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương, ngươi từng bước một đi tới, ngươi bỏ ra nhiều ít phi di là nhìn ở trong mắt, ngươi vất vả cùng nỗ lực phi di đều biết. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Mọi người hàn huyên sau đó, liền đều đi riêng phần mình đi nghỉ ngơi tu luyện, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương đến Dạ Thương lều vải. Phi di, trong khoảng thời gian này ta không tại, vất vả mọi người. Dạ Thương lấy ra một vỏ rượu đưa cho Vũ Linh Phi. Không có gì, ngươi là đem cái gì tất cả an bài xong, mọi người chúng ta cũng chính là dựa theo kế hoạch của ngươi làm, cho dù là dạng này còn làm ra dạng này nhiễu loạn, xem ra nơi này không có ngươi tọa chấn thật đúng là không được, những người khác đánh chém chém giết giết có khả năng, chủ trì toàn cục năng lực cũng không bằng ngươi. Vũ Linh Phi uống một ngụm rượu nói ra, ổn định hai ngày nhìn xem tình huống, nếu như vẫn là cục diện này, chúng ta liền ra trọng quyền, ta không thể để cho Cơ Ngu Hạo trôi qua tới nhuần á. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương ngươi biến, trở nên già dặn, nụ cười trên mặt cũng nhiều, Phi Di hy vọng thấy chính là như vậy ngươi, mặc kệ có chuyện gì, đều có thể cười đối mặt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng biết trước mắt Dạ Thương, cũng không tiếp tục là ban đầu ở Đông Tuyết Sơn cái kia cùng chính mình liều mạng hải tử, mà là trưởng quản hai vực thông soái. Cùng Vũ Linh Phi hàn huyên sau khi, đem phụ mẫu theo thời không bảo tháp bên trong chuyển sau khi ra ngoài, Dạ Thương liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, tiếp tục phân tích cùng cảm ngộ hoang chi quy tắc, mặc dù không tại đại hoang trong ao, nhưng một chút cảm ngộ vẫn là ở trong lòng. Tu luyện 4 năm ngày, U Minh giới bên kia còn không có động tĩnh, Dạ Thương định cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Nhường Thái Thúc Yên thông chi mọi người đến chỉ huy trong lều lớn tập hợp về sau, Dạ Thương lại đến trong trận pháp dò xét một vòng, phát hiện U Minh giới vẫn là không có bắt đầu phá trận, liền trở về trong lều lớn chủ vị ngồi xuống. Đoạn thời gian trước ta đề cập qua quấy rối chiến cùng tài nguyên chiến, hiện tại còn có khả năng tiến hành. Long Huyền Thánh, Tuyên Thánh giả hai vị tiền bối riêng phần mình mang một đôi nhân mã, nhân số không cần nhiều, muốn 4-5 cái tinh anh là có thể. Ra ra, cha hôn các ngươi phân biệt đi theo một nhánh đội ngũ. Dạ Thương làm lấy an bài chiến thuật, liền là giết người phóng hỏa, sau đó ăn cướp tài nguyên, là như thế này. Tuyên Văn Tu nhìn xem Dạ Thương hỏi, ha ha là như thế này, bất quá ta vẫn là nói một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, chiến đấu như vậy nhất định phải tính cơ động mạnh, nói cách khác không thể để cho người bao vây chặn đánh, muốn trưởng khống tốt hỏa hầu, cần khống chế tốt truyền tống trận. Dạ Thương cười một tiếng về sau, kỹ càng nói một lần chính mình trước kia tiến hành dạng này chiến đấu là thế nào khai triển. Đoạn đối thủ cầu viện và viện binh, chính mình chen vào truyền tống thủy tinh, là có thể tùy ý truyền tống, biện pháp này tốt. Tuyên Văn Tu gật gật đầu. Thương Thánh giả, Thiên Minh Thánh tiền bối tọa trấn nơi này, chú ý quan sát trận pháp bên ngoài tình huống, bọn hắn Minh Vương dám rời đi, cái kia hai người các ngươi liền mang theo chúng ta mặt khác Thánh giả mở giết, nhớ kỹ cũng là muốn trước phá hư truyền tống trận, để bọn hắn Minh Vương nghĩ trở lại cứu viện binh cũng không kịp. Dạ Thương tiếp lấy lại an bài chính mình cũ kế hoạch. Tất cả mọi người gật gật đầu. Dạ Thương kế hoạch nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn, một điểm lỗ thủng đều không có. Tiếp lấy Dạ Thương lại để cho Thái Thúc Yên cho mọi người phân phối tài nguyên. Sau đó Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu riêng phần mình tuyển 3-4 người, phân biệt mang theo Dạ Vô Ưu cùng Dạ Lăng Hoan an vị lấy truyền tống trận rời đi không gian thông đạo khẩu. Chương 872, làm nhập thánh trúc. Tốt, Thái Thúc sư thúc có chuyện liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh. Lục Soát Lan chát chát sách nắm. Xem say chương tiết mới Dạ Thương xuất ra một cái truyền tin thủy tinh ném cho Thái Thúc Yên. Ngươi lại muốn làm gì đi, hiện tại cũng là cái gì tình huống? Thấy Dạ Thương kể một chút lại muốn đi, Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Ta muốn tu luyện. Dạ Thương nói xong, đứng dậy liền hướng phía chính mình lều vải đi đến. Quân trưởng lão ngươi liền lý giải hạ trước kia cùng Huyền Cơ giới thời điểm chiến đấu, hắn liền không nguyện ý làm thông soái, là bị một đám tiền bối cứng rắn kéo lên đi, hắn trên bản chất liền là vừa tu luyện cùng nhân. Bằng không hai mươi mấy tuổi liền có thể đi trùng kích thánh cảnh. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Loạn thế kiêu hùng, đây là thuộc về hắn loại người này thời đại, nếu như là thời kỳ hòa bình, hắn có thể là một đời cao nhân. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Tiến vào lều vải về sau, Dạ Thương nhìn thấy Vũ Tình. Mẹ, cho phụ thân an bài nhiệm vụ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì chỉ có Gia Gia cùng phụ thân đi theo, cho dù là có biến một tiểu đội cũng có thể bảo mệnh trở về. Dạ Thương mở miệng cùng mẫu thân giải thích. Cái này mẫu thân hiểu rõ, mẫu thân là muốn nói với ngươi, dự định về không bên trong chi thành xem muội muội ngươi. Vũ Tình mở miệng nói ra. Cái này nên, mặt khác mẫu thân trực tiếp đem muội muội cùng cổ lao cha mang đến, để bọn hắn đến Dạ Nguyệt Vương triều nhân mã trận doanh, nhường muội muội cùng quá cô sữa tại cùng một chỗ. Dạ Thương mở miệng nói ra, chuyện này Dạ Thương cũng vẫn muốn, hắn không nghĩ tái xuất cổ lao cha chuyện như vậy. Vậy được, mẹ liền đi trước một dạng, ngươi đưa ta qua một thoáng trận pháp. Vũ Tình đối Dạ Thương nói ra. Ép nhất. Dạ Thương gật gật đầu liền đem Vũ Tình đưa ra ngàn diễn sát trận, đưa ra dược cốc không gian thông đạo khẩu, lúc này mới trở lại không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương tìm đến Thái Thúc Yên, nhường thống soái phủ mật thám xuất động, nhất định phải đào ra Cơ Ngu gia tộc cần nó địa phương. Chuyện này khuyết chủ đại nhân đã an bài thiên cực khuyết người đi đã điều tra, kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra, bởi vì chúng ta thiên cực khuyết phát triển vô số năm, hệ thống tình báo hết sức phát triển, Cơ Ngu gia tộc bên trong có chúng ta người. Chỉ là tin tức không có truyền tới thôi. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Cái này Cơ Ngu gia tộc quá bị ổi, nhất định phải nhổ tận gốc. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn hiện tại không nghĩ Cơ Ngu gia tộc lại làm ra cái gì mầm thai vạn. Thái Thúc Yên gật gật đầu, nàng cũng là hết sức hận Cơ Ngu gia tộc, làm việc thật không có hạ cuối, sự tình gì đều làm, xuất liên tục bán chín vực sự tình cũng có thể làm, còn có cái gì không làm được. cùng Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ trao đổi hai câu, Dạ Thương trở lại bên trong lều cỏ của chính mình. Tiến vào lều vải về sau, Dạ Thương lách mình tiến nhập thời không bảo tháp, đến thứ 60 tầng. Tuyết Tịch cũng tại 60 tầng, cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng với Thanh Cơ, bốn người hiện tại trung đụng rất tốt. Sự tình xử lý tốt, Tư Không Sơ Vũ một bên pha trà vừa nói. Xử lý tốt. Dạ Thương gật gật đầu, hắn một mực không có đóng lại linh hồn của mình lực lượng, cho nên Tuyết Tịch biết ra một bên tình huống, đồng thời cùng Tư Không Sơ Vũ ba người cũng nói một lần. Cơ Ngu Hạo tên vương bắt đản này bắt lấy, ngàn đao bầm thây đều không quá đáng. Thanh Cơ căm hận nói ra. Sơ Vũ à, ngươi nên vui mừng. Vui mừng nhà chúng ta 13 xuất hiện, bằng không vậy đơn giản cũng không phải là cái nam nhân nha. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ, chúng ta cũng không cần để cái kia làm người buồn nôn đồ vật, hắn tại Dạ Thương trước mặt cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng chúng nữ nói một lần, nói chính mình dự định bế quan trùng kích thánh cảnh. Này gặp nguy hiểm sao? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Tuyết Tịch hỏi. Không có nguy hiểm gì, Dạ Thương lực lượng linh hồn ngưng kết thành thần châu. Quy tắc chi lực cũng nắm trong tay, tiến giai không có vấn đề. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Ừm, bất quá cái này cần một chút thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết không nguy hiểm, Tư Không Sơ Vũ tam nữ an tâm, các nàng để ý liền là Dạ Thương an toàn. Dạ Thương theo sau tiến nhập thời không bảo tháp 70 tầng, cầm lấy bình rượu uống vào mấy ngụm rượu, liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tôn giả muốn đi vào thánh cảnh, liền muốn đem quy tắc chi lực, lực lượng linh hồn cùng chân khí dung hợp sau đó áp xúc tiến vào đan châu, nhường đan châu cũng tràn ngập quy tắc chi lực, dạng này chân khí tùy thời bùng nổ đều có quy tắc chi lực quy lực. Dạ Thương chậm rãi đem chính mình lực lượng linh hồn, quy tắc chi lực cùng chân khí từ từ dung hợp, nhường này đặc thù năng lượng tại trong gân mạch vận hành. Ổn sau khi xuống tới, Dạ Thương lại bắt đầu tiến hành áp xúc, đem thể lỏng chân khí hướng phía đan châu bên trong áp xúc. Đây là một cái chậm rãi quá trình, đem nguyên bản hết sức ngưng luyện thể lỏng chân khí áp xúc tiến vào đan châu. Độ khó còn là rất lớn. Dạ Thương cũng không nóng nảy, đây là một cái trong quá trình tu luyện sự kiện quan trọng, nhảy tới như vậy thì là một mảnh đường bằng thẳng, trở thành người người đều cần kính ngưỡng thánh giả. Thời gian từng chút một trôi qua, Dạ Thương chân khí bên trong đan điền cũng là càng ngày càng ít, đan châu thể tích là càng lúc càng lớn. Hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư đi qua, Dạ Thương chân khí bên trong đan điền chỉ còn lại có nhàn nhạt hai sợi. So với ban đầu thể tích lớn gấp đôi, màu tím đan châu trong đan điền chậm rãi xoay tròn lấy. Khống chế cuối cùng hai sợi chân khí tiến vào đan châu về sau, Dạ Thương đan châu chấn động tiếp lấy lại bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, tiếp lấy mang theo sợi tơ cùng đường vân chân khí theo đan châu bên trong nổi lên, đây là mang theo quy tắc chi lực chân khí. Thánh giả. Chân khí bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, cái này là thánh giả tiêu chí. Lúc này Dạ Thương đã là thất giai người tu luyện, thánh giả. Thành công Dạ Thương đã tiến nhập thánh giả. Cùng Dạ Thương linh hồn tương liên, Tuyết Tịch hưng phấn nói cho Tư Không Sơ Vũ tam nữ. Đây là muốn thật to ăn mừng một thoáng, thánh giả a, mấy năm trước chúng ta dược cốc còn đang vì sinh ra một cái tôn giả mà nhức đầu, hiện tại thánh giả đã xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Dương Lôi hết sức xúc động. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Đúng vậy a, thế sự đa dạng, một số việc trước kia nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thanh Cơ cũng là có rất sâu cảm khái. Theo Dạ Thương tiến vào thánh giả, Phong Thiên Đại Điện phân thân cũng đến cấp độ này, chín vực bản nguyên vòng bảo hộ hào quang lưu chuyển, so trước kia uy lực cũng lớn rất nhiều. Giữa cốc khu vực cũng có biến hóa, đan đỉnh trên sườn núi chống không bắt long đỉnh tốc độ cao xoay tròn, hào quang hướng phía tứ phía dập dờn, tiếp lấy truyền ra trung cổ minh thanh. Thanh âm du dương tại giữa cốc khu vực quanh quẩn, cái này khiến giữa cốc tất cả mọi người đi tới đan đỉnh bên dưới vách núi, không rõ làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy, lúc này đan đỉnh trên sườn núi tràn đầy hào quang. Du dương tiếng trống vang lên 12 tiếng mới dừng lại, hào quang đều rơi xuống đan đỉnh sườn núi 3000 mét vị trí Dạ Thương pho tượng lên. Dạng này thiên địa dị tượng, làm cho tất cả mọi người đều không rõ là chuyện gì xảy ra, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Giữa cốc có việc lớn, liền là thiên đại sự, trung cổ tề minh cũng là vang 9 lần mà thôi. Mà mọi người cũng đều biết, làm có khí linh trấn phái bảo vật bắt long đỉnh là sẽ không làm ẩu, cũng sẽ không lung tung phát ra trường minh. Liêu Dương Vũ đứng tại đan đỉnh sườn núi đối diện ngắm cảnh phong đối bắt long đỉnh túi thấp người, tiền bối có thể bảo cho biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, bản thánh bảo làm Dạ Thương, chúc làm Dạ Thương nhập thánh, chúc bắt long đỉnh thanh âm tại đan đỉnh trên sườn núi vang lên. Chương 873, lôi kiếp ép xuống. Làm Dạ Thương nhập thánh, chúc. Bắt long đỉnh thanh âm truyền ra, đan đỉnh sườn núi chung quanh mấy vạn người lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì cái này tin tức quá kinh người, hẳn là quá rung động. Nhường trái tim tất cả mọi người tự đều ngừng lại. Tiền bối nói là chúng ta dược cốc phó cốc chủ Dạ Thương, đột phá tôn giả tiến nhập thánh cảnh, trở thành thánh giả ổn định một hạ cảm xúc, Liêu Dương Vũ lại mở miệng hỏi một câu. Không sai, hắn vừa mới đột phá, đã trở thành thánh giả, tốt, tất cả giải tán bắt long đỉnh thu hào quang, đan đỉnh sườn núi khôi phục tình huống bình thường. Dược cốc đệ tử đều tản ra, thế nhưng đưa tới hoành động vẫn còn, quan hệ tốt tại cùng một chỗ đều nghị luận chuyện này, một chút có gia tộc thế lực đệ tử, cũng đều đi thông báo gia tộc, mạnh lực tôn giả đều có thể cải biến đông huyền vực mấy đại tông môn cách cục cùng địa vị, thánh giả cái kia chớ nói chi là. Tin tức rất nhanh liền xuyên ra ngoài. Tại đan đỉnh trong đại điện, dược cốc cao tầng đều ngồi ở đây. Ha ha, thánh giả a, thất giai thánh giả, chúng ta dược cốc ra thất giai thánh giả. Đại trưởng lão cười ha ha lấy. Không sai, hiện tại ai còn có thể xem thường chúng ta dược cốc sao, còn ai dám muốn chiếm đoạt chúng ta dược cốc, Hoa Vân Bằng cũng hết sức xúc động. Dạ Thương phó cốc chủ nhập môn có bao nhiêu thời gian, thất năm vẫn là 8 năm không đến 10 năm chưa bao giờ tu vi đến tiến vào thất giai thánh giả, cái này là kỳ tích, tu luyện sử thượng kỳ tích, chúng ta dược cốc kỳ tích. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra. Ha ha, thật là đẹp trai. Cung Huyền Cao Hưng nói. Thân là lưỡng rơi thông soái phủ thông soái, uy tín, nhân đức có, tiến vào thánh giả, Dạ Thương cá nhân thực lực cũng bước vào đỉnh phong nhất một hàng bên trong, chúng ta dược cốc thật muốn cảm tạ lịch đại tổ sư. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Cốc chủ, người cái này đệ tử thu đúng chỗ a, đại trưởng lão nhìn xem Liêu Dương Vũ nói ra. Khi đó hắn còn nhỏ, không có lộ ra cao chót vót, nếu như biết hắn thành tựu của ngày hôm nay, ai có thể, người nào lại dám thu hắn làm đệ tử, nói cái này bản tọa trong lòng tràn đầy xấu hổ. Liêu Dương Vũ cười khổ nói. Hiện tại cựu vực thế giới, huyền cơ giới chinh chiến thái xuyên không gian cùng u minh giới, chúng ta dược cốc xuất liên tục lực tư cách đều không có, mà Dạ Thương là thông soái, chúng ta phải nắm chặt nỗ lực. Đoạn Lôi mở miệng nói ra. Cũng không thể nói như vậy, Dương Lôi trưởng lão, Thanh Cơ trưởng lão không đều đi theo, Quan Giã cùng Tần Chân cũng ở. Trừ Tráng ba người bọn họ tại thí thần trong tiểu đội phát triển được cũng rất tốt, dược cốc tương lai là người tuổi trẻ. Yến Bác Cực mở miệng nói ra. Tuyển này, chúng ta dược cốc tế tổ tế thiên. Liêu Dương Vũ làm ra quyết định. Lúc này ở U Minh giới cửa thông đạo xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều đè nén kiếp vân. U Minh giới tất cả mọi người cũng đều ra trận doanh. Kiếp vân đây là có người nhập thánh cửu âm minh vương chắp tay nhìn xem trên không kiếp vân nói ra. Đại trận cách xa nhau một phương cửu vực thế giới trận doanh bên trong. Mọi người cũng nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân. Chẳng lẽ là thống soái nhập thánh, hắn tại thời không bảo tháp bên trong tính cái tình huống như thế nào, cựu vực thế giới đất cắm trại bên trong, Thái Thúc Yên nhìn lên trời minh thánh hỏi. Lôi kiếp không cách nào tránh né, một hồi lôi kiếp liền sẽ rơi xuống, sẽ trong đêm thương thánh bảo cùng một chỗ công kích. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Lúc này tiểu không liên hệ Dạ Thương, nói cho Dạ Thương xuất hiện lôi kiếp tình huống. Ổn định tu vi Dạ Thương ra thời không bảo tháp. Tiếp lấy đem thời không bảo tháp bên trong người đều xoay chuyển ra ngoài, sau đó chính mình liền hướng phía Thái Xuyên không gian phóng đi, hắn không thể để cho lôi kiếp hủy trận pháp. Dạ Thương qua không gian thông đạo, U Minh thế giới liền không có kiếp vân trực tiếp xuất hiện tại Thái Xuyên không gian. Thiên Minh Thánh đám người đi theo Dạ Thương phía sau cũng vượt qua trận pháp, Dạ Thương muốn độ kiếp chuyện lớn như vậy, bọn hắn đều muốn nhìn, ngược lại có trận pháp phòng ngự, U Minh giới người cũng đánh không tiến vào. Dạ Thương qua ngàn diễn sát trận về sau, kiếp vân liền ép xuống rất thấp. Thiên Minh Thánh mấy người cũng không có đi theo, đều đứng xa xa nhìn. Đứng vững thân thể Dạ Thương tay phải một quất, liền đem luân hồi thương cầm trong tay. Có nghịch thiên thành cựu, vậy sẽ phải tiếp nhận thiên đạo sát hoạch, này thiên không phải cựu vực thế giới thiên, cũng không phải thái xuyên không gian thiên, là đại thiên thế giới thiên đạo quy tắc. Dạ Thương vừa mới chuẩn bị tốt, kiếp vân quay cuồng một hồi, một tiếng sấm nổ vang lên, một đạo nhân đầu độ lớn tím đen lôi điện hướng phía Dạ Thương bổ tới, lôi điện lên tràn đầy điện xà, đó là lôi điện quy tắc chi lực. Dạ Thương thân thể chấn động, phía sau lưng một đạo nguyệt nha nhận liền phát ra ngoài, một khe hở không gian xuất hiện tại lôi điện bổ xuống con đường lên. Lôi điện trực tiếp xuyên qua trong cái khe không gian phong bạo, tiếp tục hạ lạc. Một khe hở không gian không có hiệu quả nhiều, Dạ Thương bên này tiếp tục thi triển không gian liệt, hợp với chạm ra ba khe hở không gian. Này ba khe hở không gian, đem tím đen lôi điện tiêu hao hết một nửa uy năng. Tiếp lấy Dạ Thương lực lượng linh hồn mang theo quy tắc chi lực, hướng phía lôi điện ép xuống phương hướng bao phủ. Tại mắt thường có thể thấy bên trong, đạo này bá khí lôi điện, từ từ bị tăng dã, đến Dạ Thương trước người thời điểm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cường Hãn không vận dụng chân khí, liền tiêu diệt đạo thứ nhất lôi kiếp. Thương Lạc hơi kinh ngạc nói, không biết là mấy đạo lôi kiếp. Vũ Linh Phi có chút bận tâm, nàng biết Dạ Thương tiến vào tôn giả cảnh thời điểm liền có ba đạo lôi kiếp. Không sao, bản tọa tin tưởng hắn có khả năng bình yên vượt qua đi. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Lúc này đạo thứ hai lôi điện lần nữa rơi xuống. Dạ Thương lần nữa thi triển không gian liệt, bất quá chỉ là thi triển 2 lần, hắn hiện tại có khả năng thi triển 6 lần đến thất thứ không gian nước, nhưng một số thời khắc vẫn là cần phải có giữ lại. Lần này Dạ Thương vung lên thời không bảo tháp, trực tiếp chịu lấy lôi điện ném ra đi. Theo tiếng nổ đùng đoảng, lôi điện bị triệt tiêu, không gian bảo tháp xoáy dạo qua một vòng rơi xuống Dạ Thương trong tay. Nhìn một chút thời không bảo tháp, Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, chính mình tiến vào thánh giai, thời không bảo tháp có thể hoàn toàn trường khống, uy năng so trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều. Hai đạo lôi kiếp, cứ như vậy đi qua, mạnh, không bội phục không được. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương vượt qua đạo thứ 2 lôi kiếp, đạo thứ 3 lôi kiếp cũng rơi xuống. Lúc này Dạ Thương thân thể chớp động, phóng lên tận trời, đối lôi điện liền bắt đầu xuất thương. Lúc này Dạ Thương luân hồi thương lên tràn đầy hư vô quy tắc lực lượng quấn quanh, theo Dạ Thương tốc độ cao xuất thương, này đạo thứ 3 lôi kiếp cũng theo cứng cắp đến nhỏ bé đến hư vô. Rơi xuống đất về sau, Dạ Thương tiếp tục xem thiên, hắn không biết này có mấy đạo lôi kiếp, nhưng không thế nào sợ. Tiếp lấy đạo thứ 4 lôi kiếp rơi xuống, lúc này Dạ Thương làm ra làm cho tất cả mọi người rất khiếp sợ cử động, hắn luân hồi thương hướng phía bên người cắm, song giơ tay lên, liền đối đạo thứ 4 lôi điện ra quyền đánh kích. Mỗi một đạo quyền cương bên trong đều này tuế nguyệt lưu chuyển hình ảnh, Dạ Thương liên tục 20 mấy quyền đánh đi ra, vừa ra quyền một bên lui lại, rời khỏi 30 bước, đánh ra 30 quyền, Dạ Thương đem đạo thứ 4 lôi điện đánh tan. Đánh lui đạo thứ 4 lôi điện, Dạ Thương về tới nguyên điểm, tiếp tục xem bầu trời. Lúc này kiếp vân còn không có tán đi ý tứ, còn đang quay cuồng cùng ấp ủ. Tình huống như thế nào 4 đạo lôi kiếp, kiếp vân còn không có tán đi, còn muốn tiếp tục đả kích Tạ Lam Quân hơi kinh ngạc nói. Cái này cũng mặt bên nói rõ, thông xoáy nghịch thiên cùng cường hãn. Thương Lạc mở miệng nói ra. Chương 874, Vĩ Ngạn Thân Ảnh. Lúc này lại một tiếng nổ vang truyền đến, một đạo so trước 4 đạo còn hung mãnh lôi điện rơi xuống, đồng thời kiếp vân cũng tăng hẳn ra, điều này nói rõ đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Tới Dạ Thương làm ra tất cả mọi người khiếp sợ quyết định, cái kia chính là đem áo bào cởi một cái, treo ở luân hồi thương bên trên, tiếp lấy trên thân dòng năng lượng chuyển dâng lên. Hắn đây là muốn làm gì? Tạ Lam Quân nhìn về phía bên cạnh người Vũ Linh Phi. Trọi cứng, hắn đây là muốn dùng lôi điện cường hóa thân thể. Vũ Linh Phi híp mắt nhìn xem Dạ Thương. Nàng hiểu rõ Dạ Thương biết là cuối cùng một đạo lôi kiếp, cho nên liền không sợ, phải tiếp nhận lôi điện đối tự thân tẩy lễ. Lúc này đạo thứ 5 lôi điện cũng rơi vào Dạ Thương trên thân, Dạ Thương trên thân thể xuất hiện thời gian lưu chuyển hiện tượng, giằng co một hồi, hộ thân năng lượng bị đánh nát, lôi điện trực tiếp oanh kích bên trong Dạ Thương trên thân thể. Lúc này Dạ Thương liền tắm gội tại tím đen ánh chớp bên trong. Tại lôi điện phá hư Dạ Thương thân thể đồng thời, cũng yên diệt Dạ Thương trong thân thể chất bẩn, Dạ Thương thân thể đã nửa năng lượng hóa. Lôi điện phá hủy một chút thân thể kết cấu, năng lượng vận hành sau đó liền tu bổ lại. Đây là một cái tuần hoàn cùng tiêu hao quá trình, đối lôi điện tới nói là tiêu hao, đối Dạ Thương tới nói cũng là tiêu hao, nhưng hắn hiện tại vạn đạo bảo điện năng lượng là trạng thái đỉnh phong, hắn liền không sợ tiêu hao, mặt khác đây cũng là cường hóa thân thể quá trình, nếu như gánh vác, vậy liền sẽ có được một chút thu hoạch. Đứng ở trong ánh chớp Dạ Thương chính mình không có cảm thấy cái gì, thế nhưng ở trong mắt người khác, thân ảnh kia là vĩ ngạn, là bá khí. Bởi vì không có ai dám làm như vậy. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, này đạo lôi điện tiêu tán, bị Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng tiêu hao hết. Dạ Thương thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, mang theo tử hỏa diễm tóc, từng chiếc dựng thẳng dâng lên. Mặc áo bào, Dạ Thương liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện, tiến giai sau hắn liền tiếp nhận lôi kiếp, tu vi còn không có triệt để ổn xuống tới, đây cũng là hắn không thế nào tiêu hao chân khí khiêng lôi kiếp nguyên nhân. Tại Dạ Thương tĩnh tọa thời điểm, tại nguyên bản kiếp vân xuất hiện địa phương, xuất hiện ngũ thải hào quang bên trong còn có thể khiến người ta trong lòng nghiêm nghị kính trọng kim quang mang. Công đức lực lượng đó là công đức lực lượng. Thiên Minh Thánh hơi kinh ngạc nhìn xem trên không hào quang cùng kim quang mang. Hào quang cùng kim quang mang rơi xuống Dạ Thương trên thân, tiếp lấy liền bị Dạ Thương trên người năng lượng bao vây lấy kéo vào thân thể. Dùng thân thể trọi cứng lôi kiếp, bá khí khôn cùng 20 mấy tuổi thánh giả đây là thiên cổ giai thoại, trọi cứng lôi kiếp đây là giai thoại bên trong giai thoại. Thiên Minh Thánh cảm khái nói ra, quá tốt rồi, lúc này thống xoáy nhập thánh, có thể nói cực lớn cổ vũ sĩ khí. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, khoanh chân tu luyện 2 ngày, Dạ Thương mới thu công đứng người lên. Thấy Dạ Thương thu công, ở một bên chờ đợi lượng giới cao tầng đều chắp tay chúc mừng. Cảm ơn mọi người giúp ta thủ quan, hiện tại không sao, thái thuốc sư thúc, ta chỗ này không có rượu, để cho người ta làm chút rượu đến, ban đêm bày cái tiệc rượu, làm sao cũng phải chúc mừng xuống. Dạ Thương vừa cười vừa nói, không có vấn đề a, cái này thống soái yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền theo một đám người hướng phía trong trận pháp đi đến, không có Dạ Thương mang theo, này ngàn diễn sát trận, người nào cũng không thể thông qua. Đến trướng đồng của mình, Dạ Thương ngồi xuống. Thanh Cơ cười cho Dạ Thương lấy ra một vò rượu. Lục sư tỷ, ngươi nơi đó còn có A? Dạ Thương cười hỏi. Còn có, ngươi yên tâm uống, lục sư tỷ cung cấp ngươi uống rượu vẫn là có thể, trên không trung chi thành chúng ta phủ đệ trong hầm ngầm, còn là có không ít. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi, uống mặt khác rượu, ta còn thực sự là không quen. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi tiến vào nhập thánh cảnh, trở thành thánh giả, chúng ta cũng phải nỗ lực. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Các ngươi không nóng nảy, từ từ sẽ đến là được rồi. Dạ Thương lắc đầu, hắn không hy vọng chúng nữ có áp lực. Trạng vạng tối Dạ Thương tham gia một xuống tiệc rượu, đồng thời hỏi thăm một chút tình huống, biết được cái kia Cửu Âm Minh Vương còn tại trận pháp bên ngoài, trong lòng an tâm một chút. Cửu Âm Minh Vương còn tại trận pháp bên ngoài, cửu vực thế giới cùng huyền cơ giới nhân mã liền không thể tiến hành công kích, đồng dạng cũng nói Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu dẫn đầu hai đội nhân mã là an toàn. Dạ Thương hỏi thăm qua hai bên đỉnh phong thánh giả so sánh thực lực, Long Huyền Thánh cùng Cửu Âm Minh Vương tương đương, thực lực tương xứng, Tuyên Văn Tu kém một chút. Cửu Âm Minh Vương có thể áp chế nhưng không thể kích thương cùng hạ gục, Tuyên Văn Tu có khả năng áp chế đối phương Thất Sát Vương. Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương so Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc đều mạnh hơn một chút, thực lực kém nhất liền là đối phương Năm Khôi Vương. Nói cách khác, chỉ cần Cửu Âm Minh Vương không quay về, cái kia Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu hai đội nhân mã là tuyệt đối an toàn. Đã ăn xong chúc mừng yến hội, Dạ Thương cùng Thái Thúc Yên còn có mặt khác thánh giả chào hỏi về sau, liền đến Thời Không Bảo Tháp 70 tầng củng cố tu vi, đồng thời tiếp tục thăm ngộ hoang chi quy tắc. Mới vừa tiến vào thánh cảnh, Dạ Thương tu vi còn không vững chắc, mặt khác cái kia tiến vào trong thân thể ngũ thải hà quang là có thể tăng lên toàn diện thực lực, đối chân khí, lực lượng linh hồn, vạn đạo bảo điển năng lượng cùng thân thể cường độ đều có trợ giúp thật lớn. Dạ Thương tại củng cố tu vi, cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới nhân mã cũng tại ổn bên trong tăng cao thực lực, gần nhất hết thể cũng rất thuận lợi, cho dù là ra phản đồ, tại Dạ Thương an bài xuống cũng sẽ không có cái gì lớn hành động. U Minh giới trận doanh, Cửu Âm Vương mỗi ngày đều tại nghiên cứu trận pháp. U Minh giới trận pháp sư cấp độ rất thấp, nàng chỉ có chính mình nghiên cứu, theo trận pháp cầu nghiên cứu, nàng trận pháp tu vi cũng là đường thẳng tăng lên, cái này là lực lượng linh hồn mạnh, có thiên phú ưu thế. Cơ Ngu Hạo hiện tại đãi ngộ còn không sai, có đơn độc lều vải, có rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, nhưng tự do là bị hạn chế, Cửu Âm Minh Vương cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn. Vài ngày sau Thất Sát Vương, Nam Khôi Vương mang theo U Minh giới quân đoàn cùng cao thủ đi tới không gian thông đạo khẩu, cũng mang đến tin tức, cái kia chính là U Minh giới bên trong loạn cả lên. Kế hoạch rất đủ mặt, đả kích một bước đi theo một bước. Cửu Âm Minh Vương ăn mặc kim chiến giáp, nhưng không mang chiến nón trụ, kim tóc bên trong, hai cái sừng còn tản ra khí tức kinh người. Cửu Âm Vương, hiện tại chúng ta xử lý như thế nào? Rất nhiều thành trì bị công kích, bọn hắn giết người phóng hỏa, còn cướp bóc tài nguyên. Không Thẹn Vương mở miệng hỏi. Chúng ta một khi rời đi nơi này đi chặn đường đội ngũ của bọn hắn thê tất lao ra đối nhân mã của chúng ta tiến hành công kích. Cửu Âm Vương suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra lợi hại quan hệ. N. Mặt khác ba vị Minh Vương đều gật gật đầu, bọn hắn biết Cửu Âm Vương phân tích đạo lý là chính xác. Thất Sát Vương, ngươi mang theo Lục Phách Vương cùng Năm Khôi Vương đi khống chế chuyện này, đem tất cả chiến sĩ cấp cao đều triệu tập đến nơi đây về sau, an bài từng cái thành trì ở giữa dùng truyền tin thủy tinh thông tin. Đóng cửa chúng ta ngoại trừ hoàng thành bên ngoài tất cả truyền tống trận, phát hiện như vậy bọn hắn tung tích, bọn hắn muốn chạy cũng tốn sức, đem phạm vi hoạt động của bọn họ hạn chế chết về sau thông chi bổn vương. Cửu Âm Vương suy tư một hồi, lấy ra thủ đoạn đường đối. Tìm kiếm cái giỏ, liền có thể đọc đầy đủ đằng sau chương tiết. Chương 875, Hoàn Mỹ kế hoạch. Thất Sát Vương lĩnh mệnh, mang theo Lục Phách Vương cùng Năm Khôi Vương liền rời đi chỉ huy lều lớn. Cửu Âm Vương tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu dẫn đầu hai chi đội ngũ, chiến đấu hiệu quả hết sức rõ rệt, đã công hãm rất nhiều thành trì, linh thạch tài nguyên, luyện đan cùng vật liệu luyện khí đều kiếm rất nhiều. Bất quá khi hết thảy thành trì truyền tống trận đều đóng cửa về sau, bọn hắn tao nhiên chiến cùng ăn cướp chiến thực hành liền có độ khó. Long Huyền Thánh cùng Dạ Vô Ưu mấy người thương nghị một thoáng về sau, quyết định thay cái con đường, cái kia chính là không hợp với thành trì tiến công, thế nhưng dùng nhảy vọt hình thức tiếp tục công kích, tiếp tục ăn cướp. Thương Lạc cùng Dạ Lang Hoan mấy người cũng là quyết định như vậy, mặc dù hiệu suất giảm mạnh, nhưng chiến đấu vẫn là có thể tiến hành. Tình huống như vậy nhường Thất Sát Vương hết sức nhức đầu, liền không có cách nào xác định hai cái đội ngũ hành tung. Thất Sát Vương không có cách nào, chỉ có thể lần nữa cầu kiến Cửu Âm Minh Vương. Cửu Âm Minh Vương suy tư một chút, làm ra quyết định, cái kia chính là đem hết thảy thành trì truyền tống trận đều ẩn nút, không đối người bình thường truyền tống, chỉ có Minh Vương có tư cách truyền tống, nói cách khác chỉ coi chiến lược truyền tống trận sử dụng. Dạng này sách lược hạ đạt, Thất Sát Vương mang theo Lục Phách Vương cùng năm Khôi Vương bắt lấy Long Huyền Thánh đám người tung tích. Tại Long Huyền Thánh đám người cảm thấy không có truyền tống trận thời điểm, đối phương sử dụng truyền tống trận trợ giúp, liền chắn vội vặn. Long Huyền Thánh có khả năng áp chế Thất Sát Vương, thậm chí có thời gian thoại đều có thể đánh giết, nhưng Lục Phách Vương cùng năm Khôi Vương vẫn còn, nếu như ngạnh chiến, mấy người khác liền gặp nguy hiểm. Sau đó Dạ Vô Ưu xé rách không gian, Long Huyền Thánh dùng rối loạn không gian áp chế Thất Sát Vương đám người. Chờ Dạ Vô Ưu đám người tiến vào không gian loạn lưu về sau, hắn đi theo tiến vào không gian loạn lưu. Dạ Vô Ưu mang theo mấy người tại không gian loạn lưu bên trong đi xuyên, khoảng cách là có hạn, nhưng Long Huyền Thánh thực lực mạnh, có rối loạn không gian khống chế không gian loạn lưu tổn thương, mấy người trực tiếp đi xuyên mấy ngàn dặm, ra khỏi thành trì cũng bỏ rơi Thất Sát Vương tam người. Không thể chiến, bọn hắn hiện tại có dự phòng thủ đoạn, chúng ta vẫn là đi về hỏi hỏi Dạ Thương ý kiến. Long Huyền Thánh nói ra cái nhìn của mình. Dạ Vô Ưu mấy người cũng gật gật đầu, bọn hắn hiện tại không có chọi cứng ba thực lực của Minh Vương, chỉ có thể trở về hỏi một chút Dạ Thương xử lý như thế nào. Là mấy người bay trở về đến truyền tống trận thời điểm, gặp Tuyên Văn Tu dẫn đầu đội ngũ, hai đội đều là giống nhau tao ngộ, Tuyên Văn Tu có phòng ngự cao cấp thánh bảo, một đội người ngựa cũng không có tổn thương. Sau đó hai đội nhân mã truyền đưa đến không gian thông đạo khẩu. Biết được tình huống Thái Thúc Yên, liền đi tới Dạ Thương lều vải. Biết được Dạ Thương đang tu luyện, nàng liền muốn bóp nát truyền tin thủy tinh, bất quá Tuyết Tịch ngăn lại, nàng là có thể liên hệ Dạ Thương. Tuyết Tịch chấn động thần châu, Dạ Thương liền theo trong nhập định tỉnh lại, tiếp lấy đi tới trong trứng đồng. Nghe Thái Thúc Yên nói tình huống về sau, Dạ Thương đã đến chỉ huy trong lều lớn. E. Nhìn thấy Dạ Thương nhập thánh, Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu chúc mừng về sau, đã nói gặp phải tình huống. Phản ứng của bọn hắn rất nhanh, bất quá hai vị tiền bối, không thể cứ như vậy dừng lại chiến đấu, phải nắm chặt hố bọn hắn một thoáng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Còn có thể gài bẫy người Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Tự nhiên có khả năng, lần này Thiên Minh Thánh, Thương Thánh giả hai vị tiền bối cũng xuất chiến, cùng Long Huyền Thánh tiền bối trong bóng tối đi theo, Tuyên Thánh giả tiền bối đội ngũ lộ diện chiến đấu, cái kia Tam Vương dám truy sát đến, tiếp xuống cũng không cần ta nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cao kế hoạch này thật sự là dây. Tuyên Văn Tu đối Dạ Thương kế hoạch rất là bội phục, không chỉ là hắn bội phục, tất cả mọi người bội phục. Kế hoạch này nhất định phải tốc độ cao chấp hành, chậm bọn hắn liền sẽ có tình ngộ, có phát giác, cũng chỉ có thể vất vả các vị tiền bối. Mặt khác ra ra, cha hôn các ngươi còn muốn đi theo, Long Huyền Thánh tiền bối lưu lại truyền tin thủy tinh, bên này Cửu Âm Minh Vương vừa rời đi, chúng ta liền bóp nát truyền tin thủy tinh, mọi người liền thu tay lại trở về. Dạ Thương nói tiếp kế hoạch chi tiết. Kế hoạch hoàn mỹ, cái kia cứ làm như vậy. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Nếu như thuận lợi, vậy liền có thể hố chết bọn hắn một hai vị Minh Vương. Nhớ kỹ chỉ chiến đấu một lần, mặc kệ kết quả đều muốn trở về, bởi vì chỉ có một lần hố người cơ hội. Dạ Thương nhắc nhở lấy mọi người. Sau đó Long Huyền Thánh đám người an vị lấy truyền tống trận rời đi, Quân Huyền Cơ cũng đi theo, bởi vì nàng có tứ cực hợp giết, có thể khống chế đối phương chạy trốn. Thông soái, ngươi cái này chiến đấu lực tăng lên liền không đi nói, đầu óc cũng như thế linh hoạt, sư thúc thật sự là không nghĩ ra. Đưa tiễn một đám thánh giả về sau, Thái Thúc Yên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Kỳ thật cũng chính là làm sao phù hợp, an bài thế nào, cũng may hiệu quả cũng khá. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đâu chỉ không sai, quả thực là hoàn mỹ chiến thuật chiến sách. Thái Thúc Yên lắc đầu nói ra, nàng đối Dạ Thương là đánh đáy lòng bội phục, phải biết nàng nhận biết Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương vẫn là hết sức non nớt. Sau đó Dạ Thương liền trở lại bên trong lều cỏ của chính mình tu luyện, hắn không cùng lấy đi là bởi vì trước mắt hắn tại đỉnh phong thánh giả chiến đấu như vậy bên trong, không được tác dụng quá lớn, còn không bằng an tĩnh lại tu luyện. Thái Thúc Yên mang theo người ngay tại trong trận pháp quan sát đối phương tình huống, chủ yếu là dò xét Cửu Âm Minh Vương tại không ở nơi này, nếu như không tại vậy sẽ phải thông chi Long Huyền Thánh đám người. Dạ Thương trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là có thể yên tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, liền là đến không gian thông đạo nội bộ đất cắm trại đi đi, nhìn một chút thí thần tiểu đội thành viên tu luyện. Lại một lần nữa đến đất cắm trại thời điểm, Dạ Thương đạt được trông coi không gian thông đạo khẩu nhân viên truyền tin, mẫu thân trở về. Hắn liền chạy tới dược cốc cùng Thái Xuyên không gian cửa thông đạo, đem mẫu thân cùng Dạ Niệm Tiếu, còn có Cổ Lao Cha đều nhận lấy. Dạ Niệm Tiếu cùng Cổ Lao Cha hai người đều là Dạ Thương để ý người, hắn cùng Dạ Lăng Tả bàn giao một tiếng, giúp đỡ chiếu cố một chút, không nên để cho Dạ Nguyệt người bên ngoài người tiếp xúc. An bài như vậy là bởi vì Dạ Thương lo lắng, trận doanh bên trong có Cơ Ngu gia tộc thám tử. Cơ Ngu Hạo là tại U Minh giới bên kia, nhưng Cơ Ngu gia tộc còn có nhân vật số 1, cái kia chính là Cơ Ngu Hải Thiên. Dạ Thương lấy được tình báo, là Cơ Ngu Hải Thiên cùng Cơ Ngu Phong Lam tranh Cơ Ngu gia tộc trưởng khống quyền sau khi thất bại, người đã không thấy tăm hơi, hắn là Cơ Ngu gia tộc người, mặt khác hắn cũng hết sức không điểm mấu chốt người, Dạ Thương không thể không phòng. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thương tu vi cũng là càng ngày càng vững chắc. Mặt khác Dạ Thương có thể cảm nhận được hư sát không gian biến hóa. Hư sát không gian cùng hư vô thiên mệnh châu tiếp tục tại dung hợp, diện tích cùng không gian đều đang thu nhỏ lại, làm toàn bộ dung nhập hư vô thiên mệnh châu thời điểm. Hư vô thiên mệnh châu liền là một không gian thế giới, đều tại Dạ Thương trong khống chế. Dạ Thương có đôi khi sẽ cùng Hắc Thương nghiên cứu thảo luận trận pháp, thế nhưng liên quan tới ngàn diễn trận pháp, Dạ Thương không có truyền thụ, cũng không phải Dạ Thương lòng dạ không đủ khoáng đạt, là bởi vì ngàn diễn trận pháp quá là quan trọng, quan hệ Hạo Thiên Thành cùng Phong Thiên Đại Điện an toàn. Phong Thiên Đại Điện lại liên lụy đến chín vực căn nguy, không thể có nửa điểm qua loa cùng chỗ sơ suất. Tại Long Huyền Thánh đám người sau khi đi ngày thứ 9, Thái Thúc Yên tới báo, Cửu Âm Minh Vương rời đi Cửu Âm quân đoàn đất cắm trại. Dạ Thương liền để Thái Thúc Yên bóp nát Long Huyền Thánh truyền tin thủy tinh, hắn biết mình kế hoạch có kết quả rồi, đến tại cái gì kết quả, còn phải đợi Long Huyền Thánh đám người trở về mới biết được. Dạ Thương có chút xúc động, nếu như Long Huyền Thánh đám người đem kế hoạch chấp hành cho hết đẹp, như vậy lần này là có thể diệt đi U Minh giới đại bộ phận thực lực, có thể cải biến chiến tranh hướng đi. Thái Thúc Yên bóp nát truyền tin thủy tinh sau ngày thứ 3, Long Huyền Thánh đám người trở về. Chương 876, đánh ra hiệu quả. Dạ Thương không câu hỏi, đầu tiên là kiểm kê nhân viên, nhìn một chút nhân viên có phải hay không toàn trở về, sau đó Dạ Thương chú ý tới Phi Hổ Thánh mất một cái chân. Lục soát lan chắt chắt sách nắm, xem say chương tiết mới. Phi Hổ Thánh tiền bối ngài Dạ Thương không biết làm sao đem thoại hỏi tiếp. Không có gì, gãy chi mọc thành bụi liền tiêu hao một chút năng lượng cùng thời gian mà thôi, tổn thất một bộ phận thực lực, thời gian mười mấy năm liền có thể khôi phục. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Tiếp lấy Long Huyền Thánh nói với Dạ Thương tình huống. Lần này ra ngoài chiến quả cũng không tệ lắm, đánh giết năm khôi vương, Lục Phách Vương tự bạo, bất quá hắn tự bạo cho Thất Sát Vương chạy trối chết cơ hội. Lục Phách Vương tự bạo thời điểm, cách hắn gần nhất Phi Hổ Thánh nhận lấy trọng thương. Này chiến quả hết sức có khả năng, Thái Thúc Sư thúc cho Phi Hổ Thánh phân phối thêm một chút sinh mệnh linh dịch, khôi phục bên trong cần gì tài nguyên, liền cho cái gì tài nguyên. Dạ Thương đối Thái Thúc Yên cùng Lâu Thấm bàn giao một tiếng. Mặt khác hiện tại muốn tiếp tục chiến, mọi người liền cực khổ nữa xuống. Dạ Thương đối cả đám người nói ra. Làm sao Chiến Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Cái kia Cửu Âm Minh Vương không tại, chúng ta không giết chờ cái gì, ta đi triệu tập nhân mã, hiện tại liền mở giết, nhớ kỹ trước diệt truyền tống trận, sau đó có thể giết thế nào liền giết thế nào, bị thương cùng tiêu hao lớn liền tiến vào trong trận pháp. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Theo Dạ Thương mệnh lệnh hạ đạt, Long Huyền Thánh đám người liền chuyển động. Dạ Thương thông qua không gian thông đạo, đến ngàn diễn sát trận, đem ngàn diễn sát trận mở ra một cái lỗ hổng. Đem lượng giới nhân mã đều mang qua không gian thông đạo khẩu, hắn lo lắng cổ lão cha cùng Dạ Niệm Tiếu an toàn, trực tiếp đem hai người thu vào thời không bảo tháp. Tiếp lấy liền có trận pháp sư dẫn dắt mọi người qua Chu Thiên đại trận, đối U Minh quân đoàn bắt đầu tiến công. U Minh quân đoàn thực lực là cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới gấp 2-3 lần, nhưng lúc này chỉ có cao cấp thánh giả tọa chấn, liền ngăn không được cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới lượng giới nhân mã trùng kích. Long Huyền Thánh trước dựa theo Dạ Thương ý tứ, trước hủy đi đối phương truyền tống trận. Tiếp lấy bắt đầu chiến đấu. Dạ Thương xông lại về sau, trực tiếp tìm kiếm Cơ Ngu Hạo, hắn hiện tại muốn trước tiên giết chết Cơ Ngu Hạo, thế nhưng tìm một vòng lớn không tìm được. Tên kia không có ở nơi này, ta cùng những người khác đều đang tìm nhưng không có phát hiện. Tuyết Tịch một bên chiến đấu vừa hướng Dạ Thương nói ra. Vậy trước tiên chiến đấu, chú ý một chút cha mẹ ta an toàn. Dạ Thương đối Tuyết Tịch bàn giao một tiếng, Tuyết Tịch hiện tại là lục tinh thánh giả trung kỳ, thế nhưng thực lực vượt xa thất tinh thánh giả. Dạ Thương lúc này chiến lực gặp phải sơ cấp thánh giả có khả năng đánh lui, đánh giết cần thời gian, gặp phải tôn giả trực tiếp liền là hai phát đánh giết. Mặt khác cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới nhân mã chiến đấu cũng rất mạnh, mọi người đều biết, đây là rút ngắn cựu vực thế giới trận doanh cùng U Minh giới thực lực cơ hội, dạng này cơ hội là rất khó được. U Minh giới quân đoàn mặc dù bị áp chế lại, nhưng chiến đấu hết sức hung hãn, U Minh thú cùng U Minh tộc người liền là tử chiến không lùi, có chết trận cũng phải cắn người một ngụm chơi liều. Cũng may cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới nhân mã tinh anh thực lực mạnh, đỉnh phong thánh giả liền 4 người, cao cấp thánh giả 3 người, trung cấp thánh giả số lượng liền càng nhiều hơn một chút. Trong chiến đấu cựu vực thế giới phương này, một mực là bảo thủ lấy chiến đấu, chỉ cần là thụ thương cùng tiêu hao lớn liền sẽ rút lui. Nhất, chiến đấu tiến hành một canh giờ, U Minh giới quân đoàn thực lực giảm phân nửa, bất quá cựu vực thế giới trận doanh có thể chiến đấu, chỉ còn sót làm số không nhiều thánh giả cùng vô địch tôn giả. Dạ Thương bọn hắn tới. Là ba Minh Vương Tuyên Văn Tu nhắc nhở Dạ Thương một tiếng. Lui hiện tại nhân viên của chúng ta có tiêu hao, trạng thái không tốt, không tử chiến, lập tức lui. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Lần này không có bị ngăn chặn, còn tại chiến đấu đều là thánh giả cùng vô địch tôn giả, gọn gàng rút lui vẫn là có thể làm được. Dạ Thương đám người lui vào trong trận pháp, liền quan sát người tới. Không đúng, cái kia Lục Phách Vương Minh Minh Bạch phát nổ, làm sao có thể còn sống? Thiên Minh Thánh nhíu mày nói ra. Linh hồn phân thân, hắn tự bạo có thể là linh hồn phân thân, đến mức nói vì cái gì phân thân thực lực mạnh mẽ, này liền không nói được rồi, hắn công pháp và thiên phú, chúng ta không hiểu rõ. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đánh giết năm Khôi Vương liền là đại thắng, có thể diệt sát Lục Phách Vương một thực lực phân thân, cũng là chuyện tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sai, vừa rồi này một trận chiến thu hoạch cũng rất lớn, hiện tại chúng ta vô hạn kéo gần lại cùng U Minh giới thực lực khoảng cách. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, nàng thật cao hứng cửu vực thế giới có thể lấy được chiến quả như vậy, có thể nói cách thắng cục là càng ngày càng gần. Cửu Âm Minh Vương mặt tâm lãnh, nàng không ngờ tới, cửu vực thế giới hợp với hai chiêu, để cho nàng sách lược ứng đối toàn bộ thất bại, mà lại thừa nhận rồi đả kích cực lớn. Cửu Âm Vương, tình huống tại sao có thể như vậy? Thất Sát Vương khắp khuôn mặt là không hiểu. Bọn hắn người chỉ huy mưu lược rất cao, hẳn là nắm bắt không gian thông đạo khẩu về sau, bọn hắn tại bên trong địa bàn của chúng ta bố trí truyền tống trận, cho nên chúng ta khắp nơi bị động, Lục Phách an bài tất cả U Minh thú, từ nơi này bắt đầu hướng phía tứ phía thanh lý. Cửu Âm Minh Vương suy nghĩ một chút, liền biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Cửu Âm Minh Vương trọng chỉnh trận doanh, đồng thời nhường mặt khác hai Minh Vương không muốn rời đi khu vực này, bởi vì nàng một người chịu không được cửu vực thế giới trận doanh công kích. Dạ Thương mang theo người về tới chỉ huy lều lớn, sau đó hỏi thăm một thoáng Thái Thúc Yên tình huống. Thái Thúc Yên hồi báo qua đi, Dạ Thương thở dài, bởi vì vẫn không thể nào tránh cho có người chết trận, lần này người chết trận có hơn 10 vị sơ cấp tuấn giả. Này đã rất tốt, ít cùng đối phương mười mấy lần, gấp mấy chục lần thương vong, này trong chiến tranh gần như không có khả năng xuất hiện. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, chiến quả là không tệ, nhưng thương vong vẫn là muốn tránh cho, Thái Thúc Sư Thúc. Lâu thành chủ ghi lại bỏ mình người danh sách, đợi sau khi trở về, muốn thích đáng an bài người nhà của bọn hắn làm ra viên chết trận, vậy chúng ta liền muốn làm đến nhường người nhà của bọn hắn sinh hoạt đến khá hơn một chút. Dạ Thương đối Thái Thúc Yên cùng Lâu Thấm nói ra. Thái Thúc Yên cùng Lâu Thấm đều gật gật đầu, bọn hắn biết đây chính là Dạ Thương làm người cùng phương thức làm việc, tuyệt đối sẽ để người bên cạnh an tâm cùng yên tâm. Lần này tiếc nuối, chính là không có diệt trừ cơ ngu hạo cái tai họa này, không biết hắn chạy đi nơi nào. Dạ Thương có chút không giải thích nói. Những người khác lắc đầu, cũng không biết tình huống. Sau đó Dạ Thương liền an bài tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, một trận cường độ cao chiến tranh đối mọi người tiêu hao đều là cực lớn, phải biết U Minh giới quân đoàn đều là không sợ chết chiến đấu, thậm chí nhiều khi đều là lưỡng bại câu thương chiến đấu, bằng không cựu vực thế giới cũng sẽ không xuất hiện mười mấy người bỏ mình. Dạ Thương liền đang chỉ huy trong lều lớn tu luyện, hắn mới vừa gia nhập thánh cảnh, hiện tại còn cần củng cố tu vi. Rất nhiều nơi đều cần dung hội quan thông. Mặt khác Dạ Thương cũng an tâm, chờ cửu vực thế giới trận doanh nhân mã khôi phục lại, chiến đấu tùy thời có thể dùng đánh, rơi vào bị động cục diện cùng chịu đả kích chính là U Minh giới. Kỳ thật Dạ Thương cũng biết, không phải cái kia cửu Âm Minh Vương không được, là nắm trong tay mình tiên cơ, làm cho đối phương đã rơi vào bị động, bằng không liền không có tốt như vậy đánh. Chương 877, bản mệnh vũ khí. 3 ngày sau một trận ngạnh chiến cho cửu vực thế giới mang tới tiêu hao cùng cảm giác mệt mỏi giết hết. Thánh giả nhóm đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lục soát nát chát chát sách nắm, xem say chương tiết mới. Ha ha, này chiến tranh đánh cho thoải mái, đem U Minh giới thực lực cơ hồ gạt bỏ đi một nửa, mà chúng ta chỉ là có một chút điểm tổn thất. Thiên Minh Thánh rất là cao hứng. Dạ Thương, này nên tính là không tổn hao gì chiến tranh, chúng ta nên cao hứng, ngươi nghiên cứu đánh như thế nào là được, tất cả chúng ta cũng đều có chết trận chuẩn bị. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Chiến tranh đánh tới trình độ này, kỳ thật chúng ta đã có trưởng khống cục diện năng lực, bọn hắn dựa vào đơn giản liền là hung hãn không sợ chết, liền là dám liều dám đánh. Dạ Thương mở miệng nói ra, bọn hắn cũng đừng cầm không sợ chết hù dọa người, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua sinh tử. Hắc Long Thánh mở miệng nói ra, mọi người nghĩ như vậy tuy không sai, nhưng theo góc độ của ta tới nói, các ngươi đều là tiền bối của ta không hy vọng có bất kỳ tổn thương gì, thiên huyền giới giết chóc đại kiếp đó mới là chúng ta chân chính đại chiến thời điểm, hiện tại liền là luyện binh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, những người khác gật gật đầu, chiến sĩ cùng thống soái nghĩ cùng làm tự nhiên không giống nhau, bọn hắn cần phải làm là thi hành mệnh lệnh. Tại đại chiến sau ngày thứ 6, Thái Thúc Yên đi tới Dạ Thương lều lớn, thống soái, chúng ta hai cái truyền tống trận đều bị phá hủy. Nay tại trong dự đoán của ta, nếu như dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn phân tích không ra chúng ta có truyền tống trận tại bọn hắn thế giới, vậy bọn hắn liền là ngớ ngẩn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy chúng ta một chút chiến thuật liền không thi triển được. Đi theo Thái Thúc Yên cùng đi đến trong lều lớn quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Một chút thủ đoạn chỉ có thể ở tình cờ thời điểm sử dụng, không thể một mực có hiệu quả. Cái kia hai cái truyền tống trận chỗ tồn tại mục đích đã đi đến, bọn hắn cho là chúng ta không có truyền tống trận, ta liền không thể tiếp tục bắt chiến tranh không ở chỗ nhất thời một chỗ được mất. Dạ Thương một bên cho hai người pha trà vừa nói. Nghe Dạ Thương, Quân Huyền Cơ cùng Thái Thúc Yên đều gật gật đầu, các nàng biết Dạ Thương có năng lực như thế. Tiếp lấy Dạ Thương lại đến Chu Thiên Đại trận bên trong đi một vòng, nhìn một chút đối phương trận doanh. Mặc dù gặp mấy lần trọng thương, nhưng U Minh giới quân đoàn vẫn là ngay ngắn trật tự, không có bất kỳ cái gì rối loạn. Dạ Thương rất bội phục Cửu Âm Minh Vương, này thống ngự năng lực liền không có đến mà nói, đồng thời Dạ Thương cũng dò xét đến Cơ Ngu Hạo ngay tại Cửu Âm Minh Vương lều lớn bên cạnh một cái trong trứng đồng. Dạ Thương trở lại chỉ huy trong lều lớn, đã nói tình huống này. Cái kia chính là cái kia Cửu Âm Minh Vương lần trước đem Cơ Ngu Hạo mang theo bên người, Cửu Âm Minh Vương cái kia chuông đồng khả năng cũng là không gian thánh bảo. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta bên này có 4 vị đỉnh phong thánh giả, đối đầu bọn hắn 3 vị đỉnh phong thánh giả, tỷ số thắng như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bản tọa có thể làm được cùng cái kia Cửu Âm Minh Vương giằng co. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, bản tọa có khả năng áp chế cái kia Thất Sát Vương. Tuyên Văn Tu cũng làm tỏ thái độ, bản tọa có khả năng ngăn cản cái kia Lục Phách Vương, nhưng làm không được áp chế. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra, cái kia Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc Tiền bối hợp lại đối phó cái kia Lục Phách Vương mà Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể là như thế này, tại cao cấp thánh giả phương diện chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế, tại trung cấp thánh giả cấp độ chúng ta liền ở thế yếu. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương tự hỏi, hiện tại hắn nghĩ đến cựu vực thế giới trận doanh, tại không hao tổn tình huống làm hao mòn thực lực của đối phương. Suy tư sẽ, Dạ Thương cảm thấy còn không được, còn cần suy nghĩ lại một chút, vậy thì chờ ta lại suy nghĩ xuống. Trở lại trong trứng đồng, một bên tu luyện, Dạ Thương một bên tự hỏi chiến thuật chiến sách. Cuối cùng Dạ Thương cảm thấy có thể đợi, chờ U Minh giới bên kia công kích, khi đó hắn bố trí trận pháp liền có kỳ hiệu, dựa vào trận pháp tiêu diệt kẻ địch thực lực, đó mới là không tổn hao gì chiến tranh. Cựu vực thế giới trận doanh hết sức an ổn, có thể nói hai lần chiến tranh, cựu vực thế giới mối nguy đã giải trừ, liền là ngạnh chiến, cựu vực thế giới trận doanh còn không sợ. Dạ Thương mỗi ngày đều tại tu luyện, tu vi chân khí càng ngày càng ổn định. Thực lực cũng là nhanh như gió cùng tu vi tăng lên mà tăng vọt. Dạ Thương lại một lần tu luyện hoàn tất pha trà thời điểm, Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long cùng Quân Huyền Cơ đi tới Dạ Thương lều vải. Thế nào, có tình huống như thế nào sao? Dạ Thương một bên cho ba người châm trà, vừa nói. Không có gì, chỉ là chúng ta liền để bọn hắn thư thái như vậy ngốc tại bên ngoài nên nghĩ biện pháp thu thập bọn họ mới là. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Hiện tại cục diện này, là chúng ta cuống cuồng vẫn là bọn hắn cuống cuồng mà phía sau chúng ta thế giới vững như bàn thạch, mà bọn hắn lo lắng chúng ta tùy thời phát khởi tiến công, nếu như ta không có tính toán tính sai, bọn hắn nghị pha chúng ta Chu Thiên Đại trận, nhất định loay hoay sức đầu mẹ chán, không bao lâu bọn hắn là có thể phá trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó ngươi liền khởi động, tại Chu Thiên Đại trận bên trong tối trận, hố bọn hắn một thoáng. Quân Huyền Cơ hiểu rõ Dạ Thương ý tứ. Khó được ngươi có thể minh bạch ta ý tứ, nếu như lại hố bọn hắn một lần, như vậy hai chúng ta giới thực lực liền vững vàng vượt qua bọn hắn, đến lúc đó làm sao chiến không phải thắng dễ dàng mà. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta liền nói, các ngươi hai cái không nên gấp gáp, thống soái tâm lý nắm chắc, các ngươi hai cái nhất định phải tới hỏi. Thái Thúc Yên nhìn xem Vân Thiên Long cùng Quân Huyền Cơ nói ra. Vân Thiên Long ngượng ngùng cười cười, chủ yếu là mọi người tay hết sức ngứa, cũng không phải thúc giục. Chúng ta đợi nổi, mọi người đều phải cố gắng tăng cao tu vi, tài nguyên tiếp tế phương diện. Thái Thúc Sư Thúc cùng Lâu Thành Chủ liền tốn nhiều điểm tâm, mặt khác tại trong trận pháp đóng giữ trận pháp sư nhất định phải cảnh giác, chia ra chỗ sơ suất, điểm ấy hết sức then chốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Thái Thúc Yên ba người liền rời đi. Dạ Thương không quan tâm hiện tại giằng co, U Minh giới liền sẽ không cam lòng ở vào bị động như vậy cục diện, phá trận là sớm muộn, đến lúc đó chỉ cần có thể tiêu diệt một điểm U Minh giới thực lực, vậy kế tiếp liền tốt đánh. Một điểm nữa Dạ Thương hiện tại chính là tăng cao thực lực thời kỳ. Dạ Thương đem lôi kiếp về sau lấy được hào quang luyện hóa, cũng là cái kia kim ánh sáng, Dạ Thương không cách nào khống chế, những cái kia kim ánh sáng đến Dạ Thương thần hải bên ngoài, tạo thành một đạo kim vòng sáng. An tĩnh tháng ngày, Dạ Thương mỗi ngày tiếp tục phân tích cùng lĩnh ngộ này hoang lực quy tắc, làm thân thể tu luyện tiến vào kim thân cảnh đặt nền móng. Nửa tháng trôi qua, Dạ Thương cảm thấy đi qua hư vô quy tắc lực lượng nhuận nuôi, luân hồi thường có một chút biến hóa, giống như chính là mình thân thể một bộ phận. Biết vũ khí có khả năng theo nhuận nuôi tấn cấp, Dạ Thương mỗi lần lúc tu luyện đều tận lực dùng quy tắc chi lực cùng lực lượng linh hồn nhuận nuôi. Thánh bảo cấp vũ khí rất ít, đạt được người xưa còn sót lại thánh cấp vũ khí, cùng chính mình nhuận nuôi đi ra thánh cấp vũ khí vẫn là có khác nhau, chính mình một mực sử dụng, nhuận nuôi đi ra có thể xưng là làm bản mệnh vũ khí. An ổn xuống tu luyện một tháng, Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi đến luyện thần cảnh đỉnh phong, Dạ Thương cũng tay đánh tính đi đột phá, bởi vì một khi thân thể tu luyện tới thất giai, cái kia phòng ngự đem đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Câu đại lực hoàn, có đại lực hoàn chẳng khác nào có 1000 ác ma quả, hôm nay liền 10 trường có vẫn là không có ta này bảo tính tình liền đi lên. Chương 878, Kim thân thân thể. Do xét một vòng, cùng những người khác bàn giao một tiếng, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp thứ 70 tầng bắt đầu bế quan. Vạn đạo bảo điển luyện thần cảnh tu luyện, chủ yếu là cường hóa linh hồn, làm tiến vào thất giai làm chuẩn bị, bởi vì kim thân cảnh là cần quy tắc chi lực, lực lượng linh hồn đối thân thể lại một lần nữa cường hóa, có thể nói là đem trong thân thể toàn bộ năng lượng hóa, huyết dịch là năng lượng, gân mạch là năng lượng, xương cốt cùng làn da đều là năng lượng. Như thế nhận tổn thương, có thể trực tiếp dùng năng lượng chữa trị. Thân thể không phá vô thương là vì kim thân, đây cũng là vạn đạo bảo điển kim thân cảnh khúc dạo đầu, chỉ cần tu luyện kim thân cảnh, vũ khí sẽ rất khó làm bị thương, có lẽ chỉ có năng lượng oanh kích, từ nội bộ mới có thể phá hư. Dạ Thương lực lượng linh hồn cùng quy tắc chi lực muốn tu luyện đến vị, hiện tại năng lượng tu vi cũng đến bình cảnh, cũng đủ trầm ổn, tự nhiên có khả năng tấn giai. Ổn định một hạ cảm xúc, ăn hai giọt sinh mệnh linh dịch về sau, Dạ Thương lại bắt đầu tấn giai hành trình. Đầu tiên là lực lượng linh hồn cùng hoang chi quy tắc dung hợp, tiếp lấy cùng vạn đạo bảo điển năng lượng dung hợp, sau đó đối thân thể các bộ vị bắt đầu cường hóa, muốn đem thân thể toàn bộ năng lượng hóa. Lại là một cái cực độ thống khổ quá trình, có đi qua cường hóa thân thể thống khổ năng lực chịu đựng tại, Dạ Thương còn có thể gánh vác, vẫn cố nén lấy. Hoang chi quy tắc chi lực, lực lượng linh hồn cùng vạn đạo bảo điển năng lượng dung hợp, cái này năng lượng hết sức bá đạo, cũng may Dạ Thương thân thể đi qua cường hóa, đi qua tuyết tịch hỗ trợ nhuận nuôi, cường độ cao, tính bền dẻo đủ mới không có bị xông phá, không có bị lao ra tổn thương. Hai tay, hai chân, phần eo, ngực bụng, xương, rồng, cổ, đầu, Dạ Thương đem thân thể theo thứ tự lần lượt vị trí cường hóa lấy, thống khổ này vượt qua nhiều lần cường hóa thân thể, có thể nói là đem thân thể nguyên lai kết cấu đánh vỡ lại lần nữa tổ hợp, hướng phía hoàn mỹ nhất trạng thái xuất phát. Này loại đau đớn đơn giản không cách nào hình dung, lột da áp chế xương cũng không có như thế đau. Dạ Thương trên mặt mồ hôi chảy xuôi, trên thân cơ hồ bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt cơ bắp không bị khống chế rung động, đó là thần kinh phản chiếu. Dạ Thương cắn răng kiêng, hắn biết không có thể từ bỏ, vạn đạo bảo điển tu luyện ăn nhiều như vậy khổ, cũng không quan tâm lần này, kiên trì vượt qua liền là thắng lợi. Dùng 3 ngày thời gian, Dạ Thương đem thân thể từng cái vị trí đều cường hóa một cái lượn, tận lực bồi tiếp cường hóa ngũ tạng lục phủ. Đến từ trong thân thể bộ đau đớn, càng thêm khó mà chịu đựng, cảm giác kia liền cùng trăm kiến vệ tâm một dạng. Dạ Thương hai tay nắm chặt, mu bàn tay gân xanh không ngừng nhảy lên, dùng 2 ngày hắn mới đưa ngũ tạng lục phủ cường hóa hoàn tất. Ngũ tạng lục phủ cường hóa hoàn tất, mạnh mẽ năng lượng ngay tại Dạ Thương trong thân thể bắt đầu tự nhiên lưu chuyển. Thành, kim thân cảnh. Dạ Thương biết mình thân thể đã đến hoàn mỹ trạng thái, đã toàn bộ năng lượng hóa, huyết dịch là năng lượng, xương cốt cũng là năng lượng. Ngay tại Dạ Thương dự định đem ngoại thiên cũng tu luyện một thoáng thời điểm, Tiểu Không cùng Dạ Thương trao đổi, nói là kiếp vân đã xuất hiện. Lôi kiếp xuất hiện, Dạ Thương sớm đã có ngờ tới, bởi vì vạn đạo bảo điển tu luyện tới lục giai luyện thần cảnh thời điểm, liền có lôi kiếp xuất hiện, hiện khi tiến vào thất giai kim thân cảnh, không xuất hiện lôi kiếp mới là quái sự. Dạ Thương tiến vào ao nước, đem chính mình vọt lên một thoáng, tiếp lấy thay đổi một thân áo bào, ra thời không bảo tháp liền hướng phía Thái Xuyên không gian phóng đi. Lần này thời gian khẩn cấp, Dạ Thương đều không có thời gian mang theo những người khác qua trận pháp, đã đến Thái Xuyên không gian tiếp nhận lôi kiếp khảo nghiệm. Chân khí tu luyện tiến vào nhập thánh cảnh thời điểm, Dạ Thương thực lực so hiện tại kém rất nhiều, hiện tại có thánh cảnh cấp tu vi chân khí, ngăn cản lôi kiếp liền dễ dàng rất nhiều. Dùng Thiên Phú huyết mạch tuyệt kỹ không gian liệt cùng chân khí ngăn cản ba đạo lôi kiếp về sau, đạo thứ tư lôi kiếp Dạ Thương liền bắt đầu dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Thân thể không tới kim thân cảnh thời điểm, Dạ Thương đều thử dùng ánh chớp đoán thể, hiện tại thân thể tu luyện tới thất giai kim thân cảnh, càng là không có vấn đề. Chống đỡ được 2 đạo lôi kiếp, Dạ Thương đem lôi kiếp toàn bộ vượt qua, tiếp lấy liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lôi kiếp đi qua, chẳng khác nào vượt qua thiên đạo khảo nghiệm, tự nhiên có ban thưởng buông xuống, Dạ Thương là toàn diện thu nạp, sau đó liền là củng cố tu vi. Lúc này Dạ Nguyệt Tôn giả lôi kéo một cái vòng bảo hộ, liền không cho phép bất luận cái gì người tiếp cận, là bất luận cái gì người. Cựu vực thế giới có cơ ngu gia tộc cái này không ổn định tại, Dạ Nguyệt người tự nhiên tại Dạ Thương cần an tĩnh thời điểm, không thể để cho có người có thể đánh nhiều đến Dạ Thương. Vũ vực chủ, thông xoáy đại nhân đây là cái gì tình huống tại ngàn diễn sát trận cùng không gian thông đạo miệng khu vực, không rõ tình huống quân huyền cơ nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Nói một chút cũng không sao, Dạ Thương không chỉ là tu luyện chân khí, còn kiêm tu luyện thể. Đoạn thời gian trước hắn là chân khí tu luyện tiến vào thất giai thánh cảnh, hiện tại có thể là thân thể tu luyện cũng đi theo đột phá. Vũ Linh Phi nhìn Quân Huyền Cơ cùng bên người nàng Nhậm Thiên Chi liếc mắt nói ra. Vũ Linh Phi liền không sợ Quân Huyền Cơ cùng Nhậm Thiên Chi biết này chút, Dạ Thương đang từng bước siêu việt, đem dị vãng đối thủ bỏ lại đằng sau. Ta cùng hắn thời điểm chiến đấu, hắn mới vừa vào cấp 9 tôn giả cảnh, thân thể còn không có dạng này thành tựu thời điểm, ta mặc dù công kích đến hắn, cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Hiện tại hắn luyện thể đều tiến vào thất giai, cái kia chớ nói chi là. Nhậm Thiên Chi mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng tính cách thật mạnh không chịu thua, nhưng đối mặt Dạ Thương nàng không thể không nói một cái chữ phục, mặc kệ tại phương diện nào, nàng biết đều có chênh lệch cực lớn. Dạ Thương tu luyện 3 ngày sau, đứng dậy, song tay cầm một thoáng, sau đó liền chuyển đến khí bạo tiếng. Dạ Nguyệt thay hắn thủ quan người đều lui về phía sau mấy bước, bởi vì áp lực quá lớn. Dạ Thương hiện tại khí thế liền cùng mặt trời nhỏ mở dạng, khí huyết chi lực tràn ngập, tinh khí lang yên thẳng vào mây trời. Dạ Thương khí huyết chi lực vận hành liền cùng trời long đất nở một dạng, kỳ thật hắn trong thân thể năng lượng ẩn chứa đã vượt xa trời long đất nở có thể mang tới uy lực. Dạ Thương phất tay liền hướng phía trên không đánh một quyền. Một quyền ra, nắm đấm phía trước tràn đầy thời gian lưu chuyển hình ảnh, trước nắm đấm phương cũng xuất hiện không gian sụp đổ. Rất tốt, tạ ơn các vị thái thúc gia, tạ ơn mẹ. Dạ Thương đối Dạ Thần Lôi mấy người chắp tay một cái. Đối Vũ Tình gật gật đầu. Ha ha, đột phá cảm giác rất tốt, Dạ Thần Lôi vừa cười vừa nói. Rất tuyệt, thực sự rất tuyệt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi đi, ngươi bể bụng trong trận pháp rất nhiều người đều nghĩ biết tin tức của ngươi mà có thời gian tìm thái thuốc ra uống rượu. Dạ Thần Lôi đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương lần nữa đối Dạ Nguyệt Vương Triều Tôn giả gật gật đầu, mang theo Vũ Tình tiến nhập trận pháp. Tiến vào ngàn diễn sát trận, qua không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương đã nhìn thấy Dạ Lăng Hoan, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Linh Phi đám người. Khí huyết như nước thủy triều, thân thể có thể tu luyện tới này cảnh giới, liền là kỳ tích, yêu thú cùng linh thú thân thể ở trước mặt ngươi cũng kém rất xa. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh tiền bối quá khen rồi, Dạ Thương muốn đi đường còn rất xa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thân thể tu luyện tới thất giai, ngươi tuyệt đối là cựu vực thế giới trong lịch sử đệ nhất nhân, bình thường công kích ngươi đều có thể không thèm đếm xỉa đến. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Cho dù là thánh giả, đều nhận Dạ Thương khí huyết trên người lực lượng lao nhanh tràn ngập mang tới áp lực. Cửu Âm Minh Vương đứng đang chỉ huy trong lều lớn nhìn xem không gian thông đạo miệng vương hướng, sau đó bức liếc trong mắt suy tư. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 879, lại gài bẫy người. Cửu Âm Minh Vương, bên kia có tinh khí lang yên ngút trời, đây là cái gì tình huống thất sát vương đi tới Cửu Âm Minh Vương lều vải? Có người hoặc là yêu thú, đem thân thể tu luyện ra đại thành cửu, đạt đến cảnh giới nhất định. Chỉ là không biết là vị nào, Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra. Nghĩ không ra thật là có tu luyện tới cảnh giới này, Cửu Âm Minh Vương, hiện tại trận pháp này không phá giải đi, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh, này không tốt giải quyết. Thất Sát Vương mở miệng nói ra, hắn là U Minh giới đệ nhị vương, cục diện bây giờ, hắn cũng là nóng lòng vạn phần. Lại 2 ngày nữa, này Chu Thiên Đại trận bổn vương liền có thể phá giải, đến lúc đó liền là đại chiến mặt khác có thể triệu tập nhân mã, đều triệu tập tới. Cửu Âm Minh Vương đối Thất Sát Vương nói ra. Thất Sát Vương gật gật đầu, liền đi an bài. Dạ Thương tắm một cái, về tới chính mình trong lều lớn. Lúc này hắn là tâm tình thật tốt, chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi song song tiến nhập thất giai, thực lực có tăng lên rất nhiều, cho dù là tam tinh thánh giả hắn đều có lòng tin giết chết. Tuyết Tịch, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng đều làm Dạ Thương cao hứng, Dạ Thương phụ mẫu cùng Vũ Linh Phi cũng đến Dạ Thương lều vải. Tất cả mọi người tới. Dạ Thương đứng dậy mong muốn pha trà. Bất quá bị Tư Không Sơ Vũ lấy được đồ uống trà. Ngươi thực lực này tăng lên, mẹ cũng yên tâm rất nhiều. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, ta đem muội muội cùng cổ lão cha chuyển đi ra hít thở không khí. Dạ Thương nói xong, tỉnh lại tu luyện cổ lão cha cùng Dạ Niệm Tiếu, liền đem hai người xoay chuyển đi ra. Ca, ngươi là muốn ngạt chết ta à? Tốt ở chỗ nào linh khí nồng đậm, tu luyện hiệu quả rất mạnh. Dạ Niệm Tiếu ngồi xuống Dạ Thương bên người nói ra. Ha ha, về sau ca sẽ chú ý, muộn một chút liền đưa ngươi đi chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều trận doanh, bất quá ngươi có thể chạy loạn, thói đời loạn mà ngươi cũng băng ca ca chiếu cố tốt cổ lao cha. Dạ Thương xoa bóp một cái Dạ Niệm Tiếu đầu nói ra. Ừm, ta biết, ca ngươi cứ yên tâm. Dạ Niệm Tiếu gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi đem lão cha tiếp đến có phải hay không lại có chuyện gì? Cổ lao cha nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương cũng không có dấu giếm, liền đem cơ ngu gia tộc phản bội cựu vực thế giới sự tình nói một lần. Cổ lao cha sau khi nghe liền gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương là lo lắng an nguy của hắn, hắn cũng không muốn kéo Dạ Thương chân sau. Niệm thiếu, ngươi muốn chúc mừng ca ca ngươi đột phá đến thánh giả, là cựu vực thế giới trẻ tuổi nhất thánh giả, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh giả. Vũ Tình đối nữ nhi nói ra, thánh giả ca ngươi là tuyệt nhất. Dạ Niệm thiếu sửng sốt một chút về sau, nắm lấy Dạ Thương cánh tay nói ra, tương lai ngươi cũng là có thể. Dạ Thương vừa cười vừa nói, uống chung trà về sau, tất cả mọi người riêng phần mình đi nghỉ ngơi cùng tu luyện. Dạ Vô Ưu thực lực là tăng lên kỳ, Vũ Tình hiện tại đã là cấp 8 tôn giả đỉnh phong, muốn lắng động tu vi, muốn lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Dạ Thương đem Tuyết Tịch 4 người thu vào thời không bảo tháp tu luyện, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình thường xuyên cùng Long Huyền Thánh tu luyện, cho nên tiến vào thời không bảo tháp là có chút không tiện. Tiếp lấy Dạ Thương lại đem cổ lão cha cùng Dạ Niệm Tiếu đưa đến Dạ Nguyệt Vương triều đất cắm trại, nói cho Dạ Lăng Tà cùng Dạ Thần Nguyệt, nhất định chú ý hai người an toàn. Dạ Thần Nguyệt cùng Dạ Lăng Tà đều biết Dạ Thương vì cái gì lo lắng, là bởi vì Cơ Ngu gia tộc phản bội. Cùng Thái Thúc Yên đám người lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương liền trở về lều vải, bắt đầu tu luyện, bắt đầu lắng động tu vi. Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long còn có Lâu Thấm cùng Quân Huyền Cơ đều có thể hiểu được Dạ Thương nỗ lực, chân khí của hắn cùng thân thể đều là mới tiến cấp, khẳng định cần thời gian củng cố tu vi, mặt khác mà Dạ Thương cũng là thực lực nhanh như gió tăng lên thời kỳ. Tiến vào thời không bảo tháp, Dạ Thương đến thứ 70 tầng. Bất quá tiểu không nói cho Dạ Thương, hắn hiện tại có khả năng tiến vào thời không bảo tháp 70 tầng phía trên, dựa theo Dạ Thương thân thể cường độ, tiến vào thời không bảo tháp 73 tầng phía dưới, không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương gật gật đầu, liền để tiểu không đưa hắn đi vào thời không bảo tháp thứ 73 tầng. Tiểu không nói cho Dạ Thương nếu như là dưới tình huống bình thường, nói cách khác không cần đại tài nguyên đại giới thúc dục tình huống dưới, thời không bảo tháp 73 tầng, có thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ gấp 3 hiệu quả. 71 tầng gấp đôi. 72 tầng gấp 2, thứ 73 tầng liền là gấp 3. Thời gian gia tốc, thứ 73 tầng bên trong 3 ngày, bên ngoài 1 ngày, nếu như là giảm tốc độ cái kia chính là chỗ này một thiên ngoại một bên liền 3 ngày. Dạ Thương cần tự nhiên là gia tốc, hắn cần chính là thời gian. Dạ Thương tu luyện, liền quên đi hết thảy, hắn hiện tại cần làm sự tình nhiều lắm. Đầu tiên liền là tu vi vững chắc vấn đề, mặt khác liền là vượt qua lôi kiếp qua đi, hắn lấy được những hào quang này cần luyện hóa, đó là thiên đạo khen thưởng. Thuộc về là vạn năng năng lượng, là cực kỳ hiếm hoi. Mặt khác Dạ Thương không làm rõ được, chính mình lấy được hai đạo kim quang là chuyện gì xảy ra, hiện tại cái kia hai đạo kim quang đã hợp hai là một, tại hắn thần hải bên ngoài vận hành, tương đương với nói Dạ Thương linh hồn nhiều một tầng bảo hộ. Nay vừa đả tọa Dạ Thương liền tu luyện nửa tháng, đương nhiên bên ngoài mới đi qua 5 ngày thời gian. Là bởi vì cảm nhận được truyền tin thủy tinh vỡ tan, Dạ Thương mới từ thời không bảo tháp đi tới. Thái Thúc Yên phát hiện đối phương bắt đầu phá trận. Mới truyền tin Dạ Thương. Rất tốt, bọn hắn cuối cùng muốn động, vậy liền xem ai có thể càng hơn một bậc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương nói xong liền tiến vào trong trận pháp quan sát Cửu Âm Minh Vương phá trận, Cửu Âm Minh Vương mang theo U Minh giới một chút thánh giả lục lọi phá trận. Nhìn xem Cửu Âm Minh Vương phá trận, Dạ Thương cũng không ngừng hướng phía trong trận pháp đánh ra linh thạch, hắn là khống chế ngàn diễn huyễn trận không khởi động, nếu như Dạ Thương không căng dự, cái kia ngàn diễn huyễn trận liền bị kích phát. Mà lúc này chỉ có Cửu Âm Minh Vương tiến vào ngàn diễn huyễn trận khu vực, mặt khác thánh giả còn không có tiến vào. Cửu Âm Minh Vương nghiên cứu thời gian rất lâu, là đem Chu Thiên Đại trận thật nghiên cứu rất thấu triệt, phá trận tốc độ vẫn là rất nhanh. Theo Cửu Âm Minh Vương tiến lên, mặt khác thánh giả bao quát Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương đô đi theo nàng bên cạnh người bảo hộ. Lúc này Cửu Âm Minh Vương tâm tư đều tại phá trận bên trên, Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương lo lắng nàng bị đánh lén. Mà hiệu quả như vậy liền là Dạ Thương mong muốn. Hắn là nghĩ nhiều vây khốn U Minh giới cao thủ, dạng này mới có thể sinh ra chiến quả. Làm Cửu Âm Minh Vương mang theo Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương còn có mặt khác thánh giả đều tiến nhập trận pháp khu vực thời điểm, Dạ Thương hai tay lắc một cái, linh thạch liền đánh vào mặt đất, đem ngàn diễn huyễn trận khởi động. Theo ngàn diễn huyễn trận khởi động, bị Cửu Âm Minh Vương phá vỡ trận pháp khu vực xương trắng tràn ngập, năng lượng đất bằng lên, liền đem U Minh giới nhân mã bao vây. Không tốt, lui Cửu Âm Minh Vương phát hiện không đúng, rút ra phần eo loan đao liền vùng ra đi. Đem vừa mới tràn ngập năng lượng phá vỡ một cái khe, tiếp lấy liền mang theo bên cạnh người Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương triệu lấy trận pháp bên ngoài trùng kích. Dạ Thương chỗ nào có thể làm cho các nàng lao ra, mang theo bên người đi theo Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu liền tiến lên, đem ba người đều chặn đường, cái này là củng cố chiến quả thời điểm. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 880, phản gián kế sách. Có Dạ Thương dẫn đầu, Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu chặn đường tự nhiên không là vấn đề. Long Huyền Thánh thi triển rối loạn không gian chặn đường Cửu Âm Minh Vương trùng kích, Tuyên Văn Tu ra tay liền hoành kích Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương. Nhìn thấy có người chặn đường, Cửu Âm Minh Vương thân thể chấn động, một cái chuông đồng hiện đem trước người, đưa nàng đao cương chém ra, năng lượng không có khép lại khu vực định trụ, tiếp lấy năng lượng tử vong quy tắc hướng phía tứ phía chấn động, không cho Long Huyền Thánh Thác loạn không gian áp chế lại, sau đó trong tay loan đao tốc độ cao vung lên, liền đem trước người mình không gian đến trận pháp bên ngoài vết nước chém ra, đồng thời mở rộng, nàng lúc này đã hiểu rõ, lại lâm vào. Trong trận pháp, Cửu Âm Minh Vương hiện đang thi triển công kích, là công kích mạnh nhất. Tại Cửu Âm Minh Vương xuất thủ thời điểm, Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương cũng ra tay rồi, đối Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu bắt đầu công kích, cái này khiến Cửu Âm Minh Vương liền có vọt tới trước không gian. Tình huống như vậy, Dạ Thương tự nhiên không phải nguyện ý, thân thể chớp động luân hồi thương liền hướng phía Cửu Âm Minh Vương đập tới. Cho bổn vương chết, Cửu Âm Minh Vương trong tay loan đao vung lên, liền hướng về phía Dạ Thương chém giết đi ra. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, Dạ Thương bị Cửu Âm Minh Vương phát ra đào cương đánh bay. Lúc này Cửu Âm Minh Vương theo bị chuông đồng cố định năng lượng khe hở liền lao ra. Dạ Thương vô phương ngăn lại, hai người khoảng cách thật sự là quá lớn. Bất quá theo Cửu Âm Minh Vương lao ra, ngàn diễn huyễn trận khép lại dâng lên, đem Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương còn có mặt khác thánh giả lưu tại trong trận pháp. Tiếp lấy Dạ Thương đem linh thạch hướng xuống đất đánh vào đi, hắn muốn đem Chu Thiên đại trận bù đắp, dạng này tương đương hai tòa đại trận đồng thời vận hành. Cửu Âm Minh Vương cho dù là có thể phá vỡ Chu Thiên đại trận, cũng không thể lấy tay phá giải. Lúc này Chu Thiên đại trận không phải đơn độc vận hành, không phá ra ngàn diễn huyễn trận liền không cách nào phá mở Chu Thiên đại trận. Dạ Thương tìm được Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu, nói cho hai người không muốn chiến đấu, trước dùng trận pháp vây khốn công kích kẻ địch một hồi lại nói, ngàn diễn huyễn trận chỉ có thể khốn người, nhưng Chu Thiên đại trận có thể là công kích lực cực cường. Cửu Âm Minh Vương, ta chiêu này như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta chín vực trận doanh có thể để ngươi dễ dàng như vậy liền phá vỡ trận pháp luận kế sách ngươi kém xa, Cơ Ngu Hạo mau trở lại. Dạ Thương đứng tại trong trận pháp, đối điên cuồng công kích trận pháp Cửu Âm Minh Vương hô một câu. Cửu Âm Minh Vương xoay người, thân thể hai cái chớp động, đến Cơ Ngu Hạo sinh hoạt trước lều, tay trái một trưởng liền đem lều vải làm vỡ nát, tử vong quy tắc trực tiếp đem Cơ Ngu Hạo áp chế. Nghe ta nói, nếu như ta là cựu vực thế giới phái tới, bọn hắn sẽ bảo hộ an toàn của ta, nơi nào sẽ dạng này, Cơ Ngu Hạo vội vàng hô lớn một câu. Cửu Âm Minh Vương tay phải nắm Cơ Ngu Hạo áo bào, tay phải chiến đao vừa đi vừa về co rúm. Đem Cơ Ngu Hạo mặt đánh cho giống như đầu heo, mặc kệ Cơ Ngu Hạo có phải hay không cựu vực thế giới phái ra, U Minh giới bị hố là sự thật, Cửu Âm Minh Vương trong lòng nổi giận lắm. Một cái cao cấp thánh giả đổi hắn như thế nào, Dạ Thương đứng ở trận pháp rìa mở miệng hỏi. Chuyện này là thật, Cửu Âm Minh Vương nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không thể đổi, bọn hắn muốn giết ta. Cơ Ngu Hạo có chút nóng nảy nói, hắn một mở miệng nói chuyện, bị Cửu Âm Minh Vương cắt đứt răng liền rơi xuống đất. Cơ Ngu Hạo, chúng ta bây giờ không cần diễn kịch. Cùng bọn hắn không cần thiết, một cái cao cấp thánh giả đổi an toàn của ngươi, đáng giá Cửu Âm Minh Vương, ta Dạ Thương nhất ngôn cửu đỉnh, thiên địa chứng giám, Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương là hạ quyết tâm, liền muốn cứ thế mà lừa Cơ Ngu Hạo một thoáng, hắn hiện tại như vậy đàm phán, mặc kệ Cửu Âm Minh Vương làm sao quyết định, Cơ Ngu Hạo đều không có quả ngon để ăn. Nhưng cao cấp thánh giả không được, bản tọa muốn Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương. Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra. Ai một cái cao cấp thánh giả đổi tôn giả đều không được đổi Minh Vương coi như xong, Cơ Ngu Hạo, cựu vực thế giới sẽ nhớ kỹ ngươi. Dạ Thương nói xong cũng hướng phía đại trận bên trong đi. Dạ Thương, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Nghe Dạ Thương, Cơ Ngu Hạo giận đến hai mắt huyết hồng, hắn hiểu được Dạ Thương đây là dự định hố chết hắn. Ngươi làm, cựu vực thế giới người đều nhớ, chính ngươi cùng bọn hắn đàm cao cấp thánh giả tùy ý bọn hắn tuyển, dùng cao cấp thánh giả đổi lấy ngươi cái này chủ ta có khả năng làm. Thế nhưng Minh Vương trao đổi ngươi ngươi cũng hiểu rõ, đổi một câu nói, ngươi liều đi chính là U Minh giới cự đầu, là đăng giá. Dạ Thương nói xong liền tiến vào đại trận, tiếp lấy nhìn một chút, bị Chu Thiên đại trận công kích U Minh giới thánh giả. Chúng ta về trước đi uống chén trà, sau đó tới thu thập chiến quả. Lúc này ở trong trận pháp chín vực trận doanh người đều không dám loạn động, chỉ có Dạ Thương có thể tự do xuất nhập. Lần này giao phong, thật sự là xinh đẹp, thái thúc yên để cho người ta cho mọi người mỗi người lên một vò rượu. Dạ Thương, lần này Cơ Ngu Hạo tháng ngày không dễ chịu, ngươi vừa rồi nói chuyện với nhau, là đem đoan ức gắt gao đội lên trên đầu của hắn. Tạ Lam Quân vừa cười vừa nói, nàng thật không nghĩ tới Dạ Thương còn có loại này bản sự, mấy câu liền để Cơ Ngu Hạo lâm vào mối nguy. Một cái cao cấp thánh giả đổi hắn, chúng ta thật đổi, một cái cao cấp thánh giả không thể chi phối chiến tranh thế cục, nhưng Cơ Ngu gia tộc đối với chúng ta lượng giới tới nói, là một cái to lớn thai hoàng ẩm, liền bởi vì ta là thật nghĩ đổi. Cho nên Cửu Âm Minh Vương không nghi ngờ ta nói tới chân thực tính. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sai, nếu như dùng cao cấp thánh giả đổi, chúng ta thật đổi, thế nhưng Minh Vương liền không vẽ được rồi, cái kia có thể chi phối chiến tranh thế cục, quyết định của ngươi làm rất khá. Long Huyền Thánh đối Dạ Thương nói ra. Sau nửa canh giờ chúng ta đi thu hoạch thành quả chiến đấu, sau nửa canh giờ bọn hắn tại Chu Thiên Đại Trận dưới sự công kích, tiêu hao liền không nhỏ, chúng ta theo lấy cấp thấp thánh giả bắt đầu giết, giết tới cao cấp thánh giả cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Dạ Thương một vừa uống trà vừa nói. Những người khác gật gật đầu, hiện tại cái kia trận pháp bên trong, chỉ có Dạ Thương có thể tới lui tự nhiên, những người khác là không được. Sau đó Dạ Thương nói tiếp xuống xử lý biện pháp, đó chính là hắn tiến vào trong trận, cải biến trận pháp năng lượng, làm ra nhỏ lối đi, đem U Minh giới thánh giả từng cái lôi ra tới giết. Dạ Thương biện pháp đạt được tất cả mọi người tán đồng, mọi người cũng không giống lấy trước như vậy lo lắng Dạ Thương an toàn, bởi vì Dạ Thương bản thân cũng là cường giả. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền bắt đầu hành động, liền ở phía xa khống chế trận pháp, nhường U Minh giới thánh giả cảm thấy có đường ra, một cách tự nhiên liền xông ra trận pháp đến cựu vực thế giới trận doanh bên này. Càng đỉnh phong thánh giả giết sơ cấp thánh giả, trung cấp thánh giả liền như chơi đùa, chớ nói chi là mọi người cùng nhau ra tay, U Minh giới thánh giả vẫn là mệt bở hơi thai trạng thái. Một lát sau 5-6 cái sơ cấp thánh giả liền bị đánh giết. Suy tư một chút, Dạ Thương đem này chút U Minh giới thánh giả tinh hoạch quăng ra về sau, xuyên qua trận pháp liền đem này chút thánh giả thi thể vứt xuống U Minh giới bên này. Cửu Âm Minh Vương, ngươi còn có cân nhắc thời gian, nếu như ngươi nguyện ý đổi liền gọi ta, ta thật không nguyện ý chúng ta cửu vực thế giới người bị tổn thương. Dạ Thương đối Cửu Âm Minh Vương chỉ huy lều lớn hô một tiếng. Dạ Thương, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe Dạ Thương, đang chỉ huy trong lều lớn bị Cửu Âm Minh Vương hành hung Cơ Ngu Hạo cuồng loạn hô một tiếng. Hiện tại Cơ Ngu Hạo hết sức thảm, cơ hồ đều bị Cửu Âm Minh Vương đánh biến hình. Chương 881, huyết tử sĩ. Sau đó Dạ Thương liền trở về trong trận pháp, tiếp lấy lại bắt đầu dẫn trung cấp thánh giả mở giết. Đã bị Chu Thiên Đại Trận tra tấn không có bao nhiêu năng lượng U Minh giới thánh giả, liền là ở tại Cửu Non, từng cái bị Dạ Thương dẫn tới ngoài trận bị chín vực thánh giả giết chết. Dạ Thương, ngươi trận pháp này uy lực quá lớn, kỳ thật chúng ta không ra tay, trận pháp đều có thể giết chết người. Tạ Lam Quân mở miệng nói một chút nói. Ngàn diễn huyết trận, sẽ nhằm vào linh hồn mê hoặc, sẽ cho bọn hắn chân thật nhất cảm giác, nói thí dụ như bọn hắn cảm thấy hướng về một phương hướng liều, là có thể lao ra, kỳ thật tại chỗ xoay quanh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mọi người biết đây chính là trận pháp sư chỗ lợi hại, bị trận pháp mai phục, phá giải không được liền là tử lộ. Sau đó trung cấp thánh giả toàn bộ bị đánh giết, Dạ Thương đem chữ vật giới chỉ cùng thánh tinh đều ném cho Thái Thúc Yên cùng Lâu Thấm, tài nguyên Dạ Thương là không tiếp nhận. Hiện tại chúng ta tài nguyên hùng hậu, đoạn thời gian trước Long Huyền Thánh cùng Tuyên Thánh giả tiền bối, có thể là sách về không ít tài nguyên. Thái Thúc Yên vừa cười vừa nói, hiện tại lưỡng giới đều cần phát triển, đặc biệt là huyền cơ giới, tài nguyên sử dụng bên trong thiên về điểm đi qua một chút. Dạ Thương mở miệng nói xong. Dạ Thương quyết định tất cả mọi người ủng hộ. Cựu vực thế giới cao tầng không có ý kiến, phải biết lần này thế giới cuộc chiến bên trong, huyền cơ giới là thật ra lực, có thể nói không có huyền cơ giới thế chân vạc xuất chiến, cựu vực thế giới liền vô phương chiến đấu ra cục diện này. Huyền cơ giới nhân mã đều là hướng về phía Dạ Thương hạ thấp người, bởi vì Dạ Thương đây là đại khí. Tiếp lấy Dạ Thương lại đem trung cấp thánh giả thi thể, toàn bộ ném đến U Minh giới bên này. Cựu Âm Minh Vương, hỏi lại ngươi một câu đổi hay không không thay đổi một nhóm liền là cao cấp thánh giả thi thể. Khi đó ngươi muốn đổi cũng không được đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia bổn vương nói cho ngươi một câu, chỉ cần bổn vương bất tử, U Minh giới liền sẽ không thỏa hiệp. Cửu Âm Minh Vương kéo lấy đã bị đánh biến hình Cơ Ngu Hạo thân thể nói ra. Vậy thì tốt, Cơ Ngu Hạo ngươi cũng xem như làm chín vực ra cuối cùng một phần lực. Dạ Thương nói xong liền trở về trong trận pháp. Hắn biết này Cơ Ngu Hạo là đổi không tới tay, Cơ Ngu Hạo toàn lực nói rõ lý do vẫn là sẽ sống mệnh, nhưng không có địa vị gì cùng giá trị. Bởi vì trận đồ sự tình, U Minh giới ăn đến thua thiệt quá lớn, lúc ấy đi theo Cửu Âm Minh Vương bên người thánh giả, là U Minh giới thánh giả tổng số 1/3, toàn bộ lâm vào trong trận bị giết. Trở lại trong trận pháp, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu giết, sau 2 canh giờ ngàn diễn đại trận cùng Chu Thiên đại trận tổ hợp trong trận pháp, còn sống chỉ còn lại có Thất Sát Vương cùng Lục Phách Vương. Dạ Thương đầu tiên là đem Lục Phách Vương kéo ra khỏi trong trận pháp, tiếp lấy Long Huyền Thánh thi triển rối loạn không gian khống chế. Hắn mặc khác 3 cái đỉnh phong thánh giả đồng loạt ra tay, đem thúc dục chết dãy rủa Lục Phách Vương đánh giết. Lúc này Cửu Âm Minh Vương đang ở nghe Cơ Ngu Hạo nói rõ lý do, sau đó Cửu Âm Minh Vương phân tích một chút cũng hiểu rõ Cơ Ngu Hạo tại cựu vực thế giới là tình huống như thế nào, cũng biết Cơ Ngu Hạo liền không có đổi Minh Vương giá trị. Đúng vào lúc này, nàng bên trong ống tay áo một khỏa thủy tinh vỡ vụn. Lục Phách lẩm bẩm một tiếng, Cửu Âm Minh Vương hai mắt huyết hồng, nàng biết Lục Phách Vương vẫn lạc. Bất quá lúc này Thất Sát Vương theo truyền tống trận xuất hiện. Cửu Âm Minh Vương, ta cái kia đạo phân thân không chống nổi, mặc dù bọn hắn không ra tay, cũng khiêng không được bao lâu. Bên này tiến vào trận pháp bên trong muốn đem Thất Sát Vương dẫn ra, Dạ Thương chú ý tới trận pháp bên ngoài tình huống nhịn không được thầm mắng một tiếng, bởi vì hắn biết, trận pháp vây khốn là Thất Sát Vương phân thân. Sau đó Dạ Thương đem Thất Sát Vương phân thân dẫn xuất đi, vừa dẫn xuất đi hắn liền muốn tự bạo, bất quá có Long Huyền Thánh Thác loạn không gian áp chế, còn có Tuyên Văn Tu phòng ngự thánh bảo ngăn cản, cựu vực thế giới trận doanh không có nhận đến tổn thương gì. Dạ Thương cũng đã nói Thất Sát Vương tình huống, biết được giết chết là Thất Sát Vương linh hồn phân thân. Mọi người mặc dù có chút nổi nóng, bất quá dạng này thu hoạch, mọi người đã rất hài lòng. Này chút Minh Vương đều luyện có phân thân, mà lại phân thân thực lực cũng đều rất mạnh mẽ, cùng bản tôn khác nhau không quá lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sao, này một trận chiến cơ hồ đem U Minh giới đánh tàn phế, chiến đấu kế tiếp, chúng ta liền có ưu thế tuyệt đối. Ha ha, nếu như không phải bọn hắn dùng lưỡng bại câu thương phương thức cùng chúng ta chiến đấu một trận, chúng ta bây giờ còn chưa chết vong. Tạ Lam Quân cao hứng nói. Không chỉ là Tạ Lam Quân cao hứng, những người khác cũng đều rất cao hứng, có thể nói hiện tại thắng lợi đã tại cựu vực thế giới bên này. Tiểu thuyết, U Minh giới chỉ huy trong lều lớn. Cựu Âm Vương, hiện tại chúng ta bị động, bởi vì chúng ta hai người chỉ có thể gánh vác hai người bọn họ người mạnh nhất, còn có hai cái đỉnh phong thánh giả chúng ta vô phương chống lại, bọn hắn lao ra, chúng ta vô phương ngăn cản. Thất Sát Vương khắp khuôn mặt là gian nan khổ cực. Sự tình không có hỏng bét trình độ kia, bổn vương phân thân nhanh đến. Mang theo Cửu Âm huyết vệ cùng một chỗ chạy đến, bọn hắn đuổi ra đến thử xem. Cửu Âm Minh Vương hừ lạnh một tiếng nói ra. Dạ Thương tại trong trận pháp tuần tra thời điểm, do xét đến lại một cái Cửu Âm Minh Vương theo trên truyền tống trận đi ra, phía sau lại lần lượt xuất hiện gần trăm ăn mặc đỏ áo giáp U Minh tộc người chiến sĩ. Này chút U Minh tộc chiến sĩ, có cùng bình thường U Minh tộc chiến sĩ khác biệt, những người này khắp khuôn mặt là hoa văn, giống như là trời sinh một dạng. Dạ Thương một bên quan sát một bên suy nghĩ. Sau đó về tới chín vực trận doanh chỉ huy lều lớn nói tình huống này. Vấn đề này vẫn là không dễ làm, Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân nhất định rất cường lực. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương lại nói những cái kia huyết vệ tình huống. Trên mặt mang theo hoa văn, cái gì hoa văn Tuyên Văn Tu mở miệng hỏi. Giống như liền cùng Thiên Minh Thánh trên cánh tay hoa văn giống nhau, nhưng có hết sức khí tức kinh khủng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Dạ Thương mang bản tọa đi qua nhìn dưới, hy vọng tu luyện không phải máu cầu bảo điện. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Thiên Minh Thánh đi nhìn một chút, sau đó hai người mang về một cái hết sức tin tức xấu, cái kia chính là bị Thiên Minh Thánh đoán chuẩn. Hắc Ám Đảo truyền thừa bảo điện là Hắc Ám Bảo Điện, cùng Hắc Ám Bảo Điện đồng dạng tồn tại còn có Máu Cầu Bảo Điện. Máu Cầu Bảo Điện là huấn luyện tử sĩ dùng, tu luyện Máu Cầu Bảo Điện tử sĩ sức chiến đấu cực cường, mà lại sẽ thi triển tự bạo, bởi vì công pháp nguyên nhân đặc biệt tự bạo uy lực lại so với đồng cấp mạnh hơn mấy lần. Cái này Cửu Âm Minh Vương không có lui ý tứ, chính là muốn cùng chúng ta chết chiến đấu tới cùng. Suy tư một chút Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Khó đối phó, những cái kia máu cầu tử sĩ đại bộ phận là cao cấp tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả, mấy cái thủ lĩnh là thánh giả, chúng ta muốn liều xuống tới, cần cái giá rất lớn, đây là ta không nguyện ý thấy. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại cục diện trưởng khống tại trong tay chúng ta, thống soái ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp, ngược lại chúng ta lại không nóng nảy. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết chuyện này cần phải cẩn thận cân nhắc, đối phương tử sĩ chính là vì chiến đấu chuẩn bị, mặt khác Cửu Âm Minh Vương có phân thân tại, lại tương đương nhiều một cái đỉnh phong thánh vương, mong muốn liều xuống tới, cái kia cựu vực thế giới trả ra đại giới sẽ hết sức lớn. Trở lại chính mình lều vài thời điểm, Dạ Thương suy tư một chút, muốn ra biện pháp khả thi, tiếp tục thi triển quay rối chiến cùng tài nguyên chiến, dùng cái này chiến thuật kéo thấp U Minh thế giới thực lực tổng hợp. Chương 882 bắt lấy bại hoại. Dạ Thương không cùng ai nói, ra liều trại, tại trên truyền tống trận sắp đặt truyền tống thủy tinh phân thể về sau, thi triển không gian liệt tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Lam. Dạ Thương đầu tiên là tại U Minh giới trận doanh dò xét một phen, hắn nghĩ tìm cơ hội giết chết Cơ Ngu Hạo, nhưng phát hiện Cơ Ngu Hạo ngay tại Cửu Âm Minh Vương bên người không xa trong trứng đồng, có thánh giả trông coi, liền vô phương đắc thủ. Suy nghĩ một chút Dạ Thương không có dừng lại, liền hướng phía nơi xa bay lượn, lần này bay lượn mấy trăm dặm. Dạ Thương xé rách không gian, đến thế giới hiện thực bắt đầu bay lượn. Phi hành 30 vạn dặm, Dạ Thương mới bắt đầu bố trí truyền tống trận, chuẩn bị cho tốt về sau liền cắm lên không gian thông đạo miệng truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể, tiếp lấy bố trí huyễn trận cùng sát trận. Dạ Thương thiết trí tốt, tại huyễn trận cùng sát trận bị phá về sau, truyền tống trận trực tiếp sẽ bị hủy diệt, liền không tồn tại bị đối phương chôn hố khả năng. Sau đó Dạ Thương lại phi hành một khoảng cách, đổi chỗ lại bố trí một cái truyền tống trận, mới truyền tống về đến truyền tống trận. Thấy Dạ Thương theo truyền tống trận đi ra, tại đất cắm trại bên trong tuần tra Thái Thúc Yên, Lâu Thấm cùng Quân Huyền Cơ đều sửng sốt một chút. Ngươi đây là ra ngoài bố trí truyền tống trận, xem ra ngươi lại có ý tưởng. Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Chiến tranh đánh cho là kiên nhẫn, tài nguyên, còn có lòng người, chúng ta có thể đánh đi vào, vì cái gì không đánh vào đi mà bọn hắn tài nguyên chúng ta muốn, bọn hắn ổn định tình huống chúng ta muốn phá hư. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi một chiêu này, liền đem người đánh cho thúc thủ vô sách. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, trước mắt hắn cũng không có biện pháp gì tốt, cho nên chỉ có thể dạng này. Mặt khác hắn dự định nghĩ biện pháp giải quyết hết Cơ Ngu Hạo sự tình. Ngay tại Dạ Thương muốn suy nghĩ, muốn giải quyết như thế nào thời điểm, Lâm Nguyên Đạo xuất hiện, muốn cho Dạ Thương dẫn hắn qua một thoáng ngàn diễn sát trận. Hắn phái Lam Vũ Huyên tìm hiểu Cơ Ngu gia tộc tin tức, lúc này Lam Vũ Huyên bóp nát hắn truyền tin thủy tinh. Dạ Thương mang theo Lâm Nguyên Đạo gặp Lam Vũ Huyên, Lam Vũ Huyên mang tới là một người nam tử. Khuyết chủ đại nhân, đây là chúng ta nội tuyến, bất quá hắn chỉ biết là Trung Châu phủ ở đâu cái trên hải đảo. Biết cửa vào ở nơi nào, nhưng không có tiến vào Trung Châu phủ tư cách. Lam Vũ Huyên mở miệng hồi báo. Sau đó nội tuyến nói tình huống, Trung Châu phủ có trận pháp vần quanh, không có bản đồ rất khó tiến vào. Cái này nội tuyến là Cơ Ngu gia tộc người, phụ mẫu là Cơ Ngu gia tộc đấu tranh vật hy sinh, hắn đi qua thiên cực huyết âm thầm duy trì, trở thành Cơ Ngu gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lúc này mới bị Cơ Ngu Hạo dẫn tới Trung Châu phủ chỗ hải đảo, nhưng cũng chỉ là tại trên hải đảo, không có tiến vào Trung Châu phủ tư cách. Dạ Thương, bản tọa đi xử lý chuyện này, bất quá Hắc Thương bản tọa muốn dẫn lấy, dù sao nơi đó có trận pháp, Hắc Thương là trận pháp tông sư, khả năng cần phá giải trận pháp. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, nhiều mang ít người tay, cái kia Cơ Ngu Hải Thiên không thể không phòng. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy bản tọa mang theo Quách Khiếu tổng hộ pháp đi qua. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu, Trung Châu phủ là việc lớn, hắn không thể coi thường. Dạ Thương đem Quách Khiếu cùng Hắc Thương cũng theo trong trận pháp đưa ra đến. Đưa mấy người ra không gian thông đạo khẩu, liền để mấy người đi xử lý chuyện này. Sau đó Dạ Thương liền trở về đất cắm trại lều vải, tiếp lấy cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ còn có Tuyết Tịch nói chuyện này. Đây là chuyện tốt, giải quyết Cơ Ngu gia tộc vấn đề, chỉ còn lại một cái Cơ Ngu Hạo, hắn liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, ta phải nghĩ biện pháp giết chết Cơ Ngu Hạo. Dạ Thương mở miệng nói ra, hiện tại vấn đề là cái kia Cơ Ngu Hạo một mực tại Cửu Âm Minh Vương bên người, liền không có cách nào ra tay. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, ta tìm Long Huyền Thánh cùng Tuyên Thánh giả hỏi một chút, nhìn một chút có không có biện pháp gì tốt. Dạ Thương nói xong liền hướng phía chỉ huy lều lớn đi đến. Long Huyền Thánh ngoại trừ chỉ đạo Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình tu luyện, bình thường thời điểm liền ngốc đang chỉ huy trong lều lớn. Dạ Thương đến thời điểm, có không ít người tại trong lều lớn. Sau đó Dạ Thương đã nói muốn giết chết Cơ Ngu Hạo ý nghĩ. Vấn đề chỗ khó ngay tại ở cái kia Cửu Âm Minh Vương bản tôn cùng phân thân đều rất mạnh, chúng ta lao ra, nàng liền sẽ có phòng bị, thêm bên trên một cái Thất Sát Vương, chúng ta cơ hội đắc thủ không lớn. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, các vị tiền bối, ta là nghĩ như vậy, ta thi triển không gian liệt có khả năng đi thẳng đến Cơ Ngu Hạo trong trứng đồng, ta lần nữa phá vỡ không gian về sau, vị tiền bối nào có thể trong nháy mắt đưa hắn đánh giết hoặc là bắt vào vết nứt không gian là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra, có khả năng. Chúng ta liền tại không gian loạn lưu bên trong ra tay, bản tọa phụ trách đưa hắn cầm ra đến, Tuyên Thánh giả phụ trách ngăn cản tới người cứu viện, Dạ Thương ngươi liền phụ trách dẫn chúng ta qua đi, mang bọn ta trở về. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, chuyện kia cứ như vậy định, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Dạ Thương là tuyệt không muốn cho Cơ Ngu Hạo sống sót, chủ yếu là này Cơ Ngu Hạo là cái mối họa lớn. Dạ Thương xé rách không gian, mang theo Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu liền tiến vào vết nứt không gian, tại không gian loạn lưu bên trong. Hướng phía U Minh giới trận doanh xuyên qua đi. Dạ Thương lực lượng linh hồn xuyên thấu qua không gian bích lũy, do xét đến Cơ Ngu Hạo lều vải vị trí liền sờ lên. Tiến nhập Cơ Ngu Hạo lều vải về sau, Dạ Thương thiên phú huyết mạch lực lượng bùng nổ đem không gian xé rách, tiếp lấy thi triển cảnh giới, áp chế vết nước không gian không hợp lại. Long Huyền Thánh thi triển rối loạn không gian đem Cơ Ngu Hạo bao phủ, một bên cắn giết một bên hướng phía vết nước không gian bên trong rồi, mặc kệ là giết, vẫn là kéo chỉ cần làm đến một dạng là được rồi. Tuyên Văn Tu đem cao cấp thánh bảo thi triển đi ra, triển khai phòng ngự. Tại Cửu Âm Minh Vương cùng Thất Sát Vương chạy tới thời điểm, Cơ Ngu Hạo đã bị Long Huyền Thánh kéo vào vết nứt không gian. Tuyên Văn Tu thu hồi thánh bảo, tiếp lấy cánh tay duỗi ra liền san bằng vết nứt không gian. Chuyện của tôi nét người tu luyện ổn định cùng san bằng vết nứt không gian dễ dàng, độ khó là không thể xé rách không gian. Không gian bị san bằng, Dạ Thương mang theo Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu liền xuyên toa không gian, về tới Cửu Vực thế giới trận doanh. Tiếp lấy sẽ rách không gian về tới thế giới hiện thực. Lúc này Cơ Ngu Hạo một cái mạng chỉ còn lại nửa cái. Dạ Thương vung tay lên trực tiếp làm vỡ nát đan điền của hắn, đánh gãy hắn hai chân, không giết hắn, là bởi vì Dạ Thương lo lắng Trung Châu phủ bên kia ra chỗ sơ suất. Dạ Thương, ngươi chết không yên lành. Cơ Ngu Hạo nằm trên mặt đất mở miệng mang lấy. Ta liền không coi là chết tử tế, cũng phải giết chết ngươi, nhìn ngươi còn có mấy ngày tốt sống, thái thuốc sư thuốc cho hắn ăn sống mệnh linh dịch, không thể để cho hắn chết, chờ khuyết chủ bên kia tin tức, nếu như thuận lợi nắm bắt Trung Châu phủ, cái kia liền giết hắn. Dạ Thương vung tay lên Cơ Ngu Hạo làm số không nhiều răng đánh rớt, không cho hắn cắn lưỡi tự vận cơ hội. Hắn giao cho bản tọa, không tới chết thời điểm, hắn muốn chết cũng không xong. Hoắc Hải Ninh trực tiếp cho Cơ Ngu Hạo ăn một viên thuốc, tiếp lấy Cơ Ngu Hạo liền không núp đích. Đây là cái gì dược? Dạ Thương mở miệng hỏi một câu. Tê liệt viên, không có giải dược, toàn thân hắn tê liệt liền không động đậy, làm không được tự sát. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Vậy được, liền chờ khuyết chủ đại nhân đoàn người tin tức, ta đi đem không gian thông đạo miệng trận pháp rút lui, bằng không chính chúng ta người ra vào cũng không tiện, bất quá thái thuốc sư thuốc, vân quốc chủ các ngươi muốn an bài hộ vệ đội, không là tuyệt đối người có thể tin được, không thể tới. Dạ Thương trong lòng an tâm không ít, bắt lấy Cơ Ngu Hạo, bởi vì này bằng với giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Lúc này Cửu Âm Minh Vương nhìn xem không gian thông đạo hướng đi híp mắt tự hỏi. Ân, lớn bảo vệ sức khỏe mà đại lực hoàn mà một ngày bạo 10 chương có hay không một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 883, giải quyết triệt đề. Cửu Âm Vương chúng ta quá bị động, bọn hắn có thuộc tính không gian người tu luyện, chúng ta liền vô phương phòng ngự. Thất Sát Vương mở miệng nói ra. Còn có vấn đề lớn, bọn hắn có thể xuyên qua đến, như vậy thì có đi bố trí truyền tống trận khả năng. Lúc này Cửu Âm Vương cũng nhức đầu, bởi vì cái này vô phương phòng ngự. Cửu Âm Vương ngươi xem dạng này được sao? Chúng ta đem U Minh giới thú vương biển hết thảy U Minh thú đều triệu tập tới, đem phương viên mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm đều phủ kín U Minh thú. Chỉ cần bọn hắn xuyên toa không gian vừa xuất hiện, chúng ta liền sẽ biết. Thất Sát Vương mở miệng nói xong ý nghĩ của hắn. Ngươi nói rất có đạo lý, mặt khác bổn vương lo lắng, hiện tại liền có bọn hắn truyền tống trận tồn tại, này nhất định phải quét rớt, bị bọn hắn chiếm lĩnh không gian thông đạo khẩu, chúng ta này chiến tranh đánh quá bị động, năm Khôi Vương cùng Lục Phách đều chết trận, này cùng bổn vương quyết sách có quan hệ trực tiếp. Cửu Âm Vương thở dài. Liên tục nhận cửu vực thế giới công kích, Cửu Âm Minh Vương vẫn là nhận lấy đả kích. Khí thế cũng không có lấy trước như vậy thịnh. Cửu Âm Vương, nay cùng ngài an bài không quan hệ, là bọn hắn quá giàu hoạt, có thể nói so với chúng ta chuẩn bị đến đầy đủ, hiện tại bổn vương liền đi triệu tập U Minh thú. Thất Sát Vương nói xong cũng rời đi không gian thông đạo khẩu, đi an bài bố trí. Dạ Thương nghỉ ngơi sau một ngày, lần nữa đi tới chỉ huy lều lớn. Có cái gì an bài? Thương Lạc mở miệng hỏi. Là như vậy, đoạn thời gian trước ta lại mắc nối được truyền tống trận. Hiện tại chúng ta vẫn là có thể tiến hành tài nguyên chiến cùng quay rối chiến, liền không để bọn hắn dễ chịu, có thể cái này lại muốn phiền phức các vị tiền bối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không muốn nói gì phiền phức không phiền phức, có mệnh lệnh trực tiếp liền hạ đạt, ngươi là chiến tranh thông soái, chúng ta đều là thi hành mệnh lệnh. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Vẫn là biện pháp cũ, chia làm hai đội nhân mã, cùng lần trước một dạng, chúng ta bên này quan tâm Cửu Âm Minh Vương bản tôn cùng phân thân, không thấy một cái không sao. Chỉ cần hai cái đồng thời không thấy, liền bóp nát truyền tin thủy tinh, hai chi đội ngũ liền lui về đến, trở lại bên này liền tiếp tục giết, bọn hắn sẽ được cái này mất cái khác. Dạ Thương mở miệng nói ra, biện pháp này xác thực dùng tốt, không dùng được mấy lần, cơ hội liền là khó giải. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, lần này an toàn lo lắng âm thầm nhỏ rất nhiều, dù sao có thể uy hiếp được hai chúng ta chi đội ngũ chỉ có Cửu Âm Vương một người, nàng lại phân thân không thuật. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu mang đám người rời đi, Dạ Lăng Hoan cùng Dạ Vô Ưu cũng là theo chân. Dạ Thương tiếp lấy an bài Thái Thúc Yên, Lâu Thấm, Quân Huyền Cơ cùng Tuyết Tịch tiến vào trận pháp bên trong, bốn người có khả năng giao thế quan sát đối diện động tĩnh, có biến Tuyết Tịch có thể cùng hắn trao đổi. Hiện khi tiến vào trận pháp giám thị độ khó rất lớn, trước kia đơn một chu thiên đại trận thời điểm, Hắc Thương còn có khả năng mang theo trận pháp sư tuần tra, hiện tại này hai tòa hợp lại đại trận hợp nhất, ngoại trừ Dạ Thương những người khác không thể tiến vào. Bởi vì quá phức tạp. An bài tốt về sau, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp 73 tầng bắt đầu tu luyện. Dạ Thương chân khí tu luyện, lực lượng linh hồn tu luyện, thời không bảo tháp đều có thể phụ trợ, thiên phú huyết mạch lực lượng tu luyện thời không bảo tháp cũng có thể rút, thiếu sót duy nhất liền là thân thể tu luyện năng lượng vô phương cung cấp. Thời không bảo tháp có khả năng cung cấp lực lượng thời gian, nhưng vậy chỉ có thể cung cấp thân thể thuộc tính lực lượng tăng lên, đến mức năng lượng tăng lên tiểu không giúp được Dạ Thương. Dạ Thương thân thể tu luyện tới kim thân cảnh, bình thường tài nguyên đã không có tác dụng, bốn chảo ngân long máu huyết, Dạ Thương cũng không có thời gian đi tìm, trước mắt hắn chỉ có thể sử dụng sinh mệnh linh dịch, cũng may hắn từng chiếm được hai lần sinh mệnh linh dịch, hàng tồn tương đối nhiều. Dạ Thương tu luyện, những người khác cũng đều tại tu luyện, đến mức cựu vực thế giới nhân mã quản lý có Vân Thiên Long an bài, ngoài ra còn có mặt khác thống soái phủ trưởng lao giúp đỡ Vân Thiên Long xử lý. Cuộc sống ngày ngày chạy đi, Dạ Thương liền là an ổn tu luyện, không có cái gì việc lớn là không có người quấy rầy Dạ Thương, cho dù là có vấn đề, Vân Thiên Long đem thống soái phủ người tập hợp thương lượng, cũng sẽ không đi cắt ngang Dạ Thương tu luyện. Tờ và gờ tờ. Đảo mắt Dạ Thương liền tu luyện nửa tháng, tu vi chân khí, vạn đạo bảo điển tu vi đều tăng lên rất nhiều. Bất quá hắn nghe được tiểu không kêu gọi. Thời không bảo tháp liền đứng sừng sững ở không gian thông đạo khẩu bên cạnh, nếu có người nào lớn tiếng hô, Dạ Thương liền sẽ biết. Có lẽ trong nhập định Dạ Thương có lẽ nghe không được, nhưng thời không bảo tháp có khí linh, tiểu không sẽ thông báo cho Dạ Thương. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương nhìn thấy Lâm Nguyên Đạo, là Lâm Nguyên Đạo mang theo Quách Khiếu cùng Lam Vũ Huyên trở về. Thế nào Dạ Thương mở miệng hỏi. Đem cơ ngu gia tộc thai họa ngầm giải quyết triệt để đi, người kêu kêu là hư mộ cũng bị bản tọa đánh chết, hắn hiện tại liền tôn giả đều không phải là, ngươi cũng không cần thiết tự mình đi giết hắn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hư mộ không có tư cách làm Dạ Thương đối thủ, cho nên hắn trực tiếp liền ra tay chém giết. Không cần thiết coi trọng hắn, Trung Châu phủ nắm bắt, để cho chúng ta lại nhiều lui thân chỗ, đây là chuyện tốt, cái kêu cơ ngu hạo cũng không có nhất định lưu lại. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái này khiến biết Lâm Nguyên Đạo trở về cũng tới bái kiến Hoắc Hải Ninh quay người liền rời đi, có một số việc Dạ Thương toát ra ý tứ, lời kia cũng không cần chỉ ra, mọi người liền biết nên làm cái gì. Tiếp lấy Dạ Thương lại đi trong trận pháp, gặp Thái Thúc Yên, Lâu Thấm, Quân Huyền Cơ cùng Tuyết Cơ. Cái kia Cửu Âm Minh Vương là sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không hề rời đi, nàng hẳn phải biết U Minh giới bị chúng ta công kích sự tình, nàng có thể là đang chờ cái gì. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, Thất Sát Vương không tại. Nàng thật không dám rời đi, bởi vì nàng hiểu rõ, chỉ cần nàng vừa rời đi, chúng ta liền sẽ đối với nơi này tiến hành công kích, lần trước các nàng tổn thất nặng bao nhiêu, nàng rõ ràng, cho nên cũng đã không thể tiếp nhận. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể liền nhìn chúng ta như vậy hai chi đội ngũ tiến hành phá hư, cũng không nên Á Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Là ai đều sẽ không như thế nhìn xem, cho nên nhất định có sắp xếp, có thể bước ra bọn hắn chuẩn bị ở sau là được, coi như không có chỗ có hậu thủ. Bọn hắn còn lại liền là bị đánh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia nếu như ngươi là bọn hắn, ngươi sẽ xử lý như thế nào mà Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Cũng không có biện pháp gì tốt, đơn giản liền là phái ra yêu thú cùng cấp thấp người tu luyện quét truyền tống trận, sau đó triệu tập yêu thú đem chúng quanh nơi này mấy ngàn dặm chữ hàng, chỉ cần chúng ta có thể thi triển xuyên qua không gian người xuất hiện, liền sẽ trước tiên biết được, dạng này còn có thể ổn định trận cước, bất quá vẫn là trị ngọn không trị gốc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chủ yếu là chúng ta thống soái đại nhân tiên cơ hết sức sắc bén, đánh rất bọn hắn hết thể ưu thế. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Trước mắt bọn hắn vô lực hồi thiên, đương nhiên người ta có cái gì đòn sát thủ, chúng ta cũng không biết, bất quá ta biết một chút, chỉ cần chúng ta có thể chiếm đóng này không gian thông đạo khẩu, đó chính là chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sự thật chính là như vậy, sau đó còn có quấy rối chiến cùng tài nguyên chiến, đây là nhất làm cho người đau đầu. Quân Huyền Cơ là sâu cảm xúc. Thống soái, cái kia chiến đấu cuối cùng kết cục là dạng gì, nghĩ tới sao? Lâu Thấm mở miệng hỏi. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 884, đánh đến cuối cùng nhất. Lần này chiến tranh cùng trước đó lần thứ nhất cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới chiến tranh bất đồng, cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới là có nhân tính thế giới, nhưng mà này U Minh giới các ngươi cũng nhìn thấy, xem sinh mệnh vì cọng rơm cái rác, cho nên không có khả năng hòa đàm, chỉ có chiến đấu đến cuối cùng nhất, chiến đấu đến bọn hắn không có chiến đấu lực mới thôi. Có lẽ đây là tội nghiệt, nhưng cũng là không có biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói. Đối với U Minh giới mà nói, trận chiến tranh này là tai nạn, nhưng tai nạn cũng là bọn họ Minh Vương gây ra. Chiến tranh là bọn hắn khởi xướng như vậy này, tội nghiệt liền do bọn hắn gánh chịu. Tại cựu vực thế giới trận doanh, ngươi công đức vô lượng, vậy là được rồi. Thái Thúc Yên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, cục diện như vậy hắn có thể làm đúng là dẫn đầu cựu vực thế giới đánh thắng trận chiến tranh này. Những thứ khác hắn sẽ không đi quản, mặc dù là tội nghiệt đầy người, hắn cũng sẽ kiên trì tới cùng. Sau đó Dạ Thương liền trở về cựu vực thế giới trận doanh doanh trại. Thiếu khuyết chủ, đây là tên kia chữ vật giới chỉ. Hoắc Hải Ninh đưa cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ. Chuyện này vất vả Hoắc trưởng lão rồi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là cơ ngu hạo chữ vật giới chỉ. Dọn dẹp một cái rác rưởi mà thôi. Hoắc Hải Ninh vừa cười vừa nói. Dạ Thương đã đến chỉ huy đại trướng. Trong chỉ huy đại trướng có không ít người ở đây, giải quyết xong cơ ngu gia tộc, đây là đại khoái nhân tâm chuyện. Dạ Thương, còn có cái gì là chúng ta cần phải làm sao? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Trong châu phủ, hiện tại đã tiếp quản chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng, đó là một không gian nhỏ, chúng ta ý định đem nơi đó xây dựng thiết đặt làm một cái trụ sở, cái này không tính là chúng ta Thiên Cực Khuyết căn cứ, là cựu vực thế giới chúng ta một cái hậu bị căn cứ chiến lược. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói. Chiến tranh phải tiếp tục tiến hành, đồng thời cũng vì kế tiếp chân chính đại chiến chuẩn bị, thương lượng thánh giả tiền bối, huyền cơ giới bên kia cao cấp tu luyện giả mặc kệ tông môn nào, thế lực kia đấy, tán tu cũng tốt, đều muốn thống nhất quản lý, thống nhất điều động, nếu như chúng ta đánh không thắng giết chóc đại chiến, cái kia cao cấp tu luyện có thể nói lùi lại liền lùi lại, có thể bảo tồn thực lực. Dạ Thương nhìn xem Thương Lạc nói ra. Sẽ, đa tạ thống soái lo lắng. Thương Lạc gật gật đầu, trong lòng vẫn là rất cảm động. Bởi vì Dạ Thương thực cầm chuyện của huyền cơ giới coi ra gì. Không có gì, mặt khác cơ ngu gia tộc còn có một cơ ngu biển trời, người này phải truy nã. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương mà nói, những người khác đều gật gật đầu. Tiếp theo Dạ Thương để cho mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, không thể bởi vì trước mắt chiến tranh, làm trễ nải phát triển. Khai báo một phen, Dạ Thương lại trở về thời không bảo tháp bắt đầu tu luyện. Dạ Thương truyền đạt mệnh lệnh, hai giới trong đội ngũ. Một ít cao tầng quản lý nhân viên đều động, Dạ Thương ý tứ rất rõ ràng, chiến tranh muốn tiến hành, nhưng bản thân phát triển cũng không có thể trì trệ không tiến. Dạ Thương lại bế quan 20 mấy ngày, hiện thực thế giới 7 ngày, tuyết tịch chấn động thần châu, thông chi Dạ Thương. Từ trong thời không bảo tháp đi tới, Dạ Thương đến trong trận pháp. Lúc này thời điểm Dạ Thương trông thấy, U Minh giới trận doanh phía sau rậm rạp chẳng chịt đều là U Minh thú, còn có một chút những chủng tộc khác yêu thú. Thực án lấy ta nói kế hoạch đã đến, bất quá trong thời gian ngắn bọn hắn muốn tìm được ta bố trí truyền tống trận không dễ dàng như vậy, cái kia Cửu Âm Minh Vương bất động, cũng không cần thông chi Long Huyền Thánh cùng Tuyên Thánh giả tiền bối. Dạ Thương mở miệng nói. Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ mấy người đều đối Dạ Thương ôm quyền lĩnh mệnh. Bọn hắn gần nhất thử phá trận chưa? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không, bọn hắn liền không tiếp cận đại trận. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Ta đây đem Thiên Diễn Huyễn trận ngừng, như vậy những thứ khác trận pháp sư cũng có thể tiến đến dò xét, bất quá nhớ kỹ thông chi mọi người. Chỉ muốn đối phương ngay từ đầu phá trận, liền đem linh thạch đánh xuống dưới đất, Thiên Diễn Huyễn trận kia tùy thời có thể khởi động. Dạ Thương nói xong liền đem Thiên Diễn Huyễn trận tạm ngừng vận hành. Cái này không cần nghẹn ở chỗ này. Lâu Tầm mở miệng nói, các nàng ở chỗ này cũng có một trận, cũng là bực bội sợ. Bất quá nơi đây tất tu hữu cao tầng của thống soái phủ chúng ta trực, phải nhìn thẳng cái kia Cửu Âm Minh Vương. Dạ Thương mở miệng khai báo một câu. Lâu thành chủ các ngươi về trước đi, sau đó hô người thích hợp để đổi ta. Thái Thúc Yên đối với Lâu Tẩm nói ra. Chuyện kế tiếp, Dạ Thương sẽ không quản, thống soái phủ hai cái phó thống soái, còn có nhiều trưởng lão như vậy, sự tình hắn khai báo sẽ có người làm tốt. Dạ Thương trước là theo cha mẹ uống một bình trà. Vũ Tinh Tu Vi đã đến cựu cấp tôn giả, Tu Vi tăng lên đồng thời cũng đang cố gắng lĩnh ngộ lấy quy tắc chi lực, tại dưới sự dạy dỗ của Long Huyền Thánh, nàng đại địa không gian uy năng cũng nhanh chóng tăng lên, đó là thực lực chiến đấu. Dạ Thương thông qua không gian thông đạo miệng. Nhìn một chút tình huống của thí thần tiểu đội, mọi người tu luyện đều rất cố gắng, tu vi là cấp tốc tăng lên. Thập Tam ca, hiện tại ngươi mang theo ta xuất chiến thời điểm càng ngày càng ít. Thiên Vũ đã đến Dạ Thương bên cạnh thân nói ra. Thiên Vũ, tình huống gần đây quả thật có chút nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói. Ta có thể giúp đỡ Thập Tam ca thay đi bộ, tốc độ cũng không thể so với Thập Tam ca chậm. Thiên Vũ rất chân thành nhìn Dạ Thương. Thiên Vũ, ngươi là huynh đệ của ta, trước kia thì thôi, hiện tại không cần phải. Dạ Thương mở miệng nói, Thập Tam ca, chúng ta là anh em, cho nên có cần thời điểm ngươi muốn hô lấy ta, chúng ta chiến đấu với nhau, làm Thập Tam ca tọa kỵ cũng không còn mất mặt gì đấy, nếu như Thập Tam ca không cần, đó là ta không có giá trị. Thiên Vũ mở miệng nói, được, vậy sau này ta ra ngoài thì sẽ mang ngươi, như vậy ngươi cùng ta đến trong thời không bảo tháp tu luyện. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, Thập Tam ca, ta cũng muốn theo người tu luyện. Dạ Mị cũng đi tới Dạ Thương bên người. Cũng được, cái kia hai người các ngươi đi lều của ta đi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Thiên Vũ cùng Dạ Mị là có thiên phú đấy, cùng chính thống tu luyện giả có khác nhau, hữu năng lượng cung cấp, tu vi sẽ tăng lên nhanh, cũng sẽ không có căn cơ bất ổn tai hại. Hầu Kiếm, Huyết Lăng, các ngươi có biến liền đi không gian thông đạo miệng gọi ta là. Dạ Thương đối với Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng mở miệng nói. Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm đối với Dạ Thương chắp tay một cái. Vân Hoàng, Linh Lung, xà càng các ngươi tu vi cao. Nhiều chỉ điểm một chút các huynh đệ. Dạ Thương lại mở miệng khai báo một câu. Tất cả đều an bài tốt, Dạ Thương trở lại không gian thông đạo miệng, tiếp theo liền đem Thiên Vũ cùng Dạ Mị thu được thời không bảo tháp 60 tầng, cùng Tư Không Sơ Vũ mấy người cùng một chỗ tu luyện. Thời không bảo tháp 60 tầng là rất thích hợp tu luyện đấy, linh khí thập phần nồng đậm, 60 tầng phía trên chính là hơn nhiều không gian chi lực cùng thời gian chi lực, mặt khác thời gian gia tốc cũng không phải là người tầm thường có thể thừa nhận, đây cũng là Dạ Thương không có tiến vào thánh giả thời điểm, chỉ có thể ở 70 tầng dưới nguyên nhân. Dạ Thương mình cũng tiến nhập tầng 73 tu luyện. Một tháng trôi qua, Dạ Thương bị tỉnh lại, nếu như không có người quấy rầy, Dạ Thương sẽ một bay thẳng đánh tới nhị tinh thánh giả. Thái Thúc Yên đem Dạ Thương tỉnh lại là vì truyền tống trận hủy mất một cái. Chương 885, U Minh cổ thụ. Dạ Thương tiến nhập chỉ huy lều lớn, tại chủ vị ngồi xuống. Lam 8. Truyền tống trận hủy đi một cái, đây là việc lớn, Long Huyền Thánh cùng Tuyên Thánh giả không có nguy hiểm. Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Vấn đề không lớn, ngoại trừ Cửu Âm Minh Vương cùng phân thân của nàng, những người khác uy hiếp không được hai đội nhân mã an toàn, đến mức nói thiết trí mai phục, phụ thân ta cùng gia gia có thể thi triển không gian. Bình thường mai phục đối bọn hắn cũng vô hiệu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, bất quá bọn hắn lấy ra như thế U Minh thú cùng yêu thú, số lượng xác thực khủng bố. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Nhiều ta đây liền đi giết một lần. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nhiều như vậy, ngươi giết thế nào? A Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Rất đơn giản, hạ độc A, ta chỗ này có Hoắc trưởng lão luyện chế nước độc khói độc, hướng phía trong bầy thú ném chính là... Ngược lại ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Gơ tờ. Vậy ngươi nhiều chú ý an toàn. Lâu Thấm có chút lo lắng nói. Không có gì, mặt khác các ngươi tiếp tục quan tâm Cửu Âm Minh Vương, còn nếu như cái cuối cùng truyền tống trận cũng bị phá hư, các ngươi liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể cái kia truyền tống trận bị phá hư, ngươi làm sao trở về? Vũ Tình mở miệng hỏi. Không có nan đề. Bởi vì ta trong tay có cái truyền tống trận này thủy tinh phân thể nơi tay, ta tùy thời đều có thể bố trí một cái truyền tống trận chạy trở về. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nghe Dạ Thương, những người khác đều cười gật gật đầu, dưới tình huống như vậy, người nào nghĩ ngăn chặn Dạ Thương cái kia quá khó khăn. Ngoại trừ Thiên Vũ, đem không gian bảo tháp bên trong người đều chuyển sau khi ra ngoài, Dạ Thương ngồi truyền tống trận liền rời đi không gian thông đạo khẩu. Theo truyền tống trận đi ra, Dạ Thương liền bắt đầu bay lượn, phi hành mấy vạn dặm về sau. Dạ Thương đem Thiên Vũ theo thời không bảo tháp bên trong chuyển đi ra, tiếp lấy khống chế lấy Thiên Vũ bay lượn, đồng thời đối yêu thú cùng U Minh thú bầy bắt đầu ném độc bình thuốc. Cùng Thiên Vũ giao thế phi hành hơn 10 ngày, Dạ Thương đem trong tay độc bình thuốc đều thả ra, lúc này mới trở lại trước kia bố trí truyền tống trận vị trí, truyền tống về đến không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương trở lại U Minh giới cửa thông đạo ngày thứ 2, xuất hiện mới tình huống, cái kia chính là trận pháp bên ngoài ra nồng đậm khói đen. Dạ Thương đám người vô phương dò xét. Bởi vì khói đen ẩn chứa rất đậm có u minh khí, là kịch độc, đối lực lượng linh hồn đều tổn thương. Dạ Thương trước tiên nhường Thái Thúc Yên bóp nát Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu truyền tin thủy tinh. Đối với Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu đám người có thể hay không truyền tống về đến, Dạ Thương không lo lắng, bởi vì tại trước khi xuất chiến, bọn hắn vừa đi vừa về truyền tống hai lần, truyền tống trận vị trí đều đánh dấu tại trên bản đồ, cho dù là xui xẻo, đến phá hủy truyền tống trận nơi đó, lại đi cái thứ hai truyền tống trận chính là mai phục hai đội nhân mã ngạnh chiến hoặc là không phải Cửu Âm Minh Vương đối thủ, thế nhưng phá không rời đi vẫn là không có vấn đề. Lại nói hai đội nhân mã đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hồi trở lại truyền tống trận thời điểm, đều là cẩn thận dò xét, chúng mai phục khả năng cơ hồ là không. Dạ Thương đứng tại trận pháp bên ngoài chú ý nhìn một chút, nhìn không ra cái gì. Sau đó suy tư một chút, Dạ Thương liền xé rách không gian đi U Minh giới trận doanh dò xét, tiến vào không gian loạn lưu xuyên qua đại trận khu vực, Dạ Thương phát hiện vấn đề. Cái kia chính là tại không gian loạn lưu bên trong đều có loại kia đen lú minh khí năng lượng thẩm thấu, quy tắc chi lực hộ thể, Dạ Thương phát hiện hư vô quy tắc lực lượng cũng tiêu hao đến rất lợi hại. Do xét một vòng, Dạ Thương cũng phát hiện xảy ra điều gì tình huống, cái kia chính là tại U Minh trận doanh vị trí cũ không có người ngựa tồn tại, cũng là xuất hiện rất nhiều cổ thụ, là cổ thụ tản ra đen nồng đậm năng lượng. Do xét một thoáng, Dạ Thương lực lượng linh hồn liền bị ăn mòn, có to lớn tiêu hao, mặt khác Dạ Thương cũng không cách nào tiếp tục ngốc tại không gian loạn lưu bên trong. Bởi vì là không gian loạn lưu bên trong cũng thấm vào này loại năng lượng. Về tới cựu vực thế giới trận doanh, Dạ Thương nhẫn nhịn khó chịu lại dò xét một thoáng trận pháp tình huống, cũng may có Chu Thiên Đại Trận ngăn cách, này loại đen u minh năng lượng bị ngăn tại trận pháp bên ngoài, nói cách khác, Chu Thiên Đại Trận đến không gian thông đạo khẩu là khoảng cách an toàn. Ta đi hắn dò xét một thoáng, là một chút cổ thụ thả ra này loại năng lượng, bọn hắn hiện tại cũng thối lui ra khỏi khu vực này. Dạ Thương mở miệng nói ra, rất lợi hại. Vậy mà có thể lấy tới dạng này kỳ độc giống loài, hiện tại xử lý như thế nào? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Chờ Long Huyền Thánh bọn hắn trở về, ngoài ra ta trong tay không có truyền tống thủy tinh, chiến đấu tài nguyên bên trong có truyền tống thủy tinh sao? Ta hiện tại liền đi chôn xuống một chút phục bút, bằng không về sau mong muốn thông qua bọn hắn phong tỏa liền khó khăn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tiếp lấy Thái Thúc Yên đưa cho Dạ Thương 7-8 mảnh truyền tống thủy tinh, mọi người đều biết, Dạ Thương gần nhất có thể là không ít tiêu hao truyền tống thủy tinh. Dạ Thương đem lớn nhất một khối truyền tống thủy tinh cắt chém ra một cái chủ thể, lại làm một chút phân thể về sau, bố trí một cái truyền tống trận, ở bên trên khảm nạm chủ thể về sau, lại ở bên trên khảm nạm trong tay 7 khối truyền tống thủy tinh phân thể, sau đó đối mọi người gật gật đầu, ngồi cái thứ nhất truyền tống trận liền rời đi không gian thông đạo khẩu. Theo chỉ một cái không có bị phát hiện truyền tống trận sau khi ra ngoài, Dạ Thương lại bắt đầu bay lượn, bắt đầu dưới phục bút. Cách mỗi mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm, Dạ Thương liền trong sơn động, trong hầm, cổ thụ che trời bên trong các vùng bố trí truyền tống trận, đồng thời đều chen vào không gian thông đạo khẩu vừa bố trí truyền tống trận thủy tinh phân thể. Nói cách khác này chút truyền tống trận hiện tại cũng có khả năng khải dụng. Đương nhiên ngoại trừ Dạ Thương người khác là không dùng đến, bởi vì hắn tại truyền tống trận chung quanh đều bố trí ngàn diễn huyễn trận, cái kia là trừ hắn người khác không cách nào phá giải trận pháp, hoặc là khả năng bạo lực bài trừ, nhưng truyền tống trận cũng cùng lúc hủy đi. Đem trong tay truyền tống thủy tinh đều bố trí thành truyền tống trận, Dạ Thương mới truyền tống về không gian thông đạo khẩu. Thái Thúc thành chủ, phái cái nhận trông coi, này bên trên 7 cái truyền tống thủy tinh đều là sáng lên, cũng chính là 7 cái truyền tống trận cũng có thể sử dụng, có dập tắt liền nói cho ta biết, có bản lĩnh bọn hắn liền đem 7 cái đều cái hủy đi. Dạ Thương đối đi tới Thái Thúc Yên nói ra. Thái Thúc Yên gật gật đầu, liền sắp xếp người đến trông coi truyền tống trận. Tiến vào trong lều lớn, Dạ Thương chú ý Long Huyền Thánh đám người vẫn chưa về, trong lòng liền có chút cuống cuồng, bởi vì tin tức truyền đưa tới có một hồi, mặt khác hiện tại xuyên qua không gian không có lấy trước như vậy thuận lợi, cái kia đen đu minh khí, liền không gian bích lũy đều thấm vào, Dạ Vô Ưu cùng Dạ Lăng Hoan mặc dù phá vỡ không gian, nghị xuyên qua độ khó cũng là cực lớn. Ngay tại Dạ Thương tự hỏi là không phải mình ra đi tiếp ứng một thoáng thời điểm, Long Huyền Thánh đám người trở về, là hai đội nhân mã đều đồng thời trở về. Tình huống như thế nào, cái kia Cửu Âm Minh Vương không ở nơi này, vậy chúng ta bây giờ liền giết đi qua tiến vào lều lớn, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương lắc đầu, hiện tại khẩn yếu nhất tình huống là giải quyết như thế nào cái kia U Minh cổ thụ. Sau đó Dạ Thương nói với mọi người tình huống, nói hiện tại xuất hiện khốn cục. Một chiêu này rất tác độc, là kiếm hai lưỡi, nhân mã của bọn hắn cũng sợ, không biết là làm sao làm tới. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Chương 886, bất khả hạ lượng. Chúng ta trước ổn một thoáng, sau đó nghiên cứu một chút làm sao phá giải. Hai đội nhân mã thân thuận lợi Dạ Thương mở miệng hỏi. Thuận lợi, bọn hắn U Minh giới, không có một đoạn thời gian tương đối dài, rất khó khôi phục nguyên khí. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Chúng ta không có gì có thể lo lắng, chúng ta đạo này đại trận liền tâm chắn thiên nhiên, bọn hắn đánh không tiến vào, mặt khác Chu Thiên đại trận có ngăn cách năng lượng năng lực, cái kia U Minh khí độc cũng xâm lấn không được. Dạ Thương trong lòng vẫn là hết sức chắc chắn, bởi vì tiên cơ còn trong tay, U Minh giới còn là sử tại phòng thủ trạng thái. Lúc này U Minh giới nhân mã đất cắm trại lui lại phạm vi trăm dặm, là không có hắc ám U Minh khí vị trí, lúc này ở chỉ huy trong lều lớn Cửu Âm Minh Vương đang cùng một lão giả nói chuyện với nhau. Lão giả một thân áo bào đen, áo bào bên trên có đen cây cối hoa văn, bất quá mặt thật là hồng nhuận phơn phất vô cùng. Bát Ngục Vương, ngươi không phải thọ nguyên hết, đây là cái gì tình huống? Cửu Âm Minh Vương mở miệng hỏi. Cảm giác chính mình thọ nguyên không có bao nhiêu về sau, bổn vương liền đi U Minh biển cây, dự định đem thân thể ở lại nơi đó sau đó chuyển thế, thế nhưng không nghĩ tới, gặp đặc thù cơ duyên, cùng một gốc U Minh cổ thụ dung hợp, cũng là vừa dung hợp thành công không lâu, nghĩ không ra chúng ta U Minh giới xuất hiện trạng huống như vậy. Lão giả cũng chính là Bát Ngục Vương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Cửu Âm Minh Vương đã nói trước mắt gặp phải khốn cục. Bát Ngục Vương, hiện tại chúng ta không công phá bọn hắn đại trận, liền không có đánh vào đi khả năng. Cửu Âm Vương mở miệng nói ra. Bổn vương mang đến không ít U Minh cây, nói. Có lẽ dược cốc đến quật khởi thời điểm. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương quật khởi, cho dược cốc mang tới cơ hội, lại nói bọn hắn tự thân cũng là có hăng hái hướng lên tinh thần một đám người. Dược cốc tương lai sẽ trở thành làm chín vực bên trong nhất lưu thế lực, bất quá chỉ là cần thời gian thôi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nếu như nói Vũ Linh Phi bắt đầu coi trọng dược cốc, là bởi vì Dạ Thương quan hệ, sau này dược cốc người biểu hiện cũng làm cho nàng coi trọng mấy phần. Sẽ, có thể nói này cái tông môn tiền đồ bất khả hạ lượng. Long Huyền Thánh gật gật đầu, hắn cũng là hy vọng thấy Đông Huyền vực quật khởi, thấy Đông Huyền vực thế lực quật khởi. Long Huyền Thánh tiền bối, Dạ Thương muốn thành lập một cái người tu luyện cung điện. Liền là nhường cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới không có người chiếu cố lại có thiên phú hải tử tiến vào tu luyện, ta nghĩ nói với hắn nói, cái này cung điện thiết lập ở chúng ta Đông Huyền vực. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ha ha, ý nghĩ này tốt, bất quá có người phản đối là nhất định, dứt khoát đừng nói ra, trực tiếp cùng Dạ Thương nói liền tốt, hắn trực tiếp đánh nhịp về sau, những người kia chỉ có thể dương mắt nhìn. Long Huyền Thánh vừa cười vừa nói. Vũ Linh Phi cười gật gật đầu, nàng hiểu rõ Long Huyền Thánh ý tứ, kỳ thật nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ là trưng cầu một chút Long Huyền Thánh ý kiến. Chỉ cần có thấy xa người liền sẽ rõ ràng, người tu luyện này cung điện, tương lai nhất định là một cái có khả năng ảnh hưởng cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới thế lực, thiết lập ở chỗ nào liền hết sức mấu chốt, nếu như thiết lập ở Đông Huyền Vực, vậy đối Đông Huyền Vực tương lai trăm lợi mà không có một hại. Mặc kệ người nào nói ra, khả năng đều sẽ có người phản đối, nhưng Dạ Thương mở miệng, những người khác chỉ có thể tán thành. Chương 887, Thánh Giả Cung Điện. Tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 3 tháng, Dạ Thương đứng dậy, lay động một cái cổ, tiếp lấy lách mình ra thời không bảo tháp. Dạ Thương trước tiến nhập trong trận pháp dò xét một thoáng, tiếp lấy nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái kia u minh cổ thụ trưởng thành rất nhanh, gốc đã hướng phía Chu Thiên đại trận căn cơ hướng đi kéo dài. Nhường tuần tra trận pháp sư lui ra ngoài về sau, Dạ Thương phất tay liền đánh ra linh thạch, đem ngàn diễn huyễn trận khởi động. Ngàn diễn huyễn trận nhằm vào chính là ý thức, là tư tưởng, là linh hồn, chỉ cần có ý thức, có tư tưởng liền sẽ bị ảnh hưởng. Cái kia u minh cổ thụ đã có linh trí, cho nên Dạ Thương khởi động ngàn diễn huyễn trận. Trận pháp không chỉ là châm đối mặt đất, cũng nhằm vào trên không cùng dưới mặt đất, bằng không bay lượn cùng đào đất động liền có thể phá trận. Trận pháp liền không có trọng yếu như vậy cùng khó phá, cho nên u minh cổ thụ nghĩ từ dưới đất sinh trưởng phá trận, cũng tại ngàn diễn huyễn trận ảnh hưởng bên trong. Theo trong trận pháp đi ra, Dạ Thương cũng không có đi chỉ huy lều lớn, bởi vì không có cái gì an bài muốn hạ đạn. Tại Dạ Thương nghĩ đến có phải hay không nhường Tư Không Sơ Vũ mấy người cũng đi ra hít thở không khí thời điểm, Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương lều vải. Phi Di tới, ngồi, ta đang muốn pha trà. Dạ Thương mỉm cười chào hỏi. Thống soái tự mình pha trà, Phi Di này đãi ngộ rất cao. Vũ Linh Phi cười cười tìm cái chỗ ngồi xuống. Đừng nói là thống soái a, cho dù là làm Thánh Vương Thiên Vương, ta cũng sẽ cho Phi Di pha trà. Dạ Thương một bên pha trà vừa nói. Lời này Phi Di ưa thích nghe. Trước uống trà, một hồi Phi Di dẫn ngươi đi thấy vài người, ngoài ra còn có chút sự tình nói cho ngươi nói. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng không có hỏi chuyện gì, hắn biết nên nói Vũ Linh Phi tự nhiên là sẽ nói, hiện tại không nói tự nhiên có không nói nguyên nhân. Uống trà về sau, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến Đông Huyền Vực trận doanh, tiến nhập Đông Huyền Vực chỉ huy lều lớn. Chỉ huy trong lều lớn Lôi Hỏa cùng Khôn Nam hai người đứng dậy chào. Sau đó đem Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương lùi qua bên trong ngồi xuống. Hỏi thăm một thoáng về sau, Vũ Linh Phi nhường Lôi Hỏa đem dược cốc người tới lều lớn. Dược cốc người đến không đúng vậy ta không đi đón người, người khác không thông qua được cái không gian kia cửa thông đạo. Dạ Thương một chút suy tư, liền nghĩ ra vấn đề trong đó. Bởi vì Đông Huyền bản nguyên thành thục, Đông Huyền vực quy tắc tăng cường, liền đem Thái Xuyên không gian ngăn chặn, cho nên bọn hắn có thể đi vào. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di đã là Tam Tinh Thánh Giả. Chúc mừng Phi Di lúc này chú ý tới Vũ Linh Phi tu vi. Dạ Thương đứng người lên đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái, hắn cũng nhớ tới trước mấy ngày không có đi đón Lâm Nguyên Đạo đám người, Lâm Nguyên Đạo, Lam Vũ Huyên cùng Tạ Lam Quân cũng thông qua được không gian thông đạo. Đừng nói lời khách khí, cái này là Đông Huyền bản nguyên thành tiểu Phi Di. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Lúc này Lôi Hỏa mang theo dược cốc ba vị tôn giả tiến vào chỉ huy lều lớn. Tại Liệu Dương Vũ ba người cho Vũ Linh Phi chào về sau, Dạ Thương cũng đối với ba người hạ thấp người chào. Vũ Linh Phi khoát khoát tay về sau, mọi người mới nhập tọa. Dạ Thương, ngươi là thánh nhân Liễu Dương Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đoạn thời gian trước tiến nhập thánh cảnh, bởi vì nhiều chuyện, cũng không có thời gian bẩm báo sư tôn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nhiều chuyện, không cần cân nhắc vi sư, có thời gian nhiều hồi trở lại dược cốc nhìn một chút liền tốt. Liễu Dương Vũ lắc đầu nói ra.